Lạng Kha Kỳ Duyên chương 239 tới chương 259. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thời điểm này, sớm không còn là sớm, muộn cũng chưa phải là muộn, rất nhiều gia đình đang dùng bữa tối, Lạc Hà biệt viện cũng không ngoại lệ. Đỗ Minh Phủ Võ Lâm Đại Hội lần này còn có tên gọi khác là Kê Châu Võ Lâm Đại Hội, Lạc Hà Sơn Trang nhị trang chủ Lưu Thủ, mà Lạc Lăng cùng Lạc Phong, thân là những nhân vật chủ chốt của Lạc Hà Sơn Trang, đều đã tới Đỗ Minh Phủ, giờ phút này cũng đang dùng bữa trong biệt viện. Lạc Trang Chủ, Lạc Lăng Trang Chủ. Có giang hồ tà đạo truy sát ta, khẩn cầu Lạc Lăng Trang Chủ ra tay, Lạc Trang Chủ, cứu mạng a, La Ninh Khắc dồn hết sức lực rống to, tiếng vang truyền đi rất xa, khiến cho Lạc Lăng cùng Lạc Phong đều phải dừng đũa. Ra ngoài xem kẻ nào đang kêu cứu. Lời vừa dứt, chỗ ngồi đã trống không, hai người khinh công đều cực kỳ xuất chúng, mũi chân liên tục điểm xuống, xuyên qua vườn hoa, nhảy ra khỏi tường viện, đáp xuống ngay trước mặt La Ninh Khắc. La Ninh Khắc đang hô hoán vài tiếng, bỗng nhiên trông thấy bóng người phía trước xẹt qua, lập tức giật nảy mình. Bởi vì một đường khẩn trương cao độ, lại thêm thể lực tiêu hao quá lớn, trong lúc hốt hoảng không giữ được thăng bằng, một cao thủ quanh năm luyện võ lại trực tiếp loạn choạng ngã nhào. Lạc Lăng thân hình lóe lên, đỡ lấy ngực La Ninh Khắc, nhìn về phía người này. Là ngươi đang kêu cứu. Lạc Trang Chủ, Lạc Trang Chủ. Thấy được ngài thì tốt rồi. Ngài nhất định phải mau cứu ta, có một kẻ tàn ác đang trước mặt mọi người truy sát Võ Lâm đồng đạo. Giang Mãnh đã chết, hắn nhất định sẽ tới giết ta, hắn nhất định sẽ tới giết ta. La Ninh Khắc thất kinh, cố gắng đem sự tình kể lại một lần, sau đó nhìn quanh, cũng thấy được Lục Thừa Phong cùng vài tên môn đồ Vân Các đang chạy tới từ phía đường bên kia. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Lục Thừa Phong xuất hiện, La Ninh Khắc so với khi nhìn thấy Lạc Lăng và Lạc Phong còn hưng phấn hơn, trên mặt lộ ra vẻ phấn khởi bệnh trạng. Lục Thừa Phong, Lục Thừa Phong. Ta ở chỗ này, mau tới đây. Lạc Phong nhíu mày nhìn bộ dạng của Lan Ninh Khắc lúc này, cảm thấy người này có chút không bình thường, mà Lạc Lăng cũng không tiếp tục đỡ Lan Ninh Khắc, đợi y đứng vững liền buông tay ra. Lạc Phong mấy năm trước đã đột phá tiên thiên thành công, bây giờ cũng là một cao thủ tiên thiên, Lạc Hà Sơn Trang có hai cao thủ tiên thiên ở đây, tự nhiên sẽ không sợ bất kỳ kẻ nào giở trò. Thân pháp của Lục Thừa Phong tự nhiên không kém, thi triển mê tung bộ, thoát cái đã từ xa tới gần, đi tới trước mặt Lan Ninh Khắc và những người khác, lúc này, hạ nhân trong Lạc Hà biệt viện cũng giơ đèn lồng ra, chiếu sáng cả vùng xung quanh. Lục Thừa Phong chắp tay hướng Lạc Lăng và Lạc Phong hành lễ. Lạc Trang Chủ, Tam Trang Chủ. Hai người này đều là những nhân vật chân chính của Bắc Đẩu Võ Lâm, chỉ cần dậm chân một cái cũng có thể khiến Kê Châu Võ Lâm rung chuyển, bất kỳ lúc nào gặp gỡ đều phải hành lễ. Hắn nói có chung kẻ thù với ngươi tìm tới cửa. Lạc Phong nhau mắt nhìn Lục Thừa Phong và Lan Ninh Khắc, vừa rồi hắn có nghe thấy Lan Ninh Khắc gọi Lục Thừa Phong, sau đó lại nói cái gì mà ác đồ truy sát Võ Lâm đồng đạo, rốt cuộc là chuyện gì vẫn chưa rõ ràng. Cừu gia. Lục Thừa Phong nhìn về phía Lan Ninh Khắc như chó nhà có tang, so với ban ngày quả thực khác xa một trời một vực. Cừu gia gì? Lan Đại Hiệp, Lục Mỗ không hề hay biết cùng ngươi có chung kẻ thù nào. Mặt Lan Ninh Khắc co giật. Có. Ngươi cũng quên rồi, ngươi cũng quên rồi, ha ha ha ha, tất cả mọi người đều giống nhau, đều như thế, tới, hắn muốn tới. Lạc Lăng nhướng mày, đang định nói chuyện, lại đột nhiên cảm giác được điều gì, quay đầu nhìn về phía cuối con đường. Dưới ánh sao đêm tối, một người mặc áo bào vàng nhạt đang từng bước chậm rãi tiến đến, bộ pháp nhẹ nhàng, không có chút dấu vết thân pháp nào, nhìn qua chỉ là một người bình thường. Đến rồi. Đến rồi. Chính là hắn đã móc tim của Giang Mãnh ra. Lan Ninh Khắc lập tức kích động, nghẹn ngào kêu to. Lục Sơn Quân tự như đang nhàn nhã dạo bước, từ xa nhìn về phía bên ngoài Lạc Hà biệt viện. Ồ, hai cao thủ tiên thiên, tiên sinh từng nói qua, tiên thiên cao thủ đều là hạng người thiên phú trác tuyệt, nghị lực thâm hậu. Không ngờ có thể gặp được hai người, quả nhiên khí huyết dồi dào, dương cương mạnh mẽ, Lục Thừa Phong cũng ở đây, tốt lắm. Lạc Lăng nhau mắt nhìn người tới, mặc dù nhìn không ra thân pháp cao minh bao nhiêu, nhưng khẩu khí nghe lại không nhỏ, lời nói ra cũng có vài câu không hiểu rõ. Các hạ là ai? Giang biên mãnh hổ Giang Mãnh có phải do ngươi giết chết? Vì sao lại đuổi theo Lan Ninh Khắc không buông tha? Nếu trong đó có hiểu lầm gì, nể mặt Lạc Hà Sơn Trang ta, mọi người ngồi xuống nói chuyện rõ ràng. Lời khách sáo này, với thân phận của Lạc Lăng mà nói lại vô cùng hợp lý. Thân phận và thực lực đều rất lớn. Không cần phiền toái như vậy. Thấy Lan Ninh Khắc còn cố ý kéo Lục Thừa Phong xuống nước, Lục Sơn Quân đã hiểu rõ người này không có giới hạn, lại không cần thiết phải cố kỵ gì, nói xong lời này đã như quỷ mị áp sát Lan Ninh Khắc. Dừng tay. Lạc Lăng ra tay như điện, tay phải xuất quyền, tay trái huy chưởng, ý đồ bức lui người tới, nhưng Lục Sơn Quân một tay trên dưới vỗ xuống, liền đẩy quyền chưởng ra. Lạc Lăng và Lạc Phong trong lòng giật mình, người trước mượn lực giao thủ, vặn eo hoán hình, vọt tới trước người Lan Ninh Khắc, người sau đã đồng thời nhảy lên, thân hình trên không trung như hồ điệp bay lượn, đảo ngược từ trên xuống dưới, hai tay liên tiếp đánh ra mấy chưởng, bao phủ về phía Lục Sơn Quân. Cùng lúc đó, Lạc Lăng đã lần thứ hai quyền chưởng giao thế tấn công, chỉ là lần này không còn là thăm dò, mà là dốc toàn lực. Hai tên tiên thiên cao thủ mang theo quyền phong, chưởng phong, thế công phát ra một trận âm thanh rít gào. Đùng đùng ầm đùng. Lục Sơn Quân lách mình, khoát tay, vung tay áo, gạt khuỷu tay. Trong khoảnh khắc, Lục Sơn Quân cùng hai vị trang chủ Lạc thị giao thủ mấy chục lần, âm thanh và động tĩnh càng lúc càng lớn, thậm chí gạch đá dưới chân đều nứt vỡ. Lấy một địch hai, ngăn cản hai cao thủ tiên thiên, hơn nữa trong đó có Lạc Lăng. Cảnh tượng trước mắt khiến Lục Thừa Phong và những người xung quanh kinh ngạc không thôi, chỉ có Lan Ninh Khắc là không có vẻ gì là ngoài ý muốn, lúc này y thở ra một hơi, thần sắc khẩn trương, trên mặt cũng âm tình bất định. Đánh hay lắm. Lục Sơn Quân lạnh giọng nói một câu, vung tay áo quét Lạc Lăng ra, ngay khi Lạc Phong đánh chưởng tới từ phía sau, liền chuyển thân, mang theo ý cười cùng hắn đối chưởng. Âm. Rắc rắc. Lạc Phong chỉ cảm thấy một trận chưởng lực mãnh liệt đánh tới, xương tay phải rạn nứt, gân cốt đứt gãy, cả người trên không trung lộn ngược 4-5 vòng, ngã xuống đất vẫn không ngừng lùi lại, khi ổn định thân hình, một cánh tay đã buông thõng, đồng thời run rẩy. Tam đệ, ngươi thế nào? Lạc Lăng khẩn trương hỏi, Lạc Phong thì gắng gượng trả lời. Không đáng ngại. Lục Sơn Quân cười cười. Hai người các ngươi xem như không tệ, đáng được khen một câu thân thủ được. Đang nói chuyện lại muốn tiến lên, Lạc Lăng lần nữa bộc phát, thúc đẩy chân khí toàn thân đến cực hạn, thân hình và thế công so với vừa rồi càng hung hiểm hơn 3 phần, liên tục chớp động xung quanh Lục Sơn Quân, vừa ra tay đã như tàn ảnh quyền cước, tựa như một mình chặn đứng đối thủ. Bất quá, với cảnh giới của Lục Thừa Phong và Lan Ninh Khắc, đã có thể nhìn ra Lạc Lăng đang ở vào thế hạ phong tuyệt đối, thậm chí còn không thể ép đối phương di chuyển thân vị dù chỉ vài bước. Lạc trang chủ, ta đến giúp ngươi. Lục Thừa Phong hét lớn một tiếng, thúc đẩy chân khí, thi triển mê tung bộ, với tư thế cuồng bạo đến cực điểm, trong chốc lát áp sát Lục Sơn Quân. Uống. Tiếng quát ẩn chứa lượng lớn chân khí, một quyền tung ra như lay núi, mang theo âm thanh xé gió. Âm âm âm âm. Một quyền bộc phát, quyền ảnh liên miên bất tuyệt. Đã người này khinh thường, từ đầu đến cuối không hề di chuyển, vậy coi như là mục tiêu, Lục Thừa Phong đã tưởng tượng người trước mắt thành cây cột lớn trong vân cát, lấy quyền thế như gió táp mưa sa, chuẩn bị đánh cho nhổ tận gốc. Lạc Lăng và Lạc Phong vốn không trông cậy vào Lục Thừa Phong có hành động gì, nhưng không ngờ người này lại có võ nghệ cao cường đến vậy. Mà Lạc Phong cũng chịu đựng đau đớn, lần thứ hai trở lại chiến trường, dùng tay trái thúc đẩy chưởng lực tương trợ, thế công của Lục Thừa Phong cương mãnh, nhưng dù sao cũng không phải tiên thiên, hồi khí là nhược điểm lớn nhất, sau khi kết thúc một bộ quyền thế, lập tức yếu đi. Lạc Lăng thì lòng tin tăng mạnh, tiên thiên cương khí cuốn quanh hai tay, dốc toàn lực chân khí, điên cuồng trút xuống thế công, gắng đạt được thắng lợi trong thời gian ngắn. Nhưng Lan Ninh Khắc ở bên cạnh, tâm đã nguội lạnh một nửa, sau khi Lục Thừa Phong gia nhập thế công, y phát hiện yêu quái kia vẫn còn nhàn hạ liên tục nhìn mình, biểu lộ trên mặt từ đầu đến cuối như cười mà không phải cười. Không ngăn được. Bọn hắn không ngăn được. Ý niệm sụp đổ, Lan Ninh Khắc co cẳng bỏ chạy, hướng về phía đầu đường lần thứ hai phi nước đại. Âm. Mới chạy ra ngoài vài chục bước, đột nhiên đụng phải vật gì, Lan Ninh Khắc liền ngồi phịch xuống đất, ngẩng đầu nhìn lại, thấy được Lục Sơn Quân mặc áo vân văn hoàng sắc, ngoài cười nhưng trong không cười. Ngươi định chạy đi đâu? Lạc Lăng, Lạc Phong và Lục Thừa Phong ở bên kia đều kinh ngạc nhìn sang, một cảm giác thất bại mãnh liệt dâng lên, địch nhân vừa rồi còn đang giao thủ, trong nháy mắt đã biến mất, đồng thời xuất hiện ở cách đó mấy chục bước, cảm giác như vừa rồi đang đùa giỡn với bọn họ. Tha cho ta đi. Ta sau này nhất định hành hiệp trượng nghĩa, nhất định lấy hiệp nghĩa làm đầu, nhất định tuân thủ ước định, ta nhất định thống cải tiền phi. Đúng rồi, Phiền gia, ta sẽ đem tiền bạc của Phiền gia trả lại, ta sẽ giúp người nhà họ Phiền xây dựng lại huy hoàng, ta biết, ta sẽ chịu đòn nhận tội, ta sẽ. Lan Ninh Khắc lập tức cầu xin tha thứ, đồng thời cam đoan, nói một tràng dài, quỳ trên mặt đất không ngừng thình thịch dập đầu, trán đập đến chảy máu vẫn không ngừng. Lục Sơn Quân nhìn về phía Lạc Lăng ba người. Nghe thấy chưa? Chỉ cần đầu óc không kém, một chuỗi lời nói này đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề, ít nhất Lan Ninh Khắc này không phải kẻ lương thiện là có thể khẳng định. Lục Sơn Quân cười ha hả, đỡ Lan Ninh Khắc vẫn còn muốn dập đầu lên. Đứng lên, đừng dập đầu nữa. Nhìn người đứng trước mặt sắc mặt tái nhợt, mồ hôi và bụi đất lẫn lộn, Lục Sơn Quân còn đưa tay áo lên lau vết máu, mồ hôi và tro bụi trên trán y nhìn ngươi kìa, đừng làm bẩn mình. Lời này vừa dứt, trong nháy mắt Lan Ninh Khắc thả lỏng tinh thần. Gào gào. Lục Sơn Quân đột nhiên há mồm, hiện ra một cái đầu hổ hư ảo. À, trong tiếng kêu kinh hoàng của Lan Ninh Khắc, Lục Sơn Quân một ngụm nuốt y vào bụng, tất cả diễn ra nhanh đến mức tựa như ảo giác. Những người còn lại đều ngây ngẩn tại chỗ, mà Lục Thừa Phong run rẩy, thân thể cứng đờ, bởi vì trong nháy mắt này, kẻ nuốt Lan Ninh Khắc đã đứng ngay trước chân hắn, cách không quá hai quyền. Mồ hôi lạnh lập tức túa ra, lưng ướt đẫm, Lục Thừa Phong mơ hồ hiểu rõ người này là ai. Lục Sơn Quân hướng về phía Lục Thừa Phong cười cười. Sợ không? Lục Thừa Phong cố nén xung động muốn bỏ chạy, kìm nén thanh âm run rẩy trả lời. Đương nhiên sợ. Nghe nói ngươi mấy năm nay gần như không rời khỏi Ngọc Xương huyện, ngươi đối đãi với ước định của chúng ta thế nào? Lục Thừa Phong tự biết đây là thời khắc sinh tử, mặc dù trong lòng lạnh lẽo, nhưng lời muốn nói vẫn phải thốt ra. Trước tiên phải lo cho gia đình, sau đó mới hành hiệp, vân các gia môn của ta bất ổn, nguy cơ tứ phía, loại thời điểm này, đối với ta mà nói, hiệp nghĩa chi đạo chính là quản gia hộ nhà. Lục Sơn Quân khẽ đổi sắc mặt, lộ vẻ suy tư, nhưng không nói chuyện, mà nhìn về phía cuối con đường. Yêu nghiệt phương nào dám ở đây hành hung? Nghiệt chướng muốn chết. Hai tiếng hét lớn từ cuối con đường truyền đến, lọt vào tai Lục Sơn Quân, hiển nhiên là vừa rồi y hiển lộ yêu khí đã bị Dạ Du thần phát hiện. Chật chật chật, không cẩn thận quá lửa, ta cũng không muốn xung đột với âm ti. Nhẹ nhàng để lại một câu nói, Lục Sơn Quân nhảy lên, thân hình đã phiêu hốt, cấp tốc rời đi. Lục Sơn Quân thân hình phiêu hốt, nhưng tốc độ lại cực nhanh, trong mắt Lạc Lăng và Lạc Phong, chỉ thấy bóng hắn nhoáng lên rồi biến mất trong màn đêm. Lục Thừa Phong như trút được gánh nặng, mồ hôi lạnh đầm đìa, đứng tại chỗ thở dốc. Ồ, một trận âm phong thổi qua, tất cả mọi người ở đây đều vô thức rùng mình. Dù không nhìn thấy âm xoa đi qua, nhưng trận âm khí này cũng đủ khiến họ tỉnh táo lại. Lạc Lăng thu hồi ánh mắt nhìn xa, liếc nhìn Lạc Phong, sau đó cả hai cùng nhìn về phía Lục Thừa Phong. Lục Hiền Chất, vừa rồi kẻ kia. Lục Thừa Phong hòa hoãn hơi thở, có chút may mắn hướng Lạc Lăng và Lạc Phong chắp tay. Chuyện này nói ra thì dài dòng, nếu hai vị trang chủ muốn nghe, Lục Mỗ sẽ kể rõ ngọn ngành, nhưng xin đừng tiết lộ ra ngoài. Nói cho cùng, người trong cuộc còn có Lạc Ngưng Sương, Lục Thừa Phong cảm thấy vẫn nên nói rõ với hai vị trang chủ thì thỏa đáng hơn. Lạc Phong gật đầu với đại ca mình, xoay người hướng đám gia nhân trong biệt viện. Chuyện tối nay, không ai được phép truyền ra ngoài, rõ chưa? Đám gia nhân này, có không ít người vẫn còn đang chìm đắm trong sự rung động của trận giao thủ vừa rồi, nghe Lạc Phong nói, liền phản xạ có điều kiện đồng thanh đáp vâng. Nửa khắc sau, tại Lạc Hà biệt viện, Lạc Lăng, Lạc Phong và Lục Thừa Phong lần lượt ngồi xuống, đồng thời cho tất cả gia nhân lui xuống. Tam đệ, tay đệ thế nào? Lạc Phong cử động tay phải, cau mày nói. Tuy nhìn như bị thương nặng, nhưng xương chỉ rạn mà không nát, da thịt cũng không tổn hại, vẫn còn cảm giác. Tiên thiên chân khí trong người, thể phách có sức khôi phục mạnh mẽ, thêm thuốc cao, không quá hai tháng ắt sẽ khỏi hẳn. Lạc Lăng gật đầu, cầm ấm trà lên tự rót nước, đưa một chén đến trước mặt Lạc Phong và Lục Thừa Phong. Lục Hiền Chất, ta và Lệnh Tôn cũng coi như bạn cũ, chuyện hôm nay, hãy kể rõ ràng đi. Đa tạ Lạc trang chủ. Lục Thừa Phong nói lời cảm tạ, hồi tưởng một chút rồi mới chậm rãi kể. Chắc hẳn hai vị trang chủ trước đó cũng đã để ý, kẻ kia võ công không hẳn là cao tuyệt, mà là thân thể quá mạnh mẽ. Thêm nữa, màn Lan Ninh Khắc bị nuốt chửng kia, không khó đoán hắn kỳ thật không phải người. Lục Thừa Phong cũng không úp mở, thở dài nói tiếp. Nếu không có gì bất ngờ, kẻ kia thật ra là một yêu quái, món nợ trong miệng hắn cũng là thật. Yêu quái? Lạc Lăng và Lạc Phong tuy đã có chút suy đoán, nhưng khi nghe được tin này vẫn không khỏi giật mình. Không sai, hắn chính là mãnh hổ ở Ngưu Khuê Sơn thành tinh hóa thành hình người. Lục Thừa Phong vừa hồi tưởng vừa thuật lại, đem chuyện năm đó đại khái kể ra, Lạc Lăng và Lạc Phong nghe xong vừa kinh hãi vừa cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật bày ra trước mắt, không thể không tin. Nói như vậy, Ngưng Sương cũng sẽ gặp nguy hiểm. Vô cùng có khả năng. Lạc Phong cử động tay phải, cau mày nói. Nhưng yêu vật như vậy, nếu muốn gây bất lợi cho Ngưng Sương, chúng ta cũng không ngăn được hắn. Lục Thừa Phong chỉ có thể tận lực an ủi. Xem ra hổ yêu kia làm việc rất có nguyên tắc, trước kia tuy có ước định này, nhưng hắn tuyệt không phải hạng người tàn nhẫn thị sát. Nếu không, hắn đã không bỏ qua cho ta. Lạc sư muội sớm đã thành thân, ở nhà giúp chồng dạy con, càng không làm bất cứ chuyện xấu gì, ta cho rằng hổ yêu kia sẽ không làm hại nàng. Ai, chỉ mong là như vậy. Chuyện đến nước này, Lạc Lăng cũng chỉ có thể nói vậy. Ngược lại, Lạc Phong nghĩ đến điểm mấu chốt hơn. Nói cách khác, kẻ mù ta gặp ở khách điếm lần trước, chính là vị kế tiên sinh kia. Nhắc đến kế duyên, Lục Thừa Phong xuất phát từ nội tâm cung kính. Không sai, đó chính là kế tiên sinh. Lục Mỗ nguyện ý tin tưởng hổ yêu kia sẽ không tùy tiện hại người, cũng bởi vì có tiên sinh ở đó. Ước định này vừa là đối với chính người chúng ta, cũng là đối với mãnh hổ tinh kia, yêu quái kia cũng cần tu hành chính đạo. Vậy có thể tìm được kế tiên sinh không? Nghe Lạc Phong nói, Lục Thừa Phong lắc đầu. Chỗ ở của kế tiên sinh, ta không tiện tiết lộ. Hơn nữa, tiên sinh vân du thiên hạ, quanh năm không ở nhà, nhất thời cũng không tìm thấy. Lạc Lăng vẫn có chút không yên lòng. Dù vậy vẫn không thể chắc chắn Ngưng Sương vô sự. Tam đệ, để tiếp tục tòa trấn biệt viện, ta lập tức trở về Lạc Hà Sơn tra một chuyến, xem tình hình Ngưng Sương thế nào. Nếu không ổn, trước hết đưa nàng đến kinh đô lánh nạn. Được, đại ca cũng phải cẩn thận. Ba vị trang chủ của Lạc Hà Sơn trang tình cảm vô cùng tốt. Trong ba người, Lạc Lăng và Lạc Phong đều có hai con trai, riêng lão nhị chỉ có Lạc Ngưng Sương là con gái, mọi người đều xem Lạc Ngưng Sương như con gái ruột, nói là hòn ngọc quý trên tay của Lạc Hà Sơn trang cũng không quá. Sau khi trao đổi vài câu, Lạc Lăng lập tức đứng dậy, hướng Đức Thắng phủ đuổi theo. Một bên khác, Lục Sơn Quân bỏ ra chút thời gian bày bố nhiều thủ đoạn, thoát khỏi sự dây dưa của hai tên dạ du thần, ra khỏi thành dạo quanh một vòng, sau đó lại từ hướng khác vào thành, trở về phủ thành. Liên quan đến những lời Lục Thừa Phong nói, Lục Sơn Quân kỳ thật khá tán thành. Cái gọi là hành hiệp trượng nghĩa tự nhiên phải lượng sức mà đi. Trên thực tế, hắn ngay khi gặp Lạc Ngưng Sương đã nghĩ thông suốt. Chính người kia chỉ cần không làm chuyện thương thiên hại lý, an phận sống qua ngày thì không có vấn đề gì, cùng lắm là dọa nạt một chút, đồng thời trong quãng đời còn lại tiếp tục quan sát. Sau khi trở về phủ thành, Lục Sơn Quân trực tiếp ẩn nấp thân hình, thu liễm khí tức, xuyên qua đường phố ngõ hẻm, đi tới một gian khách điếm có vẻ vắng vẻ. Hắn mười phần nhẹ nhàng linh hoạt đến trước cửa một gian phòng. Bên trong là Phiền Thông. Mặc dù buổi chiều đã từng cầm đao ra tay với Giang Mãnh và Lan Ninh Khắc, nhưng quan phủ Đỗ Minh Phủ không quản chuyện này. Bọn họ chủ yếu đến vì Tửu Quán báo án, Phiền Thông đã bồi thường tổn thất cho Tửu Quán và hòa giải, không còn ai báo án nữa. Chỉ cần không gây ảnh hưởng đến dân sinh, tự nhiên sẽ thực hiện nguyên tắc giang hồ sự, giang hồ giải quyết, quan phủ cũng không can thiệp thêm. Cho nên giờ phút này, Phiền Thông đã trở về khách điếm nghỉ ngơi. Trải qua những chuyện vừa rồi, Phiền Thông hiện tại không tài nào ngủ được. Hắn không rõ Phiền gia từ khi nào lại có giao tình với một vị đại cao thủ như vậy, càng không hiểu vì sao khi Phiền gia gặp nạn, người này không xuất hiện. Nhưng bất luận thế nào, đây cũng là chuyện tốt. Đại thù của Phiền gia chính là Giang Mãnh và Lan Ninh Khắc. Chỉ cần cao thủ kia có thể giúp Phiền gia báo thù, Phiền gia có thể trả bất cứ giá nào, dù sao bây giờ cũng chẳng còn gì để mất. Cũng không biết Lan Ninh Khắc chết hay chưa. Phiền Thông ngồi trong phòng khách, uống xong một chén trà rồi lẩm bẩm. Đã chết. Âm thanh đạm mạc từ ngoài cửa truyền đến, khiến Phiền Thông giật mình, sau đó mừng rỡ, vội vàng đứng dậy ra mở cửa. Quả nhiên, hắn thấy Lục Sơn Quân đứng ở ngoài. Ân công đã giết Lan Ninh Khắc. Đúng vậy, hơn nữa hài cốt không còn. Lời nói của Lục Sơn Quân hời hợt, nhưng lại có sức thuyết phục, khiến Phiền Thông vô cùng mừng rỡ. Quá tốt rồi, ha ha ha ha, quá tốt rồi. Thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng, những kẻ này rồi sẽ phải tự gánh chịu hậu quả. Đúng rồi, còn chưa biết cao tính đại danh của ân công, cùng Phiền gia ta có quan hệ gì. Phiền Thông kích động vung tay, chắp tay thở dài, hướng Lục Sơn Quân hành lễ ân cần thăm hỏi. Lục Sơn Quân đi vào trong phòng, tự mình rót một chén trà uống, quay đầu nhìn Phiền Thông. Ta tên Lục Sơn Quân, không có quan hệ gì đặc biệt thân cận với Phiền gia các ngươi. Những thù hận còn lại của Phiền gia, ta cũng sẽ không quản nữa. Nụ cười trên mặt Phiền Thông cứng đờ, cười gượng rót thêm một chén trà cho Lục Sơn Quân. Ân công đã trừ khử Lan Ninh Khắc và Giang Mãnh, đã giúp Phiền gia ta báo đại thù, tự nhiên không thể yêu cầu gì thêm. Ha ha, cũng coi như thức thời. Lục Sơn Quân cười cười, nghĩ đến mối duyên phận này lúc trước khiến sư tôn vô cùng hài lòng, liền ngồi xuống nói tiếp. Nếu đã vậy, ta cũng không hẹp hòi, thế này đi, sau này ngươi có thể tìm Lục Thừa Phong nhờ giúp đỡ, mời hắn trông nom người nhà họ Phiền, cứ nói là ý của ta, Lục Sơn Quân. Lục Thừa Phong. Phiền Thông hơi nghi hoặc, đều họ Lục, lẽ nào là người có quan hệ với vị Lục Sơn Quân tiền bối này? Lục Sơn Quân tự nhiên không rõ Phiền Thông đang suy nghĩ gì, nói thẳng. Lục Thừa Phong là người của Vân Các Lục Thị, ở phủ thành này có một Vân Ngọc Các cũng là sản nghiệp của Vân Các, có thể tìm hắn ở đó. Sau này có khó khăn gì, chỉ cần hợp lý, cứ đến tìm hắn. Qua trận Võ Lâm Đại Hội này, thành danh của hắn hẳn sẽ vang dội. Lưu lại những lời này, Lục Sơn Quân lại uống cạn chén trà, sau đó rời khỏi phòng. Phiền Thông lập tức tiễn ra, nhưng đến hành lang thì không thấy bóng người đâu nữa. Khinh công đáng sợ như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mang theo cảm giác hưng phấn không thể kiềm chế, Phiền Thông cảm thán một câu rồi trở về phòng. Nhờ Vân Các Lục Thị, Phiền gia nói không chừng có thể xoay chuyển tình thế. Hơn nữa, mấu chốt nhất là Lục Thị lại có một kỳ nhân như vậy tồn tại, không những võ công cao cường, mà dung nhan lại trẻ trung như vậy. Đương nhiên, tuổi thật chắc chắn phải cao hơn nhiều, nhất định là người có thuật trú nhan. Ít nhất Phiền Thông không tin đây là người chỉ mới hơn 20 tuổi. Phiền Thông từng nghe nói Vân Các đã sớm xuống dốc, thế là trong lòng nảy sinh một suy đoán, Vân Các Lục Thị luôn có một cao thủ ẩn cư tu luyện võ công. Trước kia Vân Các gặp đại biến, hắn không rõ tình hình, bây giờ hắn trở về, Vân Các tự nhiên sẽ cuộc khởi trở lại. Cho nên mới nói sau lần Võ Lâm đại hội này, thanh danh của Lục Thừa Phong sẽ vang dội. Càng nghĩ càng thấy hợp lý, càng nghĩ càng phấn chấn, Phiền Thông quét sạch nỗi lo lắng trong lòng bấy lâu nay, cảm thấy tương lai của Phiền gia cũng một mảnh quang minh, ít nhất không cần phải lo sợ nơm nớp nữa. Trên cổng thành phủ thành, Kế Duyên mặc một bộ áo trắng, nằm nghiêng trên nóc nhà của cổng thành, tay trái gối đầu, nhìn về phía ngoài thành. Lục Sơn Quân vừa rời đi cách đây không lâu. Lúc này, hai đạo hắc ảnh mơ hồ xẹt qua, hóa thành hai âm xoa cao lớn mặc quan phục ở trên tường thành dưới cổng thành, chính là tả hữu chính sứ của Dạ Tuần Du Đỗ Minh Phủ. Kế tiên sinh, Thành Hoàng đại nhân muốn mời ngài đến Đỗ Minh Phủ âm ti ngồi chơi, không biết tiên sinh có nhã hứng ghé qua. Kế Duyên đứng dậy, từ trên cao trượt xuống tường thành, hướng hai Dạ Du thần chắp tay hành lễ. Hai người kia không dám thất lễ, cũng vội vàng đáp lễ. Kế mỗ không dám phiền, xin hai vị thay ta vấn an Thành Hoàng, chuyện tối nay cũng đa tạ các vị đã dàn xếp. Mặc dù biết âm ti có lẽ không bắt được Lục Sơn Quân, nhưng Kế Duyên đã ở đây, chỉ cần nói một câu, tự nhiên không cần thiết để hiểu lầm thêm sâu. Lập ước, giữ ước, trọng chữ tín vốn là điều nên làm, chúng ta cũng không phải không hiểu chuyện, Kế tiên sinh khách khí. Nghe Dạ Du thần nói lời nhĩ chính, Kế Duyên chỉ cười cười. Chuyện này, kỳ thật vừa là đối với sự việc, cũng là đối với con người. Nếu không phải hắn ở đây, yêu vật đã thương người, chắc chắn sẽ không được xử lý nhẹ nhàng như vậy. Không nói thêm gì nữa, Kế Duyên gật đầu ra hiệu, sau đó lăng không đạp chân rời khỏi Đỗ Minh Phủ Thành. Trải qua chuyện Lạc Ngưng Sương, Lục Thừa Phong và Lan Ninh Khắc, thế tục quan của Lục Sơn Quân hẳn là càng thêm toàn diện. Hắn quả không hổ là đệ tử được Kế Duyên coi trọng, căn bản không cần Kế Duyên ra tay uống nắng, tâm tính không sai lệch, năng lực phán đoán cũng không kém. Tỉnh Châu, Nhai Tiền Phủ. Mấy thớt khoái mã đang phi nước đại dưới sự thúc giục của chủ nhân. Giá giá hay giá. Tiếng vó ngựa dồn dập không ngừng, kỹ thuật cưỡi ngựa của đám người trên lưng ngựa cực kỳ cao siêu. Trên con đường này, họ điều khiển thân thể để giúp ngựa tránh né những nguy hiểm tiềm ẩn, tốc độ trước sau vẫn không hề giảm sút. Nhiều đoạn đường lầy lội, nước bùn và ô uế bắn tung tóe khiến mỗi người cưỡi ngựa đều lấm lem bùn đất. Kẻ dẫn đầu đám người cưỡi ngựa trùng khăn đầu, lưng đeo trường đao, một tay nắm dây cương, tay còn lại thì trống không. Ngay phía trước, các vị, chúng ta cố gắng lên, tuyệt đối không thể để bọn chúng chạy thoát. Ha ha ha. Quả nhiên chúng ta đổi ngựa ở thị trấn trên cao là đúng, ngựa của bọn chúng đã không chịu nổi rồi. Xa xa nhìn về phía trước, một đám người khác cũng đang thúc ngựa lao nhanh. Kẻ phía sau cười lớn khoái ý, những người khác cũng hùa theo. Đám người cưỡi ngựa dẫn đầu chú ý tới kẻ truy kích đang đến gần, hận không thể lập tức bay đi. Đáng chết, đám người này thật sự không buông tha. Giá. Giá giá. Số lượng đám người này rõ ràng nhiều hơn hẳn so với đám người phía sau, khoảng chừng hơn 20 người, tất cả đều mặc trang phục vải xám, mà đám người phía sau bất quá chỉ có 7, 8 người mà thôi. Thế nhưng khí thế của hai bên lại hoàn toàn khác biệt. Qua hơn một phút, những con ngựa phía trước hiển nhiên sắp không chịu nổi nữa, tốc độ có vẻ chậm lại. Đỗ Hành nheo mắt nhìn về phía trước, nói với đồng bạn. Vương huynh, chúng ta qua đó chặn bọn chúng lại. Tô. Hai người đối thoại đơn giản, động tác cũng giống như vậy, sau khi nói xong liền riêng phần mình vỗ lưng ngựa, tung người bay lên. Đạp mạnh một cước lên lưng ngựa, mượn tốc độ của ngựa mà nhảy lên phía trước, thi triển khinh công, lần thứ hai tăng tốc, trực tiếp một trái một phải vượt qua đám người phía trước, chắn ngay trước mặt bọn chúng. Đỗ Hành dùng trường đao, Vương Khắc dùng lưng rộng đại đao, giữa không trung, đao đã rời vỏ. Choang! Choang! Xoát xoát! Đao quang lóe lên trước mắt, chặn đứng đường đi của đám người. Phốc! Ken! Hai người phía trước, một kẻ bị chém xuống ngựa, ngựa cũng đổ theo, một kẻ thì vung kiếm chặn được đao của Vương Khắc. Vì ngựa phía trước và người ngã ngựa mà mấy con ngựa phía sau bị trượt chân, tiếng người cưỡi ngựa hô quát và tiếng ngựa hí đang xen vào nhau, đội ngũ chạy trốn rốt cục cũng dừng lại. Đỗ Hành và Vương Khắc đứng chặn ở phía trước, không bao lâu sau, sáu đồng bạn khác đã chặn đường phía sau, đem hơn 20 người kẹp ở giữa. Vương Khắc vốn là người Nhai Tiền Phủ, hiện tại là tổng bộ đầu của phủ đài. Lần này truy kích đám giang hồ bại hoại đất yến, giao thủ mấy lần không thể bắt được, thậm chí còn tổn thất vài bộ khoái của quan phủ. Cho đến khi gặp Đỗ Hành dẫn người đến trợ, số lượng cao thủ nhiều hơn, mới rốt cục chặn được đám người xảo trá tàn nhẫn này. Nam tử vừa rồi dùng kiếm chặn được đao của Vương Khắc chỉ đao vào Đỗ Hành, giọng căm hận nói. Đỗ Hành, ngươi đi đường dương quan của ngươi, ta qua cầu độc mộc của ta, chúng ta không oán không cừu, vậy mà ngươi lại dẫn người truy sát ta suốt một tháng, thật quá đáng. Đỗ Hành cười cười, liếc mắt nhìn Vương Khắc ở bên cạnh. Cũng không cho ngươi nhìn a, Vương Khắc cũng cười ha hả. Còn không phải chính các ngươi muốn chạy trốn sao? Nếu các ngươi thật sự có gan, đã sớm nên cùng chúng ta quyết một trận tử chiến rồi. Thế nào, có gan làm chuyện gian dâm cướp bóc, lại không có gan thản nhiên nhận lấy cái chết à? Đỗ Hành lắc đầu. Vương huynh, ngươi quên rồi sao, càng là loại người này, càng là loại lấn yếu sợ mạnh, gặp kẻ yếu thì hung hãn dị thường, gặp kẻ không địch lại thì chân lại bôi dầu. Đám giang hồ khách phía sau cũng đã xuống ngựa, lớn tiếng hô ứng. Đỗ đại hiệp nói rất đúng, đám người này dưới hông nếu còn có gan, thì đã không thấy chúng ta là chỉ biết trốn. Bất quá hôm nay cũng là lúc nên kết thúc. Sáu người bên kia đã có người cởi bầu rượu bên hông xuống, uống một ngụm rồi đưa cho người bên cạnh. Lý Thông Châu thả lỏng gân cốt một chút, nhìn hơn 20 người vẫn còn trên lưng ngựa không chịu xuống, cất cao giọng nói. Triệu Đại Đồng, nếu ngươi tự sát, chúng ta có thể giúp ngươi, người nhà ngươi tránh khỏi bị báo thù, các ngươi cũng như vậy. Người trên lưng ngựa nhìn Đỗ Hành và Vương Khắc ở phía trước, lại nhìn Lý Thông Châu sáu người ở phía sau, cười lạnh liên tục nói. Hừ hừ, Triệu Đại Đồng ta sớm đã không còn người nhà, hơn nữa các ngươi và chúng ta chính là kẻ địch sinh tử, các ngươi nói vài lời quỷ quái liền muốn lừa đám huynh đệ ta tự sát. Nằm mơ giữa ban ngày. Đúng vậy, nằm mơ. Cùng lắm thì chém giết một phen, thế nào cũng giết được vài tên. Đúng. Cùng bọn chúng liều mạng. Lý Thông Châu lắc đầu cười lạnh, Đỗ Hành bên kia cũng ngẩng đầu lên với vẻ mặt lạnh nhạt. Triệu Đại Đồng, chúng ta và các ngươi khác biệt, sẽ không hứa hẹn sung rồi trở mặt, càng không lừa gạt kẻ yếu, phản bội kẻ mạnh. Chúng ta những năm này trên giang hồ cũng có chút danh tiếng, khi nào nói không giữ lời. Lý Huynh nói chính là ý của tất cả chúng ta, suy tính một chút đi. Nam tử trên lưng ngựa sắc mặt âm tình bất định, một lát sau rốt cuộc là không dám, hét lớn một tiếng rồi cầm đao xông lên. Những huynh đệ xung quanh tự nhiên cũng cùng nhau đuổi theo, hướng về phía Đỗ Hành và Vương Khắc, nơi có ít người hơn mà lao tới. Trong khoảnh khắc, hai nhóm người chém giết lẫn nhau, đao quang kiếm ảnh, quyền cước qua lại, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng hò hét vang vọng cả một vùng lâm đạo. Lại có kẻ vừa đánh vừa lui trốn vào trong rừng, chiến tuyến kéo dài ra. Hơn một phút sau. Lý Thông Châu một chưởng đánh bay tên nam tử to con cuối cùng, đánh vào thân cây khiến hắn rơi xuống đất tê liệt, mà những kẻ địch xung quanh không đã khí tuyệt thì cũng ngã xuống đất mất đi năng lực phản kháng. Mặc dù số lượng chênh lệch không ít, nhưng võ công của tám người bên Đỗ Hành lại mạnh hơn nhiều. Lý Thông Châu vỗ vỗ tay, đi đến bên cạnh Đỗ Hành, thấy người sau rung rung vung trường đao, đem vết máu trên thân đao vung ra rồi tra đao vào vỏ. Đỗ huynh, Vương bộ đầu, lần này không một tên nào chạy thoát, tất cả đều ở đây. Đất yến này thật đúng là dễ dàng sinh ra đạo phỉ, chỉ bất quá thủ đoạn thật sự tầm thường. Lý Thông Châu luôn đi theo bên cạnh Đỗ Hành, trước đây cùng Đỗ Hành đối phó qua cả quỷ quái, đối phó với đám ác đồ bình thường này tự nhiên không có chút áp lực nào. Những người bị bọn chúng làm hại lại không nghĩ như vậy. Vương Khắc vừa nói vừa đá một cước vào nam tử đang hôn mê bên cạnh, tiếp tục nói. Triệu Đại Đồng, ta biết ngươi giả vờ hôn mê, vừa rồi cho ngươi tự sát ngươi không muốn, ha ha, trước đây ta đã gặp tri phủ đại nhân, chờ mang ngươi trở về Nhai Tiền phủ. Thứ chờ đợi ngươi sẽ là lăng trì xử tử. Thân thể nam tử trên mặt đất khẽ động, vừa định bật dậy, liền bị Vương Khắc nhẹ nhàng đá một cái vào cổ, thật sự ngất đi. Bên cạnh, Lý Thông Châu ngồi xổm xuống, liên tục điểm vào các đại huyệt trên người hắn. Ba ba ba ba ba. Một trận tiếng vỗ tay đột ngột truyền đến, khiến Đỗ Hành và những người khác nghe tiếng ngẩng đầu lên, thân thể cũng căng cứng. Chỉ thấy trên một thân cây trong rừng, có một nam tử áo xanh đang ngồi trên chạc cây vỗ tay. Mà trước đây bất luận là tám người bọn họ hay là đám người Triệu Đại Đồng đều không hề phát giác ra có người ở bên cạnh. Các hạ là ai, có quan hệ gì với Triệu Đại Đồng không? Nếu không có quan hệ, xin hãy nói rõ, để tránh gây hiểu lầm. Vương Khắc cao giọng hỏi dò, tay cũng đặt lên chui đao sau lưng. Lục Sơn Quân lúc này mới ngừng tiếng vỗ tay, mang theo ý cười nhìn Đỗ Hành và Vương Khắc cách đó không xa, ngữ khí rõ ràng tương đối thoải mái. Ha ha ha ha ha. Không tệ, rất không tệ, Vương Khắc rất không tệ. Mà Đỗ Hành, ta ngược lại là thật không ngờ ngươi, một cánh tay phế đi, ngược lại là thật tiến bộ dũng mãnh, trở thành chân chính hiệp nghĩa chi sĩ. Lời này nếu do người khác nói ra sẽ khiến người ta khó chịu, nhưng từ miệng Lục Sơn Quân lại mang theo một loại cảm giác kỳ quái, chân thành tha thiết, nhất là đối với hai người trong cuộc là Đỗ Hành và Vương Khắc. Đỗ Hành nhàn nhạt trả lời một câu. Quá khen rồi, xin các hạ cho biết thân phận. Lục Sơn Quân tâm tình hiển nhiên phi thường tốt, trông thấy Vương Khắc và Đỗ Hành, chẳng khác nào những người mà hắn gửi gắm năm xưa đã thật sự dựa vào thế gian, xem như một loại tán thành. Hắn từ trên chạc cây nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp xuống đất, không một tiếng động lại mang theo một trận gió nhẹ, thổi đám lá rụng xung quanh bay ra ngoài. Chắp tay hướng về phía Đỗ Hành và Vương Khắc thi lễ, Lục Sơn Quân cười nhẹ nhàng nói. Hai vị, chúng ta có thể coi là người quen cũ, tại hạ là Lục Sơn Quân, quê quán ở Ngưu Khuê Sơn, Kê Châu, hôm nay đặc biệt đến tìm các ngươi, trông thấy các ngươi gần đây bình an, ta rất an ủi. Ngưu Khuê Sơn, Kê Châu, Lục Sơn Quân. Đỗ Hành và Vương Khắc hơi sững sờ, trong đầu cơ hồ trong nháy mắt liền hiện lên vô số hình ảnh, dừng lại ở hình ảnh con mãnh hổ chắp tay hành lễ bên ngoài sơn thần miếu năm đó, lưng lập tức liền nóng lên. Hai người các ngươi sợ cái gì, thường nói không làm việc trái với lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa, ta Lục Sơn Quân từ trước đến giờ rất coi trọng lời hứa, cũng tương tự khâm phục những người giữ lời hứa, nhất là những người hướng ta hứa hẹn đồng thời giữ lời. Hai người các ngươi không thẹn với lương tâm, có gì phải sợ? Ha ha ha ha ha. Lục Sơn Quân nói một tràng dài, nói xong cũng cười thu hồi lễ. Lúc này Vương Khắc và Đỗ Hành mới ý thức được nên đáp lễ, một người ôm quyền thở dài, một người chỉ có thể khom người. Gặp qua Sơn Quân. Vương Bộ Đầu, Đỗ Huynh, đây là... Các ngươi nhận biết. Đúng vậy, người này là ai? Lý Thông Châu và mấy tên đồng bạn xung quanh cũng hết sức tò mò hỏi, xem tình huống bây giờ, hẳn là bạn không phải địch, vì sao cảm giác Đỗ Hành và Vương Khắc lại khẩn trương như vậy? Lục Sơn Quân bên cạnh tự hồ là nghĩ tới điều gì, nhìn mây đen trên đỉnh đầu, há mồm phun ra một ngụm khói nhạt, hóa thành một bóng người dần dần rõ ràng trước mặt. Chật chật chật, cùng là chính người được chọn, ngươi nhìn người ta xem, cao hơn ngươi không biết bao nhiêu, xấu hổ không? Bóng người biểu lộ phức tạp nhìn Vương Khắc và Đỗ Hành, sau đó hướng về phía Lục Sơn Quân không mình hành lễ. Bẩm Sơn Quân, xấu hổ. À, không biết ngươi thật xấu hổ hay là giả xấu hổ, bất luận thật giả thì cũng đã muộn rồi. Đó. Một màn bóng người hiển nhiên khiến mọi người ở đây có chút trở tay không kịp, tất cả mọi người đều nghĩ đến một chút chuyện thần quỷ, mà Vương Khắc và Đỗ Hành càng là rùng mình. Bóng người xuất hiện trước mắt này, lờ mờ có chút bóng dáng của Lan Ninh Khắc, xem ra, sợ là đã chết. Đúng rồi, Đỗ Đại Hiệp, Vương Bộ Đầu, Lục Mỗ muốn hỏi các ngươi một chuyện, Triệu Long hiện tại là tình huống gì, Lục Mỗ có chút không tính được hắn, các ngươi nếu biết rõ cái gì thì xin hãy cho ta biết, nếu không muốn nói cũng không sao. Biết rõ đây là hổ yêu đáng sợ, nhưng Thủy Chung vẫn nho nhã lễ độ. Trong lòng Đỗ Hành và Vương Khắc cũng bớt căng thẳng. Người trước do dự một chút, vẫn là mở miệng nói. Trước đây ít năm Đỗ Mỗ nghe nói, Triệu Huynh đã sớm xuất gia làm tăng, tu hành tại Lộc Minh Thiền Viện. À, xuất gia rồi. Trước kia, chín người cùng Lục Sơn Quân lập ước định. Tuy rằng đối với chín người kia mà nói, rất nhiều người đã quên mất chuyện này, nhưng với Lục Sơn Quân, đây lại là một đoạn hành trình trọng yếu trong quá trình tu hành và thành đạo, thời thời khắc khắc không quên. Theo linh đài ngày càng thanh minh, trong lòng hắn cũng luôn có một cảm giác mơ hồ. Nói thật, Lục Sơn Quân đã nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng thật không ngờ lại có người lựa chọn xuất gia. Ở thời đại này, người xuất gia thông thường không phải là kẻ cùng đường mạt lộ, thì cũng là những đứa trẻ từ nhỏ được tăng lữ thu dưỡng, từ nhỏ đọc kinh Phật, lấy việc trở thành tăng nhân làm nhiệm vụ của mình. Giống như Triệu Long, gia cảnh không tệ mà lại đi làm hòa thượng, thật sự quá hiếm thấy. Nghe Lục Sơn Quân kinh ngạc lên tiếng, Đỗ Hành cũng nói bổ sung, không sai, không phải Lộc Minh tự nổi danh ở kinh đô, mà là Lộc Minh Thiền Viện ở Tây Ninh Phủ, tương đối vắng vẻ, người biết đến cũng không nhiều. Đỗ Mỗ cũng là những năm trước đây đi tìm Triệu Huynh mới được người nhà hắn cho hay. Lục Sơn Quân nghe xong gật gật đầu, hỏi dò một câu, vậy Đỗ Đại Hiệp có từng đến Lộc Minh Thiền Viện gặp Triệu Long? Đỗ Hành không dám giấu giếm, đáp lại, đúng vậy, Đỗ Mỗ đã đến Tiểu Lượng Sơn Lộc Minh Thiền Viện. Khi đó Triệu Huynh đã thụ giới 3 năm, mỗi lời nói cử chỉ đều có dáng vẻ của tăng nhân, bất quá võ công không hề buông lỏng. Chỉ là từ trước kia thích dùng công pháp chuyển sang thích dùng thiền trượng. À, thì ra là thế. Lục Sơn Quân gật gật đầu, mặt lộ vẻ suy tư, ánh mắt đảo qua Trành Quỷ Lan Ninh Khắc ở bên cạnh. Trành Quỷ này hiện tại có chút hoảng hốt nhìn Vương Khắc và Đỗ Hành, mà hai người kia cũng không ngừng đưa mắt nhìn Lan Ninh Khắc, kẻ nhìn không khác gì người thường. Trành Quỷ là loại quỷ vật tương đối đặc thù trong các loại quỷ, người không hiểu rõ rất khó phân biệt được nó với người sống, rất có tính lừa gạt. Ngoại trừ việc không thể phản kháng chủ nhân, nó còn có được trí tuệ và năng lực của thân xác trước kia, cũng có cảm xúc. Lan Ninh Khắc là Trành Quỷ của Lục Sơn Quân, hiện tại cảm xúc của nó tự nhiên không thoát khỏi cảm giác của Lục Sơn Quân. Cho dù là hiện tại, Lan Ninh Khắc vẫn như cũ có loại không cam lòng và oán hận, tựa hồ trông thấy Vương Khắc và Đỗ Hành có hiện trạng tốt, trong lòng cực kỳ khó chịu. À, đến chết không đổi chính là loại quỷ như ngươi. Lục Sơn Quân nói nhỏ một câu, hút Lan Ninh Khắc vào trong miệng, sau đó chắp tay hướng Đỗ Hành và Vương Khắc thi lễ, Vương Bộ Đầu, Đỗ Đại Hiệp, Lục Mỗ xin cáo từ trước. Hôm nay gặp mặt, Lục Mỗ rất vui, tương lai có cơ hội, có lẽ chúng ta có thể cạn chén nói cười. Đỗ Hành và Vương Khắc liếc nhau, tranh thủ thời gian hành lễ, ngày khác xin mời, nhất định sẽ chuẩn bị rượu ngon. Cũng hoan nghênh Sơn Quân bất cứ lúc nào ghé qua. Đúng như Lục Sơn Quân đã nói, không làm việc trái lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa, Đỗ Hành và Vương Khắc sau khi qua đi nỗi sợ hãi ban đầu, giờ đây cũng không còn gánh nặng trong lòng. Trông thấy hai người thẳng thắn như vậy, Lục Sơn Quân cười một tiếng. Rồi lái một trận thanh phong, cuốn theo từng mảnh lá rụng, nhanh chóng biến mất trong rừng. Hô! A, Đỗ Hành và Vương Khắc cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh, Lý Thông Châu và những người khác lại có vẻ phấn chấn. So với Đỗ Hành và Vương Khắc, trong cảm nhận của những người ngoài, Lục Sơn Quân lại có loại cảm giác cao nhân tiên diệu, dù là gọi ra Trần Quỷ cũng toát lên vẻ thần dị, căn bản không ai biết đó là yêu quái. Đỗ huynh, Vương Bộ Đầu, vừa rồi là vị cao nhân nào vậy? Đúng vậy A Đỗ Đại Hiệp, vừa rồi vị cao nhân nào miệng thổi ra một người sống sờ sờ, đó là pháp thuật gì vậy? Nghe những người chung quanh mang theo cảm giác hưng phấn mà nói, Đỗ Hành cười khổ một tiếng, nói ra thì rất dài dòng, đúng là cao nhân, nhưng có chút sai lệch so với những gì các ngươi nghĩ. Vương Khắc vội vàng nói, trước tiên không đề cập đến chuyện đó nữa, chúng ta vẫn nên áp giải Triệu Đại Đồng cùng đám bại hoại này trở về Nhai Tiền Phủ Phủ Thành, chờ xem bọn chúng bị nghiền xương thành cho không ít người đâu. Đúng. Vương Huynh nói rất đúng. Không sai, trước tiên trói bọn chúng lại. Một đám người tạm thời đè nén nghi hoặc trong lòng, bắt đầu xử lý công việc, đợi đến khi trói Triệu Đại Đồng và đám người lên lưng ngựa, đã là nửa khắc đồng hồ sau đó. Lúc này, số ngựa chạy tán loạn cũng đã được tập hợp lại, một số không tìm thấy đành tạm thời bỏ qua, có lẽ sẽ có lợi cho bách tính ở nông thôn nào đó. Lúc đến, tám nha sai nhanh chóng truy kích, lúc trở về lại dắt theo hơn 20 con ngựa. Đội kỵ mã, ngoại trừ việc phải trông nom ngựa, còn phải trông chừng 7-8 tên phạm nhân còn lại, tốc độ di chuyển tự nhiên sẽ chậm lại. Giờ phút này đã là nơi hoang vu, Nhai Tiền Phủ cách nơi này ít nhất hơn 200 dặm, không thể một nháy mắt trở về. Cho nên, trước khi trời tối, Đỗ Hành và những người khác cần tìm địa điểm cắm trại. Hôm nay trời âm u, sắc trời tối rất nhanh, Lý Thông Châu dẫn ngựa đi trước, muốn tìm một địa điểm thích hợp để ngủ ngoài trời. Rừng cây xung quanh quá thưa thớt, gió lạnh lại không che được mưa, cũng dễ bị người đánh lén, tốt nhất là có vách đá hoặc những nơi tương tự. Mà nơi này trước đó truy kích đã từng thấy qua một chỗ. Tuấn mã dưới chân di chuyển không nhanh không chậm, khi vượt qua một dòng suối nhỏ, trông thấy phía xa, bên vách đá có ánh lửa chớp động. Lý Thông Châu dục ngựa tiến lên, sau khi đến gần, trông thấy có một nam tử áo trắng đốt một đống lửa, ngồi ở một bên sưởi ấm vừa đọc sách, nghe được tiếng vó ngựa cũng đứng lên nhìn về phía bên này. Vị tiên sinh này chỉ có một mình. Lý Thông Châu không xuống ngựa, cách xa hỏi một câu. Kế Duyên, người đang ở cạnh đống lửa, nắm lấy sách đứng dậy, ánh mắt lướt qua Lý Thông Châu nhìn về phía sau, vị tráng sĩ này, tại hạ chuẩn bị đi Nghi Châu Tây Ninh Phủ, tạm thời chỉ có một mình, đêm nay trời âm u không có ánh sáng, đường ban đêm khó đi, nếu không chê, mời đến đây nghỉ ngơi. Lý Thông Châu võ công cao cường, thị lực cũng không kém, giờ phút này nhìn lại, ánh lửa chiếu vào mặt Kế Duyên, khiến Lý Thông Châu sinh ra một loại cảm giác quen thuộc như đã từng quen biết. Người này có chút hiền hòa a, trong lòng nghĩ như vậy, đột nhiên phát hiện màu mắt người này không đúng lắm, tựa hồ hiện ra một loại trắng xanh, trong lòng bỗng nhiên rung lên, lập tức xuống ngựa, ôm quyền không người nói, Lý Thông Châu ra mắt Kế tiên sinh. Hắn ban đầu ở Kim Châu mặc dù chỉ gặp qua Kế Duyên hai lần, nhưng tuyệt đối ấn tượng khắc sâu, thế mà trực tiếp nhận ra. Kế Duyên hơi cảm thấy ngoài ý muốn, trên thực tế ban đầu ở Kim Châu trong đêm tuyết có không ít người, nhưng hắn cũng chỉ nhớ kỹ Đỗ Hành mà thôi. Bất quá hắn từ trước đến giờ là người kính người, tự nhiên cũng lập tức đáp lễ, nguyên lai là Lý Đại Hiệp, nếu như thế, mưu kế cũng không giả trang người qua đường nữa, mời Đỗ Vương các vị đến đây nghỉ ngơi, xung quanh cũng không có nguy hiểm gì. Vâng, tại hạ lập tức đi thông báo. Lý Thông Châu lập tức lên ngựa, quay đầu ngựa đi thông báo. Một lát sau, một trận tiếng vó ngựa chạy tới, Đỗ Hành và Vương Khắc dẫn đầu dục ngựa, mang theo tâm tình phức tạp và kích động đến đây. Sau một trận hành lễ, hàn huyên và chuẩn bị, toàn bộ đội ngũ cũng đều đến bên đống lửa của Kế Duyên. Kế Duyên không phân biệt thân sơ, mời tất cả mọi người ngồi vây quanh đống lửa, thậm chí cả Triệu Đại Đồng và mấy tên tội phạm bị điểm huyệt cũng vì vấn đề trông giữ mà ở cách đó tương đối gần. Ngoài trừ có người nướng thịt ngựa cần phân tâm chú ý một chút, những người khác cơ bản đều nghiêm túc nghe Kế Duyên kể chuyện, chủ yếu là những sự việc đã trải qua của Lạc Ngưng Sương, Lục Thừa Phong và Lan Ninh Khắc. Từ quá trình đến kết quả đều được kể lại, khiến Đỗ Hành và Vương Khắc có chút thổn thức, đồng thời cũng cảm thán người đang làm, trời đang nhìn. Có một điều thú vị là, Kế Duyên sau khi nói một phen, ngược lại khiến cho Triệu Đại Đồng và đám người trước đó luôn tỏ ra kiên cường sắc mặt càng thêm khó coi. Khi Kế Duyên nói đến việc Lan Ninh Khắc đã là một trần quỷ, không thể đi âm ti, rốt cục nhịn không được lên tiếng ngắt lời, Kế tiên sinh. Ta muốn hỏi, thật sự có âm ti địa phủ tồn tại sao? Người sau khi chết thực sự sẽ có âm xoa đến thu hồn, đồng thời mang đến âm gian. Bên đống lửa yên tĩnh một chút, Kế Duyên nhìn về phía người bị điểm huyệt còn bị trói gô này, Vương Khắc thấp giọng giới thiệu một câu, tiên sinh, người này là trọng phạm chúng ta truy bắt lần này, đời này làm hết những chuyện thương thiên hại lý, dưới tay oan hồn vô số, trở về Nhai Tiền Phủ sẽ bị xử lăng trì cực hình. Kế Duyên gật đầu, nhìn ra được, lệ khí, oán khí cùng ác nghiệp cuốn quanh, nhân hỏa khí bên trên đều là huyết quang, không còn sống lâu nữa. Triệu Đại Đồng sắc mặt hơi tái nhợt, hỏi lại một câu, Kế tiên sinh, có thể cho biết câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi không? Việc này không riêng gì hắn, những người chung quanh cũng rất để ý, mọi người hiện tại đều biết rõ, vị đại tiên sinh nhìn như bình thường, thậm chí còn mù lòa này, kỳ thật là một cao nhân, thậm chí có thể là thần tiên. Những chuyện mà phàm nhân khó mà tiếp xúc này, không nghi ngờ gì là rất dễ khiến người ta hiếu kỳ. Kế Duyên thu liễm nụ cười nhàn nhạt từ trước đến nay, âm ti tự nhiên là có, ta còn có thể nói cho ngươi, với tình trạng của ngươi, Triệu Đại Đồng, chỉ sợ Nhai Tiền phủ âm ti sẽ có âm xoa luôn canh giữ ở pháp trường, một là đề phòng ác hồn của ngươi sau khi chết bỏ trốn, sẽ lập tức chế trụ và mang ngươi đi. Hai là, Kế Duyên dừng một chút, có chút tàn khốc, nhưng cũng là gieo gió gặt bão, nên cũng nói tiếp, hai là, nghe nói ngươi sẽ phải chịu lăng trì chi hình, mặc dù quan hành hình không biết được, nhưng âm xoa sẽ giúp hắn bảo trụ tâm mạch của ngươi, ổn định thần hồn của ngươi, cho ngươi toàn bộ quá trình hành hình đều tỉnh táo, 3600 đao không ngừng, sẽ không để cho ngươi chết. Triệu Đại Đồng sắc mặt trắng bệch, lập tức mồ hôi lạnh đầm đìa, thậm chí thân thể đều run rẩy. Điều này có nghĩa là khi đối mặt với lăng trì chi hình, ngay cả ngất đi cũng là hy vọng xa vời, cảm giác sợ hãi chưa bao giờ mãnh liệt như bây giờ, Triệu Đại Đồng muốn tự sát nhưng lại bất lực. Khẽ lắc đầu, Kế Duyên nhìn về phía Vương Khắc, "Vương bộ đầu, cho ta mượn con dấu của ngươi một lát." "Con dấu?" Vương Khắc sững sờ, từ trong túi lấy ra một viên quan ấn nhỏ, đưa tới hỏi, "Có phải cái này không?" "Chính là nó." Kế Duyên nhận lấy con dấu nhìn xem, bên trên viết một chữ ngục to lớn, phía dưới có chữ nhỏ là Nhai Tiền tổng bộ. "Không tệ, chữ rất thích hợp." Đang khi nói chuyện, Kế Duyên như ảo thuật lấy ra một cây bút lông sói, sau đó nâng bút, theo chữ ngục tô lại một lần, đến nét cuối cùng, chữ ngục trên con dấu lóe lên ánh sáng, sau đó liền ẩn xuống. Nghiêm túc mà nói, Lục Thừa Phong, Yến Phi, Đỗ Hành, ít nhiều đều nhận được ảnh hưởng của Kế Duyên, mà Vương Khắc là người thực sự tự mình lựa chọn làm bộ khoái, đồng thời dựa vào năng lực và công lao để lên làm tổng bộ đầu của một phủ. Những người khác có được một vài thứ, mà Vương Khắc thì không. Thời gian trôi qua lãng phí 5 tháng, nói không chừng lần gặp Vương Khắc này chính là lần cuối cùng. Kế Duyên tất nhiên không phải ai cũng tặng đồ, nhưng Vương Khắc có tư cách này, liền vì con dấu mà vẽ bút. "Vương bộ đầu, con dấu này, hãy dùng chính khí của bản thân để nuôi dưỡng, ghét ác theo lẽ công bằng thì cương khí như ngục sẽ không tan, ngày sau phá án, dù là âm ti quỷ thần, cũng sẽ nể ngươi 3 phần, gặp phải tà tính, nắm giữ ấn chương này cũng có thể khắc chế, có thể ấn thân người mà đề dương sát, ấn thân đao mà đề hung sát, ấn âm hồn mà phong lệ sát, hãy sử dụng cẩn thận." Vương Khắc hai tay dâng trả con dấu của mình, nghe Kế Duyên nói, cảm giác con dấu nặng nề hơn gấp 10 lần. Lục Sơn Quân gầm lên giận dữ, yêu khí sau lưng mơ hồ ngưng tụ thành một hư ảnh quái vật kinh khủng, lại mang vài phần hình người, vô cùng quỷ dị và đáng sợ. Gào gào. Long long long long long long. Âm thanh gào thét cùng cuồng phong kéo dài một lúc, Đại Minh tự. Vốn trước kia là Lộc Minh Thiền Viện. Toàn bộ chùa miếu, ngói trên các mái đều rung chuyển, cây cối trong rừng núi xung quanh cũng đung đưa theo. Đám tăng nhân đứng ở cửa chính tự viện, trong tiếng gào vừa rồi, cảm thấy khó mà đứng vững, đều phải bịt kín lỗ tai. Mấy tăng nhân thủ vệ ở cổng thậm chí còn phải ngồi xổm xuống đất ôm tai. Một hồi lâu sau, tiếng trống mới dần dần lắng xuống, có vài người thần sắc còn mang theo vẻ hoảng hốt và mờ mịt. Vài lão tăng nhìn Lục Sơn Quân với vẻ kiên kỵ tột độ, đây tuyệt đối không phải yêu quái bình thường, đã hóa hình không nói, loại yêu khí áp bách cực mạnh cùng hư ảnh vừa rồi mới là điều thực sự đáng chú ý, nhưng kỳ thực Lục Sơn Quân không nhắm vào những hòa thượng bên ngoài. Trên gác chuông của tự viện, tăng nhân phụ trách gõ chuông cũng vừa mới tỉnh táo lại sau chấn động, hai tay rời khỏi tai, lắc đầu nhìn về phía quả chuông lớn trước mặt. Quả chuông lớn nhìn không có chút biến hóa nào, nhưng vị tăng nhân này đã gõ chuông nhiều năm, sớm đã thuộc lòng nó. Đi vòng qua phía bên kia thân chuông, quả nhiên thấy có hai vết rạn nhỏ, nếu dùng chu y gõ trực tiếp, chỉ sợ quả chuông này sẽ vỡ nát. Dưới bậc thang trước cửa ra vào tự viện, Lục Sơn Quân chỉnh lại mái tóc mai có chút rối loạn do gầm thét, sau đó mới mở miệng nói, "Lục mỗ hiện tại nói chuyện, hẳn là đã có thêm một phần sức thuyết phục, để Triệu Long ra đây gặp ta, tại hạ cũng không muốn xung đột với các vị cao tăng." Lục Sơn Quân ngữ khí bình thản, nhưng lão tăng đối diện lại không thể hoàn toàn thản nhiên. "Lục thí chủ, giác rõ dốc lòng tu Phật, đàn bế quan thiền định, hắn sớm đã đoạn tuyệt mọi trần duyên, cũng không phải kẻ tội ác tày trời. Ta thấy thí chủ tuy là yêu, nhưng lại thông tình đạt lý, thiền viện là nơi thanh tịnh, cũng không tiện cho yêu tu vào, thí chủ hãy về đi." "Thí chủ, ta chưa từng bố thí gì cho các ngươi, cũng không có ý định đó, sao lại được gọi là thí chủ? Không bằng lão hòa thượng cứ gọi ta là nghiệt chướng đi." Lục Sơn Quân đang châm chọc lão hòa thượng vừa rồi khí thế bức người gọi thẳng là yêu nghiệt, thấy không địch lại liền lập tức hòa hoãn. "Đều là người tu hành, tu sĩ nhân tộc so với yêu tộc ta càng coi trọng tu tâm, Triệu Long nếu bản thân ngay thẳng không sợ bóng tà, ra đây tự nhiên không có bất kỳ nguy hiểm gì, trốn tránh cũng vô dụng, hắn không ra ta liền vào." Trong khi nói, Lục Sơn Quân đã bước từng bước lên bậc thang, tiến gần Đại Minh tự. Mỗi bước tiến gần hơn, trên thân lại tràn ra một luồng vật chất tựa như khói đen, thậm chí bóp méo ánh mắt của đám tăng nhân, nhìn bậc thang dưới chân Lục Sơn Quân dường như lõm xuống, vô cùng không chân thực. Rõ ràng là hình người đang tiến đến, nhưng lại như có một đầu cự thú chậm rãi tới gần. Lão Tăng dẫn đầu hét lớn một tiếng, giang hai tay ra rồi lại khép vào. Thiện tai Đại Minh Vương Phật. Phật âm từng cơn mang theo ánh sáng vàng nhạt, đánh thức đám tăng nhân đang bị nhiếp tâm thần. Giữ vững tâm thần, đây là nhiếp tâm yêu pháp của hắn, các ngươi vào trong tự viện, dùng Phật pháp đối kháng, niệm tụng Minh Vương chú. Đi, mau vào trong tự viện. Nhanh nhanh nhanh. Ngoài trừ ba vị lão tăng còn ở bên ngoài, đám tăng nhân ban đầu khí thế hùng hổ đều lui về tự viện, ngồi xếp bằng hai bên trước cửa viện. Niệm tụng Đại Minh chú, cung thỉnh Đại Minh Vương hóa thân Phật pháp che chở. Đám tăng nhân ngồi xếp bằng chắp tay trước ngực, nhắm mắt, miệng đồng thanh niệm tụng Phật âm. Úng. Ma. Ni. Bá. Mệ. Hồng. Trong nháy mắt Phật âm vang lên, toàn bộ Đại Minh tự, bất luận là chân chính tu Phật tu sĩ, hay là hòa thượng bình thường, tất cả đều ngồi xếp bằng tại chỗ, cùng nhau niệm tụng Đại Minh chú. Pháp âm trong thời gian ngắn đinh tai nhức óc, bên trong Đại Minh tự đều có ánh sáng Phật quang màu vàng không ngừng lấp lánh. Lục Sơn Quân dừng bước cách cửa miếu tự viện hai trượng, đối mặt với ba vị lão tăng. Phật âm xung quanh bởi vì nhắm vào hắn, nên nghe cực kỳ chói tai, khiến tâm tình hắn càng ngày càng tệ. Từng đợt Phật quang tràn ngập, gia trì lên thân ba vị lão tăng, khiến toàn thân họ như được giác một lớp vàng, khí thế tăng mạnh, càng thêm trang nghiêm túc mục. Lục thí chủ, hiện tại lui lại còn kịp, nếu chấp mê bất ngộ, ngã Phật Minh Vương có pháp hàng yêu phục ma. Úng. Ma. Ni. Bá. Mệ. Hồng. Lão tăng niệm chân ngôn Đại Minh chú, hóa thành sáu chữ vàng rơi vào tay, đôi bàn tay tràn ngập kim quang, phản phất bất cứ lúc nào cũng có thể đánh xuống. Ồ ngào, tránh ra cho ta. Lục Sơn Quân quát mắng một câu, sải bước tiến về phía tự viện, tay phải hóa trảo vung lên. Yêu khí và pháp lực ngưng tụ, nhưng không tạo ra sự sắc bén, giống như mãnh hổ đánh ra, lấy đánh lui làm đầu mà không cầu đả thương địch thủ. Gào. Lão tăng cũng đồng thời xuất thủ, vung chưởng. Chấp mê bất ngộ, lấy. Kim quang và yêu khí va chạm trước cửa tự viện, tạo ra một vòng sáng bạo liệt. Ầm ầm. Cuồng phong nổi lên, không ít ngói trên mái tự viện bị hất tung. Giao thủ một kích này bất quá chỉ là bắt đầu, trong nháy mắt tiếp xúc, ba vị lão tăng liền cùng nhau xông lên, vây Lục Sơn Quân vào giữa. Từng đạo kim quang tự như tấm lưới lớn, bao phủ lấy Lục Sơn Quân. Ngã Phật Minh Vương. Hàng yêu phục ma. Yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Ba vị lão tăng vốn khô gầy, giờ đây bắp thịt nổi cuồn cuộn, từ ba hướng, dùng tay không, chân đá cùng thiền trượng tấn công Lục Sơn Quân. Oanh ầm ầm oanh oanh ầm. Từng đợt kim quang lấp lánh, ba vị lão tăng bao hàm Phật pháp công kích, cực kỳ lăng lệ và mau lẹ. Lục Sơn Quân một mình ở trong đó vung tay ngăn cản, tự như bị áp chế, thậm chí mỗi lần va chạm đều có chút nhăn nhó vì đau đớn. Kim quang xung quanh càng ngày càng thịnh, áp chế yêu khí. Phật môn thanh tịnh chi địa, không dung ngươi làm càn. Yêu nghiệt, còn không mau mau hiện ra nguyên hình. Úng. Ma. Ni. Bá. Mệ. Hồng. Tiếng quát mắng của lão tăng cùng Phật âm chân ngôn của toàn bộ tự viện, tự như không lọt vào đâu được, vang vọng không ngừng, ảnh hưởng động tác của Lục Sơn Quân, càng khiến hắn đau đầu. Xoạt. Một đạo kim quang hiển hách hội tụ trên thiền trượng của lão tăng, đánh xuống. Hai lão tăng khác chắp tay trước ngực, lớn tiếng niệm pháp chú, lưỡi lớn kim quang xung quanh thắt chặt, quấn quanh trói buộc Lục Sơn Quân. Đương. Thiên trượng đánh mạnh vào trán Lục Sơn Quân, tạo ra một đạo kim quang chói mắt, khiến Lục Sơn Quân phải quỳ một chân xuống đất. Thiện tai Đại Minh Vương Phật. Yêu nghiệt, là chính ngươi không lùi, đừng trách ngã Phật pháp vô tình. Lão tăng một tay đè thiên trượng, một tay làm Phật lễ, hô Phật hiệu. Úng. Ma. Ni. Bá. Mệ. Hồng. Phật âm xung quanh càng thêm rõ ràng, vô số kim quang từ chủ điện trung tâm của tự viện, nơi có tượng Đại Minh Vương Phật, chảy ra, phủ lên xung quanh tự viện một lớp kim sắc nhàn nhạt. Từ từ. Xì xì xì. Phật môn kim quang trên thiền trượng nồng đậm đến cực điểm, thiền trượng tự như có nhiệt độ cực cao, đốt cháy trên trán Lục Sơn Quân mấy chỗ, thậm chí in vào xương. Yêu nghiệt, hiện ra nguyên hình. Lục Sơn Quân nhếch miệng, ngẩng đầu nhìn lão tăng đang đè thiền trượng, khiến hắn không thể đứng dậy. Hai mắt đã biến từ màu đen thành màu đen vàng, trong đen hiện ra từng vòng kim ti, con ngươi co lại thành một điểm nhỏ, cũng là màu vàng kim. Một loại giả thú nhe răng trợn mắt, tiếng gầm gừ mơ hồ tràn ngập xung quanh, một luồng khí tức áp lực càng thêm lan tràn. Ta kính nơi đây là Phật môn tu hành, cũng bận tâm lời dạy bảo của cao nhân năm đó, nhưng nhìn các ngươi đủ kiểu. Hiện tại đã đến mức này, ta có ra tay nặng, dù tiên sinh có đích thân đến cũng sẽ không trách tội ta. À. Lục Sơn Quân từng chút một đứng thẳng cái chân đang quỳ, thân hình cũng chậm rãi cất cao. Cánh tay lão tăng đang giữ thiền trượng, bắp thịt nổi cuồn cuộn, từ một tay biến thành hai tay, gắt gao giữ chặt thiền trượng, nhưng lại không cách nào đè được thân hình Lục Sơn Quân đang dần nâng lên. Lão tăng không giữ được thiền trượng, trơ mắt nhìn Lục Sơn Quân đứng thẳng, thể phách so với vừa rồi khôi ngô hơn không ít, chiều cao đã đến mức lão tăng phải ngẩng đầu ngưỡng mộ, đồng thời còn đang biến lớn. Mặc dù lúc này vẫn là hình người, nhưng thân thể đã bắt đầu trở nên thô ráp, màu da và xương cốt cũng bắt đầu biến hóa. Ồ, muốn ta hiện ra nguyên hình. Vậy Lục Mỗ liền thành toàn cho các ngươi. Lời vừa dứt, thân hình Lục Sơn Quân liền cấp tốc bành trướng, quần áo trên người biến thành màu đen vàng, sau đó dán vào da hóa thành lông, gần cốt tay chân nổi bật, càng ngày càng bén nhọn, càng ngày càng to lớn, bả vai mở rộng, cột sống lưng từng đoạn nhô ra. Lão tăng dẫn đầu sớm đã không cầm được thiền trượng, cũng không thu lại được, mặc cho nó bị Lục Sơn Quân biến hóa, càng mang càng cao. Từng đợt yêu khí nồng đậm tựa như luồng không khí nóng, trong mắt tất cả tăng nhân Đại Minh tự, bầu trời đều có vẻ hơi vặn vẹo. Ba vị lão tăng cùng tăng nhân trong tự viện chưa hề dừng Phật pháp, không ngừng dùng chân ngôn hội tụ mà vung chưởng công kích, nhưng lúc này dường như đã mất đi hiệu quả, đánh vào yêu khí vần quanh người Lục Sơn Quân chỉ như đá rơi xuống nước, nghe một tiếng vang rồi không còn phản ứng. Tăng nhân dẫn đầu thấy tình thế không ổn, hét lớn một tiếng. Dùng hàng ma trấn sơn đại pháp. Sau một khắc, vài lão tăng chắp tay hành lễ, lớn tiếng tụng kinh, Phật âm càng thêm cuồn cuộn. Lưới vàng trước kia biến thành một cái lồng vàng, áp chế Lục Sơn Quân trong đó. Úng. Ma. Ni. Bá. Mệ. Hồng. Kim quang cự tráo tự như nặng vạn tấn, âm một tiếng nện xuống mặt đất, thậm chí nện vỡ rất nhiều bậc thang, khắc sâu vào trong lòng núi. Chỉ một lát sau, cái lồng này bắt đầu lớn dần lên, ba vị lão tăng chắp tay trước ngực, hai tay run rẩy càng ngày càng lợi hại, tự như giữa hai tay có vật gì đó cưỡng ép căng ra. Vô tận yêu khí từ dưới kim quang cự tráo dâng lên, tự như ngọn lửa bốc cháy, bầu trời vốn tràn ngập Phật quang kim sắc, giờ đây đã bị hắc phong và yêu hỏa hư vô thay thế. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Kim sắc cự tráo không ngừng rung rẩy, trên đó mơ hồ hiện ra một ngọn núi lớn màu vàng, cũng đã bắt đầu nứt vỡ. Gào gào. Hổ gầm vang lên cùng một thời khắc. Ầm ầm. Phanh phanh phanh. Kim quang cự tráo nổ tung, ba vị lão tăng trực diện vụ nổ, bị đẩy lui về ba hướng. Âm. Một vị lão tăng trực tiếp đập vào tường tự viện, khảm vào trong tường, khiến tường nứt vỡ. Phốc. Một ngụm máu tươi có lẫn chút màu vàng kim nhạt phun ra, lão tăng trượt xuống từ trên tường, hai tay chống đất mới không nằm vật xuống, run rẩy nhìn về phía trước tự viện. Toàn bộ tự viện, chân ngôn Phật âm bất giác đã an tĩnh lại, tất cả tăng nhân đều ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước cửa chùa. Một quái vật to lớn như tòa lầu vũ hiện ra trước mắt, tựa hổ không phải hổ, tựa ma mà không phải ma. Trên thân cự hổ, nhìn kỹ lại có khuôn mặt người, sau lưng, đuôi quét qua mang theo từng đạo hư ảnh, như có nhiều đuôi chớp động. Vô tận yêu khí phóng lên tận trời, tạo ra đủ loại dị tượng, trong dòng yêu khí lưu động, tự như ngọn lửa lan tràn khắp nơi, phản phất liệt diễm đầy trời, hắc phong cuốn quanh. Cự thú duỗi ra một móng vuốt, nhẹ nhàng bắt lấy thiền trượng đang khảm trên trán, gỡ xuống, nhìn rồi nhếch miệng cười, sau đó hất móng vuốt. Ô, thiền trượng mang theo tiếng xé gió, xuyên thủng một gian thiền phòng trong tự viện, quanh một tiếng phá hủy một nửa gian nhà, rồi cắm sâu xuống đất hai thước. Một thức này thiền trượng ném bay, khiến Lục Sơn Quân trong lòng đối với cấm chế của tự viện hiểu rõ thêm một phần, quả nhiên vật nhiễm Phật pháp có thể xuyên qua tầng cấm chế kia. Trên thực tế, cấm chế của tự viện này không hề tầm thường, trước đó lần đầu tiên, hắn vốn định vào uống trà chờ đợi, nhưng lại bất ngờ bị đẩy lui. Mà sau đó, những đại hòa thượng kia thấy tình thế không ổn, nhao nhao trở vào trong cấm chế niệm kinh, cũng là tin tưởng vào sức mạnh của cấm chế tự viện. Cho dù Lục Sơn Quân trước đó có ý muốn xông vào chùa miếu, cũng biết không thể dễ dàng thành công, đương nhiên, lúc đó cũng không muốn hiện nguyên hình. Kết quả, Lục Sơn Quân đánh giá thấp chấp niệm hàng yêu phục ma của những lão hòa thượng này, hắn dò xét, không có nghĩa đối phương cũng sẽ như thế, trực tiếp tung ra tất cả thủ đoạn, một trận Phật pháp trói chặt hắn, chế trụ cả yêu khí lẫn pháp lực, tính nhắm vào yêu vật cực mạnh. Ra tay quyết đoán như thế, ngoại trừ việc không có hảo cảm với yêu loại, cũng khiến Lục Sơn Quân nhìn ra, những hòa thượng này tuyệt đối sẽ không để mình trông thấy Triệu Long. Đã vậy, chi bằng hiện nguyên hình phá tan vòng Phật quan kia, còn đơn giản lưu loát hơn. Giờ phút này, Lục Sơn Quân dùng thiền trượng thăm dò lỗ hổng của cấm chế tự viện, biết được cấm chế này xác thực kiên cường, nhưng biến hóa lại tương đối đơn nhất, nặng về lực mà nhẹ kỹ xảo, cương mà không nhu, tuyệt không phải loại cấm pháp thần diệu kết hợp thế núi, thế nước, thế trời, thế đất của tiên phủ mấy nhà. Lục Sơn Quân nhìn lão tăng thổ huyết trước cửa chùa, lại nhìn hai hòa thượng khác vừa bị nổ văng xa hơn. Ba người tuy đều bị thương, nhìn nghiêm trọng, nhưng nhờ có Minh Vương chi pháp hộ thể, nên kỳ thật không đáng ngại. Đương nhiên, sức chống cự của ba lão hòa thượng cũng giảm đi không ít, nếu Lục Sơn Quân muốn thừa thắng truy kích, bọn họ cũng không thể chống lại, xem như bớt đi ba phiền phức. Lục Sơn Quân cười lạnh trong lòng, nhưng không hạ sát thủ, ngự phong nâng yêu thể to lớn, bay lên trên không đại minh tự, quan sát toàn bộ tự viện. Yêu khí trên không trung hóa thành diễm, cùng yêu phong cuồn cuộn tràn ngập nửa bầu trời, mang đến cho chúng tăng trong tự viện cảm giác áp bách to lớn. Triệu Long, ngươi còn không ra? Hòa thượng đại minh tự bảo vệ ngươi như thế, xem ra ngươi cũng có chút bất phàm, chẳng lẽ muốn nhìn bọn hắn chết vì ngươi? Thanh âm của Lục Sơn Quân truyền khắp đại minh tự, âm âm dư âm phản phất lôi minh, yêu thể to lớn cũng chậm rãi hạ xuống đại minh tự. Một tầng vòng ánh sáng màu vàng xuất hiện trên tự viện, tự như một tầng lồng sáng lưu động, trước đó chính tầng cấm chế này đã bắn bay Lục Sơn Quân. Nhưng hiện tại, yêu thể của Lục Sơn Quân chậm rãi hạ xuống, một cự chưởng mang theo móng vuốt sắc nhọn rơi vào cấm chế, tuy khiến cấm chế sáng rõ, nhưng không thể tạo ra ảnh hưởng gì đến yêu thể. Trên lợi trảo sắc nhọn có một tầng ánh sáng đặc thù, cấm chế vốn xảo trá tàn nhẫn, lại bị lợi trảo mở ra như mở bơ, từng chút khảm vào, sau đó yêu khí lộ ra từ chỗ lợi trảo. Rắc rắc rắc. Rắc rắc rắc rắc rắc rắc. Theo chưởng trảo của Lục Sơn Quân thu lại, từng chút ma sát tạo ra âm thanh như sứ vỡ, từ nội bộ cấm chế bắt đầu xuất hiện trận thế bất ổn. Toàn bộ hòa thượng trong tự viện đều khẩn trương nhìn lên cấm chế trên không, nhìn đôi mắt đen như hắc kim của yêu vật chưa từng nghe qua, chưa từng thấy qua này, tự như đôi mắt kia có sức mạnh quỷ dị, có thể chấn động hồn phách, khiến người ta rơi vào sợ hãi mà mất đi năng lực. Âm thanh vang lên, tất cả tăng nhân chấn động, cấm chế của tự viện yếu ớt như chiếc chén lưu ly mỏng manh, trực tiếp vỡ vụn. Rất nhiều tăng nhân tràn đầy vẻ mặt không thể tin được cấm chế của tự viện lại yếu ớt như thế, theo lý thuyết, cho dù yêu quái này xác thực lợi hại, cũng không nên dễ dàng bài trừ cấm chế như vậy. Nhưng bất kể thế nào, sự thật là cấm chế này dưới móng vuốt của Lục Sơn Quân không trụ được đến 10 hơi thở, lúc này yêu phong mang theo yêu khí nồng đậm quét vào chùa viện, một yêu trảo to lớn bước vào mặt đất tự viện, sau đó là cái thứ hai, thứ ba, thứ tư. Yêu nghiệt. Ngươi dám xâm nhập, ngã Phật Minh Vương thiền tĩnh chi địa. Đại Minh tự tăng chúng, cùng nhau hàng yêu. Lão Tăng ở cửa tự viện giận không kèm được, cảm thấy thánh địa tịnh thổ mà mình tu hành hơn nửa đời bị yêu vật ô nhiễm, lau máu tươi nơi khóe miệng, cao giọng gầm thét. Chỉ là, tiếng gầm thét của lão Tăng không đạt được sự hưởng ứng, tất cả tăng nhân mê muội nhìn chằm chằm vào mắt Lục Sơn Quân, miệng không thể nói, thân không dám động, những kẻ vốn chỉ là tăng nhân bình thường hoặc Phật pháp cực kỳ mỏng manh, thậm chí thân thể còn không ngừng run rẩy, đã hôn mê cũng không ít. Lục Sơn Quân nhìn lão Tăng ngoài tự viện. Ngươi lão hòa thượng kia, tự mình muốn đánh thì không sao, làm gì để những tiểu hòa thượng này châu chấu đá xe. Trong khi nói chuyện, Lục Sơn Quân liếc nhìn toàn bộ tự viện, dù cấm chế đã trừ, cũng vẫn không nhìn thấu được. Triệu Long đừng trốn nữa, người ta sớm muộn cũng phải gặp, sớm giải quyết còn hơn muộn, hôm nay giải quyết còn hơn ngày sau, ta nếu là nghiệt chướng cùng yêu tà, một hồi sẽ nuốt đám hòa thượng này hay hủy đi xung quanh hay không còn khó nói, ngươi còn không ra. Lục Sơn Quân lại rống lên một tiếng, thanh âm đã có vẻ không kiên nhẫn, nếu thật sự không tìm thấy, chỉ có thể phá hủy đại minh tự này, đào sâu ba thước, luôn có thể tìm thấy Triệu Long. Trên tầng mây, Kế Duyên đứng nơi mây mù lượn lờ, nheo mắt nhìn đại minh tự hỗn độn phía dưới cùng yêu thể to lớn của Lục Sơn Quân, suy tư xem có nên ra tay ngăn cản hay không. Kế Duyên biết Lục Sơn Quân đã 10 phần khắc chế, bất luận người hay yêu, nhẫn nại luôn có giới hạn, nuốt hòa thượng tự nhiên là không thể, nhưng không được bao lâu, có lẽ Lục Sơn Quân sẽ nhịn không được mà trực tiếp hủy đi toàn bộ đại minh tự. Đại minh tự này tuy kém xa các thánh địa tu hành tiên phủ sơn môn, nhưng dù sao cũng không phải chùa miếu thế tục bình thường, là có một tôn Minh Vương tố thân, Minh Vương hóa thân tuy không hiện, nhưng không có nghĩa là sẽ không hiện. Phật môn một đám Minh Vương rốt cuộc vẫn có nội tình, đại trinh Phật pháp không hiện, không có nghĩa là Phật môn vô lực, đại minh tự thật sự liên quan đến sự sống chết, Minh Vương hóa thân rất có thể sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, không phải Lục Sơn Quân có thể điểm đến là dừng lại. Bất luận chùa miếu bị hủy diệt hay là thật sự ra tay đánh nhau, đều không phải điều Kế Duyên muốn thấy, tin rằng cũng không phải điều đám hòa thượng muốn thấy, thậm chí không phải điều Lục Sơn Quân muốn thấy. Mà có thể ngăn cản tất cả những điều này chỉ có hai người, một là Kế Duyên trên mây, một là Triệu Long, nhưng xem tình hình hiện tại, bất kể có biết chuyện gì xảy ra hay không, Triệu Long này sợ là sẽ không ra. Tiếng rống của Lục Sơn Quân không có được trả lời, trên gương mặt yêu thể cũng toát ra một tia cười lạnh, liếc nhìn tất cả tăng chúng bị chấn nhiếp, cùng ba lão tăng thương thế không đồng nhất đã tụ lại trước miếu, đồng thời bước vào tự viện. Giác Minh đại sư, pháp hiệu này của ngươi, rất là buồn cười. Câu nói này của Lục Sơn Quân tuy vẫn truyền khắp tự viện, nhưng thanh âm rất thấp, lộ ra một loại cảm giác nguy hiểm. Kế Duyên mở mắt, biết không thể đợi, đồ đệ tiện nghi này của mình đến thời khắc này, là thật sự tức giận, thậm chí yêu khí đã sinh ra biến hóa nhỏ bé khó nhận ra, còn có sát ý chảy ra. Chỉ là, khi hắn đang chuẩn bị truyền âm cho Lục Sơn Quân, từ hướng chủ điện của tự viện, truyền đến một tiếng Phật hiệu không lớn. Thiện tai Đại Minh Vương Phật, Lục Thí Chủ, Triệu Long ở đây. Cửa lớn chủ điện của tự viện bị mở ra từ bên trong, lộ ra Tôn Minh Vương tượng cao một trượng, cũng lộ ra một hòa thượng trung niên đầu trọc đứng trang nghiêm trước cửa, chính là Triệu Long đã từng, bây giờ là Giác Minh. Giờ phút này, Giác Minh chắp tay trước ngực, hai mắt khép hờ, mí mắt run rẩy nói rõ nội tâm kỳ thật không bình tĩnh, hít sâu một hơi, mới mở mắt, nhìn yêu thể to lớn ở quảng trường tự viện. Dưới chân bay lên không, vận khởi khinh công, Giác Minh vài cái nhảy vọt đã đến quảng trường, cách móng vuốt gần nhất của Lục Sơn Quân không quá 20 trượng, khoảng cách này đối với Lục Sơn Quân mà nói gần như vừa đủ, gần đến mức có thể một chưởng vỗ chết Giác Minh. Giác Minh, sao ngươi lại ra đây? Ngươi làm gì phải ra đây, chẳng lẽ ngươi không tin Tuệ Đồng đại sư? Lão Tăng dẫn đầu tỏ ra vô cùng kích động, cùng hai lão Tăng khác, chạy vội đến bên cạnh Giác Minh, ngăn trước người hắn, vô cùng khẩn trương nhìn yêu vật to lớn gần trong gang tấc. Ngược lại, biểu tình trên mặt yêu thể của Lục Sơn Quân lại vi diệu, định thần nhìn Giác Minh, theo hắn thấy, đại hòa thượng này thân nhân hỏa khí dồi dào, nhịp tim cùng thân khí biến hóa đều cho thấy hắn rất khẩn trương, Phật pháp chi khí yếu ớt, nhưng thoạt nhìn không lệ khí, cũng không oán khí. Chỉ bất quá, đây là ở Đại Minh tự, thực sự là Phật môn thực tu, mà Phật pháp am hiểu nhất gọt đi oán khí lệ khí, không thể nói Triệu Long thật sự hoàn mỹ. Nhưng Lục Sơn Quân cũng không lo lắng điểm này, chỉ cần bắt được Triệu Long, màn hắn đi khắp nơi nhà hắn, luôn có thể điều tra ra. Cũng lúc này, Giác Minh lại mở miệng. Tuệ Đồng đại sư xác thực nói, nếu gặp kiếp số, bất luận xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không thể hiện thân, nhẫn nại nhất thời, liền có thể hóa giải kiếp nạn này, ha ha ha. Giác Minh miễn cưỡng cười, nhìn về phía lão Tăng bên cạnh. Nhưng phương trượng, ta cuối cùng không phải cao tăng như ngài, nhìn không thấu, cũng nghĩ không thông, ta nghĩ không ra ván cờ này giải thích thế nào, cho dù ta trốn dưới Minh Vương tượng vô sự, ai sẽ đến cứu các ngươi. Ta do dự, cũng giãy giụa, cuối cùng vẫn là ra rồi. Kế Duyên nghe lời này, hơi có chút kỳ dị, suy nghĩ, chẳng lẽ là kế mổ ta? Tuệ Đồng đại sư kia có phải là người hắn quen biết không? Phía dưới, Giác Minh ngẩng đầu nhìn về phía Lục Sơn Quân, vốn cho rằng là hổ yêu đến, không ngờ lại là một dạng không thể nghĩ ra, nhưng còn xa uy nghiêm đáng sợ hơn mãnh hổ trong trí nhớ. Lục Sơn Quân, Triệu Long ở đây, ta xác thực phạm vào tội không thể tha thứ, lúc trước ta bị gian nhân sử dụng, giết lầm một đội nghĩa sĩ. Sau khi biết rõ chân tướng, hối hận đan xen, mua rượu giải sầu, lại không ngờ lời say bị người khác nghe được, ta lúc đó trong lòng hỗn loạn, làm ra chuyện càng đục khoét, sợ hãi sự việc bại lộ thân bại danh liệt, tìm những người kia, ép hỏi, rồi diệt trừ toàn bộ. Lục Sơn Quân nghe xong, mắt đã nheo lại, ánh mắt trong khe hẹp lộ ra từng tia sát cơ. Sau đó, ta thường tỉnh giấc trong ác mộng, ban ngày ngơ ngác, ban đêm không thể ngủ, chỉ có thể đến Phật tự, dưới Minh Vương tượng tụng kinh mới có thể chìm vào giấc ngủ. Kế Duyên trên mây nhìn Triệu Long, sợ là khi đó đã oán khí cuốn thân, nên mới chỉ có thể ngủ yên dưới Minh Vương tượng, còn như miếu thờ quỷ thần mới lừa quản Triệu Long lúc đó. Lúc trước một đêm, ta say rượu ngoài Minh Vương tượng, tự nhủ, nếu có vô lượng thọ, nguyện hoàn vô lượng quả, vốn định kết thúc đời này, lại được một vị đại sư cứu. Giác Minh một hơi nói hết những chuyện của thống khổ này, tựa hồ trong lòng cũng dễ chịu hơn, sau đó nhìn về phía cự yêu không giống hổ, đột nhiên nhịn không được hỏi một câu. Lục Sơn Quân, người khi đó ăn thịt người, làm thế nào thoát khỏi loại cảm giác tội lỗi này? Lục Sơn Quân nhìn bộ dạng của Triệu Long, tịnh không phải ngữ khí khiêu khích, giống như thật sự đang cầu hiểu, đè nén nộ ý cùng sát cơ, nghiêm túc suy tư rồi mới trả lời. Khi mới khai linh trí, người săn gia long ta cũng có thể lấy thịt người, sau ăn người có được trành quỷ, có trành quỷ nguyện dâng người sống cho ta, ăn 5 người, 10 người đều được, chỉ nguyện đổi lấy giải thoát, ta cũng nên đồng ý, sau gặp tiên sinh, mới biết ý hữu tình chúng sinh, bỗng nhiên khai ngộ, cho đến hôm nay, Lục Mỗ đã có thể phân biệt đúng sai, nhưng cảm giác tội lỗi nếu thống khổ như ngươi nói, Lục Mỗ xác thực chưa từng cảm thụ qua. Lục Sơn Quân nói lời thật, nhưng hiển nhiên không phải câu trả lời Triệu Long mong muốn, hắn thở dài, xoa mồ hôi trên mặt, nhịp tim cũng bình ổn lại. Những năm này, ngoài trừ luyện võ niệm kinh, ác cảm trong tim chưa hề tan đi, nước đắng mênh mông tụ thành biển, vô biên vô hạn không chạm đất, giờ phút này ngược lại là giải thoát, muốn chém giết, muốn lóc thịt, mặc Sơn Quân xử trí. Lúc này, yêu thể của Lục Sơn Quân so với Giác Minh chẳng khác nào một con mèo lớn đang vờn một con dế mèn đứng bên. Đôi mắt tự kim luân của hắn mang đến cho Giác Minh cùng ba vị lão tăng một cảm giác áp bách cực độ. Khi ánh mắt giao nhau, một loại cảm giác kinh khủng đặc thù lan tỏa. Dù là ba vị lão tăng, cũng mơ hồ nghe được tiếng tim đập ngày càng dồn dập của chính mình. Đây là một trạng thái bất thường, tâm cảnh đã bị ảnh hưởng từ lúc nào chẳng hay, biết rõ là yêu vật dở trò, nhưng lại không cách nào chống cự. Lão tăng dẫn đầu, rốt cuộc đạo hạnh cao thâm hơn, cưỡng chế ảnh hưởng tâm cảnh, chắp tay trước ngực, niệm Phật hiệu, thiện tai Đại Minh Vương Phật, Lục Thí Chủ, giác minh này đối với Phật môn chúng ta vô cùng quan trọng, hết thảy nhân quả, Phật môn nguyện thay hắn gánh chịu. Lời còn chưa dứt, tim lão tăng chợt nhói lên, cả người như thần hồn ly thể trong nháy mắt rồi quay về. Sau đó, lão hòa thượng rơi vào trạng thái ngây dại, toàn thân cứng đờ, miệng không thể khép lại. Ngoài trừ việc còn có thể gian nan hít thở, lão không thể làm gì khác. Hai lão tăng còn lại cũng rơi vào tình cảnh tương tự, tựa hồ đều biến thành người gỗ. Lục Sơn Quân hô nhẹ nhàng thổi ra một hơi, mang theo một trận gió lốc, quét ba vị lão tăng sang một bên. Duy chỉ có Giác Minh, dù bị gió thổi không mở nổi mắt, thậm chí nghiêng ngã, nhưng lại chưa từng bị lay động. Trong quá trình này, hắn vẫn nhìn Giác Minh, tự như mọi thứ khác đều không đáng để ý. Được, nếu ngươi muốn giải thoát, tự mình động thủ đi. Lục Sơn Quân vẫy tay, cây thiền trượng vốn khảm vào phế tích của tòa nhà phía xa liền bay trở về, dừng trước mặt Triệu Long. Có lẽ bởi vì có những hòa thượng này, người luôn không thể tự mình giải thoát. Yên tâm, hiện tại toàn bộ Đại Minh tự trên dưới, không một hòa thượng nào có thể ngăn cản ngươi. Tự mình động thủ đi, dùng pháp khí thiền trượng, chết một lần, thân hồn câu diệt. Lục Sơn Quân cúi đầu xuống, ghé sát hắn, đôi mắt tự kim luân cách Giác Minh không quá một thước. Động thủ đi, năm đó ngươi say rượu, bị người nghe được bí mật, không có dũng khí gánh chịu hậu quả thân bại danh liệt. Giờ này ngày này, dù sao cũng nên có dũng khí tự mình kết thúc chứ. Hai câu nói này liên quan đến việc thiền trượng có thể khiến Triệu Long thân hồn câu diệt, hoàn toàn là do Lục Sơn Quân bịa đặt. Hắn căn bản không hiểu rõ pháp khí của Phật môn, nói như vậy là có dự định riêng. Từng đợt yêu khí chi diễm cuốn quanh bên cạnh Giác Minh hòa thượng. Đôi mắt kim luân to lớn của yêu quái tựa như một mặt vàng nhạt khổng lồ, phản chiếu thân ảnh người mặc tăng bào, cũng không ngừng phóng đại cảm xúc trong lòng, thiện ác, đúng sai đều như vậy. Giác Minh hòa thượng nhìn cây thiền trượng lơ lửng trước mắt, đôi mắt kim luân to lớn của Lục Sơn Quân làm nền, càng làm nổi bật vẻ thánh khiết của cây thiền trượng màu bạc này. Kế duyên tuy rằng đang ở trên mây, nhưng pháp nhãn mở to, thêm vào việc toàn bộ Đại Minh tự có yêu khí, có Phật pháp, thân thể Triệu Long lại cực kỳ đặc thù, hiếm khi kế duyên có thể nhìn rõ mọi thứ. Trong mắt kế duyên, Lục Sơn Quân lúc này đang thi triển thần thông đặc thù, làm người chấn động cả hồn phách, lấy kính chiếu rọi, lập vật thành thánh, hình ảnh tương giám. Thủ đoạn này không biết có phải Lục Sơn Quân nhất thời nghĩ ra, thậm chí có thể chỉ là một loại vận dụng theo trực giác, tự như điều chỉnh ánh đèn mờ ảo trong phòng, có thể khiến vết bẩn trên mặt đất càng thêm rõ ràng, cả khách nhân lẫn chủ nhân căn phòng đều có thể trực quan nhìn thấy. Trong tình huống này, có lẽ chỉ có Lục Sơn Quân mới có thể thấy rõ một vài thứ sâu trong nội tâm. Nhưng pháp nhãn của kế duyên lại có thể nhìn thấy một vài điều khác, ví dụ như trên thân Triệu Long đang được bao phủ bởi một lớp màng mỏng màu kim nhạt, trên đó mịt mờ lưu động Phật kinh chữ viết. Không biết Lục Sơn Quân có nhìn thấy hay không? Giác Minh run rẩy giơ tay, chậm rãi vươn về phía thiền trượng. Khi chạm vào thiền trượng, hắn khẽ dừng lại, sau đó nắm lấy nó. Như vậy cũng tốt. Ta vốn không tính là một hòa thượng chân chính. Giác Minh lẩm bẩm một câu, nắm chặt thiền trượng hất ra phía ngoài, bắp thịt trên cánh tay cũng hơi lộ ra. Sau đó, hắn nhắm mắt, vận khí, dồn kình, hung hăng đánh vào đỉnh đầu mình. Keng. Một kích của thiền trượng lại không thể đánh trúng đỉnh đầu Giác Minh, mà đánh vào móng vuốt mà Lục Sơn Quân duỗi ra, phát ra âm thanh va chạm của kim loại. Khi Giác Minh mở mắt kinh ngạc nhìn Lục Sơn Quân, hắn đã mở miệng trước, chết ngược lại là đơn giản, bất quá ngươi khi đó đã phát hạ cái gì vô lượng thọ vô lượng quả hoành nguyện, có thể làm những hòa thượng này khẩn trương ngươi như vậy, giờ cũng là một tiểu Phật vật liệu, thật sự dự định xong hết mọi chuyện. Giác Minh nhìn Lục Sơn Quân. Lúc dùng thiền trượng đánh về phía chính mình, đủ loại cảm xúc đều đạt đến đỉnh phong. Hiện tại biến hóa quá nhanh, tâm tình ngược lại trở nên vô cùng yên lặng, liền hỏi, vậy Sơn Quân nghĩ sao? Để ta xuống núi trả lại tội lỗi sau đó lại chết. Lục Sơn Quân nhếch môi, lộ ra hàm răng nanh nhọn hoắt, lắc đầu nói, ta liền tính có thể tin ngươi, lại không tin được những hòa thượng có thể đưa ngươi cấm túc này. Đã ngươi muốn chết rồi, còn có một pháp, tuy không thể làm rõ suy nghĩ trong lòng ngươi, lại có thể để ta chân chính biết được tâm niệm thiện ác của ngươi, thấy rõ thành tâm hay không, có thể trả rồi ước định của ngươi và ta. Sau đó ngươi tu thiền cũng được, lễ tạ thần cũng không ảnh hưởng. Phương pháp gì? Ha ha ha, rất đơn giản, để ta ăn ngươi, biến ngươi thành một hòa thượng trành quỷ, ta liền có thể thấy rõ thiện ác của ngươi, hiểu ngươi tâm niệm thành kính hay không. Chỉ cần ta không can thiệp, ngươi có thể tu thiền, trả nhân quả, thậm chí giảm bớt hóa duyên. Giác Minh có chút hoang đường cười, vậy ngươi vì sao nói với ta nhiều như vậy? Ngươi tùy thời có thể nuốt ta, cùng ta phản kháng hay không không chút nào tương quan. Phương trượng đại sư cùng toàn bộ Đại Minh tự cũng không đỡ nổi ngươi, ta đây tính toán là cái gì? Không không không, nếu không phải biết ngươi thực sự muốn chết, ta còn thực sự nuốt không nổi ngươi. Lục Sơn Quân ngẩng đầu, nhìn về phía đại điện xa xa, nơi có tượng tọa Địa Minh Vương. Giờ phút này, tượng Minh Vương giác vàng trang nghiêm túc mục, ánh đèn chông chiếu lên pháp tướng, chớp động kim quang yếu ớt. Trên người ngươi bị hạ vô lượng Phật pháp. Đại Minh Tự Minh Vương hóa thân luôn không hiện, ta vốn cho rằng tự viện này chỉ có bề ngoài. Vừa rồi ta lấy thần thông quan sát thân ngươi, mới biết được Minh Vương hóa thân vô lượng Phật pháp có hơn nữa đều ở trên thân thể ngươi. Lục Sơn Quân lần thứ hai cúi đầu nhìn Giác Minh. Triệu Long, đã ngươi tâm cầu giải thoát, như vậy thì tán đi Phật pháp trên thân. Ta biết ngươi không hiểu những thứ này, có thể pháp tùy tâm động, ngươi chỉ cần chuyên tâm niệm kinh, thầm nghĩ Phật pháp thuộc về Minh Vương, pháp ấn trên người ngươi sẽ tự động biến mất. Đến lúc đó, ta liền có thể nuốt ngươi. Kế Duyên nhìn sự việc phát sinh phía dưới, không khỏi nhìn Lục Sơn Quân khẽ gật đầu. Lục Sơn Quân quả nhiên vẫn biết rõ trên thân Triệu Long có hậu thủ khác. Minh Vương hóa thân bên trên Phật pháp thế mà lại trực tiếp chạy tới trên thân một phàm nhân, người tu Phật cũng không tính. Nếu có thể thành, quả thực là một tòa Minh Vương tố thân có sức sống. Kế Duyên hoài nghi Minh Vương Phật pháp trên thân Triệu Long là từng chút một lưu động. Thứ nhất, nó ở ngay dưới Minh Vương tượng, chậm rãi đem lực lượng Minh Vương dẫn tới. Quá trình này chậm chạp mà không cảm giác, chính Triệu Long đều cực kỳ có thể không biết điểm này. Có lẽ loại thiên phú này mới là nguyên nhân Đại Minh tự khẩn trương Triệu Long như vậy. Chỉ cần lại điểm hóa Phật tính của Triệu Long, để hắn chân chính hướng Phật pháp, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Đại Minh tự cũng có thể cuộc khởi. Lục Sơn Quân hẳn là chỉ nhìn ra trên thân Triệu Long ẩn giấu Phật pháp rất sâu. Mà Kế Duyên cũng là thông qua lời nói của Lục Sơn Quân mới đoán ra tầng bản chất này. Nếu như Lục Sơn Quân không chú ý tới điểm này, không quan tâm trực tiếp nuốt Triệu Long, kia là muốn tiêu chảy, hơn nữa sẽ rất nghiêm trọng. Cho dù trực tiếp ra tay giết Triệu Long, cũng có thể kích phát Minh Vương lực lượng, có thể khiến Triệu Long trở thành một Minh Vương hóa thân có nhục thân. Quả nhiên là cao minh. Kế Duyên không khỏi tán thưởng một câu, càng thêm hiếu kỳ là vị đại sư nào có thể phát hiện điểm này và dẫn đạo. Cũng chỉ có thể là dẫn đạo, không thể nào là thủ đoạn của cao tăng, bởi vì dù Minh Vương đích thân đến cũng chưa chắc làm được. Đại sư này còn trùng tên với Tuệ Đồng pháp hiệu mà hắn nhận biết lúc trước. Có thể Kế Duyên cũng không cho rằng sẽ là cùng một hòa thượng. Bất quá đồ đệ của ta cũng không kém. Triệu Long bản thân có vô lượng thọ vô lượng quả hoành nguyện, thêm vào thân thể đặc thù, xem như nền tảng tiếp nhận Minh Vương lực lượng. Lục Sơn Quân để Triệu Long chủ động bài xích Phật pháp, tán đi Minh Vương lực lượng, chính là cắt đứt căn cơ. Loại sự tình này chỉ có chính Triệu Long có thể làm được, ngay cả Kế Duyên cũng không có thủ đoạn. Đương nhiên, một kiếm giết hoặc một ngụm hỏa thiêu chết vẫn là rất đơn giản, nhưng cái kia có thể tính là gì? Tốt, ta nên làm như thế nào? Giác Minh vừa mở miệng, ba lão tăng bị yêu khí gặm nhấm mà tứ chi không nghe sai khiến bên cạnh liền lộ ra biểu cảm cực kỳ kích động, trong miệng càng ôi ôi không ngừng. Lục Sơn Quân không thèm để ý đến bọn hắn, chỉ cười nói, không phức tạp, người biết kinh văn gì liền niệm cái đó. Cho dù không biết, niệm thiện tai Đại Minh Vương Phật cũng được, chỉ cần thầm nghĩ là sạch sẽ bản thân, không mượn vật ngoài, nguyện Phật pháp rời xa là đủ. Chuyện cho tới bây giờ, Giác Minh cũng không nói thêm gì, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tụng niệm kinh văn. Chỉ sau hai hơi, trên thân thế mà bắt đầu có kinh văn Phật pháp màu kim sắc như lưu quang phiêu xuất, thậm chí có thể nhìn thấy kim quang lóng lánh chữ viết trên đó. Hòa thượng có hiểu biết có thể nhận ra đó chính là tọa địa Minh Vương kinh. Giờ khắc này, toàn thân Triệu Long trong nháy mắt biến thành màu vàng rực rỡ, so với trạng thái Phật pháp gia trì của ba vị lão tăng trước đó không biết mạnh hơn bao nhiêu, lộ ra một luồng kim cương cảm giác. Cáo Phật ngay tại chỗ, người ta đồng khí, Minh Vương thiên luân, lúc trước phát tâm. Giác Minh hòa thượng chuyên tâm niệm kinh, Phật pháp trên thân cũng không ngừng rời đi, hình thành một dòng pháp hà màu kim sắc, chảy về phía Minh Vương tượng ở chủ điện phía sau. Lục Sơn Quân chỉ nhàn nhạt nhìn một màn này. Giờ này khắc này, hắn nguyện ý tin tưởng Triệu Long xác thực thành tâm. Chỉ bất quá, tranh quỷ Triệu Long này, hắn đã định. Có lẽ chỉ có Đại Minh tự một phương đối với điều này là phản đối mãnh liệt. Có thể Lục Sơn Quân cũng sẽ không quản bọn họ. Lưu Triệu Long tại Đại Minh tự, sợ là mấy chục năm đều không được xuống núi. Phật môn tuy có rất nhiều đại đức cao tăng, có thể rất nhiều hòa thượng cũng sẽ có ý nghĩ cá nhân. Lục Sơn Quân cho rằng Đại Minh tự chính là như vậy. Hắn sẽ không quản nhàn sự của Phật môn, nhưng hắn quản Triệu Long là hợp tình hợp lý, không có vấn đề gì. Lại như vừa rồi nói, ăn Triệu Long, cửu hiệp chi ước kết thúc, mà trở thành trần quỷ sau đó cũng không phải không thể trở thành cao tăng. Đương thế Phật môn luôn nói luyện ngục bên trong cũng có thể thành Phật, trở thành trần quỷ cũng có thể, ít nhất Lục Sơn Quân tuyệt sẽ không can thiệp Triệu Long đi lễ tạ thần hoàn quả. Chỉ là không thể dung nạp lực lượng hóa thân của tọa địa Minh Vương tượng Đại Minh tự mà thôi, có thể này cùng Lục Sơn Quân có quan hệ gì, cùng Triệu Long lại có gì khô. Thời gian dần trôi qua, Giác Minh một lần lại một lần tụng niệm kinh văn, kim sắc trên thân cũng càng lúc càng mờ nhạt. Bất quá, Kế Duyên trên bầu trời lại đem ánh mắt từ trên quảng trường Đại Minh tự chuyển dời đến vị trí chủ điện của tự viện. Kim thân chi quan của Triệu Long càng lúc càng mờ nhạt, kim thân ở phương hướng chủ điện liền càng ngày càng mạnh. Rõ ràng, ngoại trừ âm thanh niệm kinh của Triệu Long, hết thảy đều vô cùng yên tĩnh. Nhưng trong giác quan của Kế Duyên, có thể cảm nhận được một loại cảm giác chấn động, trong thời gian ngắn từ sinh ra đến tăng lên. Lần này, thậm chí Lục Sơn Quân đều không phát giác gì. Long long long long long long. Quả nhiên vẫn là nhịn không được. Kế Duyên vừa dứt ý niệm. Xoát. Một vệt kim quang từ trong chủ điện Đại Minh tự dâng lên. Phật. Pháp. Vô. Biên. Một loại âm thanh trang nghiêm hạo đẳng từ chủ điện vang lên. Từng đạo kim quang hình thành vòng ánh sáng hiển hiện ở nơi này. Phật âm xẹt qua toàn bộ Đại Minh tự, tất cả hòa thượng nguyên bản bị Lục Sơn Quân chấn nhiếp chi pháp trấn áp nhau nhau tỉnh táo lại. Âm âm. Cửa lớn cùng tường viện ở phương hướng chủ điện trực tiếp nổ tung. Trong bụi mù, một đạo Phật chưởng ấn màu kim sắc to lớn bay ra, trong điện quang hỏa thạch, trực tiếp nghênh đón Lục Sơn Quân. Gào. Âm. Vội vàng va chạm, yêu thể to lớn trực tiếp cày đất trượt dài mấy chục trượng mới dừng lại. Ba vị lão tăng kích động hướng về phía chủ điện dập đầu lạy tạ. Cung nghênh ngã Phật Minh Vương pháp giá. Chủ điện, tượng tọa Địa Minh Vương toàn thân sáng rực như mạ vàng, trong tiếng rắc rắc liên hồi, từ từ đứng dậy khỏi bệ Phật. Bụi đá cùng tàn hương trên thân tượng không ngừng rơi xuống, thân hình càng lúc càng cao lớn, suýt chạm đến lưu ly trảng trên nóc điện. Có lẽ do Triệu Long trả lại lực lượng Minh Vương, kinh động đến vị Phật môn tọa Địa Minh Vương nào đó, nên tôn Minh Vương tố thân này, rốt cục đã giáng lâm Minh Vương hóa thân. Đùng. Đùng. Đùng. Đùng. Tiếng bước chân nặng nề của Minh Vương tố thân vang vọng, hướng ra ngoài điện, chậm rãi xoay người bước qua ngưỡng cửa. Y phục cà sa vốn là một phần của tượng đất cứng rắn, giờ đây dần trở nên mềm mại, tự như một bộ pháp y to lớn thật sự. Càng di chuyển, cảm giác tượng đất của toàn bộ Minh Vương hóa thân càng ngày càng mờ nhạt, ngược lại càng giống một pho tượng kim thân cổ Phật. Lúc này, pho tượng cổ Phật cao hơn 2 trượng, tuy vẫn nhỏ bé hơn nhiều so với yêu thể của Lục Sơn Quân, nhưng tuyệt đối là một quái vật khổng lồ. Hơn nữa, điểm mấu chốt là phía sau vòng sáng Phật pháp lấp lánh, xung quanh Phật âm và kinh văn vần quanh, thật là một cảnh tượng trang nghiêm, Phật pháp cuồn cuộn. Lục Sơn Quân ổn định thân hình, khóe mắt liếc thấy Triệu Long vẫn như cũ mắt điếc tai ngơ, đang tiêu tán lực lượng Minh Vương trên người, cười lạnh nhìn pho tượng cổ Phật đang tiến đến gần. Phật môn Minh Vương hóa thân. Kim thân cổ Phật vượt qua tường viện, đứng trên quảng trường, ánh mắt cũng đảo qua Triệu Long rồi mới nhìn về phía Lục Sơn Quân. Thiện tai, rõ ta chân diệu Phật pháp, tu vô lượng thiền. Cổ Phật hai tay chậm rãi chắp trước ngực, sau một khắc, không hề có bất kỳ lời thừa thải nào, tay phải đột nhiên đánh ra, cự chưởng màu vàng kim hội tụ trấn sơn chi pháp. Trong mắt Lục Sơn Quân, phản phất như một ngọn núi lớn đè xuống, có một loại cảm giác không thể tránh né. Gào gào. Lục Sơn Quân gầm thét đầy uy nghiêm, yêu diễm trên thân đột nhiên bùng lên, tự như mồi lửa cực lớn, chiếm cứ nửa quảng trường của tự viện, trên lợi trảo càng là hắc phong cuốn quanh, yêu khí vô tận. Xoát. Một đạo trảo ảnh to lớn mang theo cuồng phong nghênh đón. Âm âm. Sấm nổ giữa trời quang, Minh Vương hóa thân lùi lại một bước, mà Lục Sơn Quân trực tiếp tứ chi bám đất, không ngừng lùi về phía sau. Quảng trường Đại Minh tự bị cày ra từng đạo khe rãnh sâu hoắm. Cổ Phật chân ngôn vang vọng, úng. Ma. Ni. Bá. Mệ. Hồng. Mỗi một chữ hạ xuống, liền có vô số kim quang lóe lên, từng vòng quang mang dập dần lan tỏa, quét qua toàn bộ Đại Minh tự, mấy ngọn núi của Tiểu Lượng Sơn. Đồng thời, mỗi một chân ngôn vang lên, liền có cự chưởng màu vàng kim tựa như không hề có khoảng cách không gian, đánh về phía Lục Sơn Quân. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Sáu kích liên tiếp, yêu thể to lớn của Lục Sơn Quân đã bay ngược ra khỏi đỉnh núi nơi Đại Minh tự tọa lạc, ầm ầm một tiếng, rơi xuống sườn núi cách đó mấy trăm trượng. Cây cối trên núi gãy đổ, đá núi sụp đổ, mang theo tiếng vang đinh tai nhức óc, xung quanh bụi mù cuồn cuộn. Chỉ là Minh Vương hóa thân mà đã lợi hại như vậy. Lục Sơn Quân kinh hãi không thôi, mấy đòn vừa rồi đã khiến hắn bị thương không nhẹ, cảm giác được xương cốt mơ hồ đau nhức. Với tu vi hiện tại của hắn, chút thương tích nhỏ căn bản không có ảnh hưởng gì, nhiều lắm là đau nhói nhất thời, sẽ không tiếp tục đau đớn, cho nên có thể khẳng định, cứng đối cứng sẽ rất khó giải quyết. Nhưng pho tượng cổ Phật này cũng không nhẹ nhàng như vẻ bề ngoài, ít nhất trên cà sa trước ngực đã có mấy đạo vết cào, lộ ra làn da màu vàng óng bên trong, đồng thời làn da này cũng chưa hoàn toàn lành lặn, tuy vết rách rất nhạt, nhưng cũng lộ ra bụi đất của tượng đất bên trong. Điều này khiến Lục Sơn Quân hiểu rõ, tuy kim thân cổ Phật bây giờ nhìn giống người, nhưng không phải chân chính Minh Vương đích thân đến. Bản chất vẫn là tượng đất, có thể đánh nát. Trên sườn núi, yêu khí càng ngày càng thịnh, vô tận yêu diễm lại lần nữa bao phủ nửa bầu trời, hình thành một dị thú hư ảnh, tựa như một yêu thú khổng lồ nằm trên mấy ngọn núi đối diện. Tọa Địa Minh Vương Phật, Triệu Long và ta sớm đã lập ước định, hôm nay ta và hắn có nhân có quả, việc này không liên quan đến Phật Pháp. Hơn nữa, truyền cho hắn Minh Vương lực lượng, Cao Tăng Đại Minh tự có hỏi qua ý nguyện của Triệu Long hay không? Ngài, Tọa Địa Minh Vương Phật, có hỏi qua ý nguyện của chính hắn hay không? Lục Sơn Quân mang theo tiếng gầm thét vang vọng toàn bộ Tiểu Lượng Sơn, ầm ầm long long, khiến những tiều phu ở xa trong núi còn tưởng rằng giông tố sắp nổi. Cổ Phật vòng sáng rực rỡ, ánh mắt lướt qua yêu diễm hư ảnh trên các đỉnh núi, quét về phía sườn núi xa xa, nhìn thẳng bản thể yêu vật. Sáu chưởng vừa rồi, bất quá chỉ có hai bàn tay đầu tiên có cảm giác thụ lực, bốn chưởng phía sau tất cả đều đánh vào yêu diễm và cuồng phong, yêu nghiệt này ngự phong đã đến trình độ xuất thần nhập hóa, càng hiện ra đủ loại thần dị. Hơn nữa, thân hổ mặt người, tai tóc mai râu dài, không phải thần lại có uy nghiêm, hình ảnh vừa rõ ràng lại vừa diễm lệ ngút trời, phía sau đuôi quét động mang theo hư ảnh, cũng xem như là dấu hiệu sẽ có bao nhiêu đuôi sinh sôi. Đây là dị thú chưa từng thấy qua, nếu thật sự có thể tu luyện ra nhiều đuôi, sợ rằng tương lai sẽ là một khoáng thế đại yêu, không thể chậm trễ, cần phải dùng thủ đoạn lôi đình trấn áp. Phật Pháp vô biên, Phật Pháp vô lượng. Phật âm cuồn cuộn vang lên, cổ Phật nhắm mắt, từng đạo Phật Pháp vòng sáng trên bầu trời thu nạp xuống phía dưới, kim quang trên thân cổ Phật càng ngày càng thịnh. Từng mảnh thải quang từ trên bầu trời hiển hiện, phủ lên mây thành sắc cầu vồng, mà từng tầng mây cũng theo đó biến hóa, hình thành Minh Vương hình ảnh. Trống rỗng ý chí, Tọa Địa Minh Vương, Pháp tướng gọi đến, không nhớ lại hết thảy Pháp, chính là tên là Thiền Định, tri tâm là không, tên là Gặp Phật. Phật âm này không phải chậm rãi vang lên, mà là như có cùng một loại thanh âm vang lên nhiều đạo Phật âm, trong thời gian ngắn vang lên vô tận Phật Pháp kinh văn. Thải vân trong Phật âm không ngừng biến hóa, đồng thời chậm rãi hạ xuống, sau cùng hội tụ, đồng thời khi tiếp cận Đại Minh Tự thì hóa thành màu vàng kim, hướng về phía kim thân cổ Phật hội tụ mà đi. Nguyên bản Minh Vương hóa thân lại lần nữa cất cao biến lớn, mà Phật thân lại chậm rãi ngồi xếp bằng, cùng lúc đó, Phật quang đại thịnh. Lục Sơn Quân áp lực tăng lên gấp bội, cảm giác khí thế của Minh Vương hóa thân trước mắt liên tục tăng vọt. Nếu như vừa rồi cảm giác là một đối thủ lợi hại lại khó giải quyết, thì giờ phút này đã có chút khó mà với tới, khó mà chống đỡ. Tọa Địa Minh Vương này muốn giết ta. Ý niệm này vừa xuất hiện, Tọa Địa Minh Vương mở mắt quát lớn, ngươi yêu nghiệt này, tương lai làm hại thế gian, nhất định sinh linh đồ thán, không thể để ngươi sống. Để ta độ ngươi. Trấn. Theo một chữ trấn vang lên, cổ Phật căn bản không hề động đậy, Lục Sơn Quân lại đột nhiên cảm thấy tứ chi chịu áp lực mãnh liệt, rất có một loại nghiền ép. Yêu thể run rẩy một lúc, nhưng cũng không như cổ Phật mong muốn, bị trực tiếp áp đảo trên mặt đất. Trên thân, một tòa núi lớn màu vàng kim hư ảnh hiển hiện, cũng chỉ khiến yêu thể rung động, chứ không cách nào đè xuống. Lục Sơn Quân gân cốt toàn thân tập hợp lực, vườn thân ngẩng đầu lên. Một cái Minh Vương hóa thân, ngươi còn tưởng là ngươi thật sự Phật Pháp vô biên sao? Gầm thét một tiếng, Lục Sơn Quân yêu thể bộc phát, đột nhiên căng ra, đỉnh thế núi, nhảy vọt ra. Cổ Phật lại mở miệng, Sơn. Sơn âm hạ xuống, đại sơn hư ảnh tự như hóa thành thực chất, áp lực phô thiên cái địa trút xuống, yêu diễm hư ảnh trên mấy ngọn núi đều vỡ vụn, ầm ầm một tiếng, Lục Sơn Quân giữa không trung lại bị đè ép trở lại. Đừng thấy cổ Phật nhẹ nhàng, kỳ thật đã sử dụng thủ đoạn mạnh nhất mà hóa thân này có thể sử dụng. Một khi bốn chân ngôn trấn sơn hàng ma toàn bộ hạ xuống, Minh Vương lực lượng của hóa thân này sẽ hao hết. Nhưng dị thú yêu vật này tuy mạnh, Tọa Địa Minh Vương cũng có nắm chắc trấn áp, ít nhất cũng có thể trọng thương, đồng thời đặt ở dưới Tiểu Lượng Sơn, sau đó tăng chúng Đại Minh Tự có thể tru sát. Gào gào. Gào gào. Lục Sơn Quân giận không kèm được, khó chịu nhất chính là một thân yêu lực bị áp chế, không cách nào sử dụng toàn lực, tiếp tục như vậy quá bị khuất. Đang định liều mạng. Xoát xoát. Hai đạo lưu quang màu vàng kim mang theo bột phấn xẹt qua bên cạnh Lục Sơn Quân. Hai tôn kim giáp lực sĩ hiển hóa, thân hình từ mặt đất vụt lên, cũng không ngừng bành trướng. So với kim giáp lực sĩ mà Kế Duyên sử dụng lúc trước ở trạng thái thông thường, thì to lớn hơn không ít. Trong chốc lát, thân hình khuếch trương đến cao ba trượng, hai tôn lực sĩ nâng cánh tay kình thiên. Ầm oanh ầm oanh. Hai tiếng nổ mạnh liên tiếp, bốn tay của lực sĩ chống đỡ đại sơn hư ảnh trên bầu trời. Long long long long long long. Toàn bộ Tiểu Lượng Sơn đều đang rung rẩy, hai kim giáp lực sĩ hai tay cùng hai chân bị ép tới cong vẹo, nhưng sau mấy hơi thở, khăn vàng trên thân phiêu đãng, thêm vào Lục Sơn Quân cũng phấn khởi sức lực, một lần nữa đứng lên, kim giáp lực sĩ cũng theo đó chậm rãi đứng thẳng hai chân, duỗi thẳng hai tay. Nhất thời, Lục Sơn Quân áp lực trên thân giảm mạnh, yêu lực toàn thân dâng lên, quan trọng hơn là trong lòng dâng lên một loại cảm giác hưng phấn mãnh liệt. Dù là lần đầu tiên trông thấy Hoàng Cân lực sĩ, nhưng với thần tướng mang tính tiêu chí như vậy, lại thêm Lục Sơn Quân đã sớm nghe Hồ Vân nói qua nhiều lần, làm sao có thể không nhận ra. Kim giáp lực sĩ chính là hộ pháp thần tướng do ân sư thi pháp sáng tạo, ân sư ở gần đây. Trên quảng trường Đại Minh Tự, Tọa Địa Minh Vương ánh mắt tuôn ra tinh quang, nhìn chằm chằm về phía xa xa Lục Sơn Quân cùng hai tôn kim giáp lực sĩ to lớn bên cạnh hắn, sau đó ánh mắt khẽ ngẩng đầu, thấy một người áo trắng đang đạp mây mà đứng, đối mặt với mình. Không hề có bất kỳ lời nói nào, mấy hơi sau, cổ Phật Phật âm tái khởi. Hàng. Phật quang tứ phía, cự sơn từ hư chuyển thực, hướng về phía Lục Sơn Quân cùng hai tôn kim giáp lực sĩ đè xuống. Bên kia, lưng núi không ngừng rạn nứt, cả ngọn núi đều đang hạ xuống, thậm chí sụp đổ. Mà chữ chân ngôn cuối cùng, Phật âm hạ xuống, Phật quang đại sơn hiển hóa ra sơn thủy chi sắc, phản phất như hóa hư thành thật. Chỉ là cùng một sát na. Tranh. Âm thanh kiếm reo sắc bén, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, che lấp hết thảy kinh văn và oanh minh. Một đạo ngân quang sáng như tuyết, lóe lên rồi biến mất, che lấp hết thảy yêu diễm và Phật quang. Thanh đằng kiếm gần như toàn lực chém ra, kiếm quang trong nháy mắt xẹt qua ngọn núi trên dưới. Rắc rắc rắc rắc. Trấn yêu đại sơn từ dưới lên trên vỡ ra một đạo vết rách tinh tế, đồng thời đang không ngừng mở rộng, Phật quang liên miên trên đó cũng đã bị cắt đứt. Hai kim giáp lực sĩ trên thân hoàng quang lóe lên. Hay hay. Trong tiếng hô thô kệch, riêng phần mình đẩy ra một nửa đại sơn, sau đó cánh tay phải mơ hồ một chút, biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa đã ở chân núi. Oanh. Oanh. Trấn yêu đại sơn đã bị tiên kiếm chém tới thần tủy, giờ phút này bị hai lực sĩ một kích đánh nát. Ô, Phật quang còn sót lại vô tận hóa thành xung kích, mang theo cuồng phong mãnh liệt quét sạch xung quanh. Cây cối trong núi lắc lư, cát bay đá chạy, tất cả hòa thượng bên Đại Minh tự đều cúi thấp người, hoặc quay thân, hoặc che mặt, ngăn cản bão cát tàn phá bừa bãi. Cổ Phật song chưởng cũng tại thời khắc sơn phong bị đánh nát thì bắn ra, thân hình cũng hơi nghiêng. Kế Duyên dẫm mây đáp xuống, đứng trên quảng trường Đại Minh tự, cách không đến 10 trượng, nhìn Minh Vương hóa thân to lớn vô cùng. Lấy pháp nhãn mà nhìn, tượng đất trên thân cổ Phật đã không chịu nổi. Dù sao vừa rồi cũng chính là Minh Vương hóa thân đem Phật pháp toàn bộ trút xuống tòa núi lớn kia, hủy nó dù sao cũng tốt hơn so với trực tiếp đối phó cổ Phật. Vị Minh Vương này, việc này ngài đừng quản nữa. Cổ Phật nhìn tiên sinh áo trắng nhỏ bé trước mắt, nhìn như phàm nhân, nhưng ẩn sâu bên dưới, có thể thấy được các bụi gần thân mà tự thanh lọc, khí tức lưu chuyển tự trong sáng, thần dị. Tôn Hạ cũng là đạo diệu chân tu, yêu vật này đạp đổ Phật chùa, muốn ăn tăng nhân của ta, ngài không trợ lực cũng không sao, vì sao còn muốn giúp hắn? Kế Duyên lắc đầu nói, ngài có ý tưởng của ngài, ta có đạo lý của ta, chính Giác Minh Hòa Thượng cũng có lựa chọn của riêng mình. Lục Sơn Quân thật có chút mạo phạm, ta thay nó hướng Minh Vương nói một tiếng xin lỗi, bất quá ta vẫn là câu nói kia, việc này Minh Vương đừng quản. Kế Duyên dừng lại một chút, sau đó mới nói, Minh Vương chính là Phật môn chí tôn chính quả, hôm nay trong đó không phải, giờ cũng là rõ ràng, không cần Kế Mổ nói thêm. Phật Pháp vô biên, Phật Pháp vô lượng, nhưng Minh Vương hóa thân này cuối cùng vẫn là không gánh nổi vô lượng Pháp. Hóa thân vẫn nên tan đi. Cổ Phật trầm mặt chốc lát, sau đó song chưởng lại lần nữa chắp trước ngực, hành Phật lễ đồng thời cúi đầu nhìn Kế Duyên. Tôn Hạ diệu pháp vô lượng, ngài ở đây, bảo vệ tăng chúng Đại Minh tự không việc gì. Kế Duyên lúc này mới lộ ra nét mặt tươi cười, hướng Tọa Địa Minh Vương chắp tay đáp lễ. Minh Vương cứ yên tâm, dù ta không ở đây, tăng nhân Đại Minh tự cũng sẽ không việc gì. Cổ Phật nhìn yêu vật thân hổ mặt người đang lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, thì ra yêu này đã được điểm hóa. Thiện tai. Thanh âm mênh mông hạ xuống, Tọa Địa Minh Vương cổ Phật hóa thân cũng nhịn không được nữa, từ phía dưới bắt đầu mất đi quang trạch, lại lần nữa hóa thành tượng đất, bắt đầu từ từ sụp đổ. Nhìn Minh Vương pho tượng như hạt bụi tan biến, toàn bộ tăng nhân Đại Minh tự đều mở to hai mắt, mặt lộ vẻ kinh hãi, đồng thời trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi. Ba vị lão tăng hướng về phía Minh Vương pho tượng tan đi không ngừng làm lễ Phật khấu đầu lạy tạ, tất cả tăng nhân mặc kệ có sợ hãi hay không đều chỉ yên lặng niệm Tọa Địa Minh Vương kinh. Mãi đến khi Minh Vương tố thân hoàn toàn tan biến, ba vị lão tăng mới ngẩng đầu lên, xoay người hướng về phía Kế Duyên, cùng kính hành lễ Phật. Thiện tai Đại Minh Vương Phật, tiên trưởng, Đại Minh tự tăng chúng. Kế Duyên hướng về phía lão tăng khẽ gật đầu. Phương trưởng yên tâm, Kế Mổ bảo vệ các vị đại sư bình an. Thanh âm này tuy không vang dội, nhưng lại nhu hòa truyền khắp phạm vi Đại Minh tự, mỗi một hòa thượng đang bàng hoàng hoặc mờ mịt đều có thể nghe rõ ràng. Nói chuyện với ai thì dùng lời lẽ đó. Trước đó Kế Duyên nói với Minh Vương là bản thân có ở đây hay không thì Lục Sơn Quân đều biết chừng mực, nhưng trong số các hòa thượng này, phần lớn hiển nhiên bị dọa sợ không nhẹ, điều muốn nghe nhất chính là những lời này của Kế Duyên. Trong lúc nói chuyện, Kế Duyên cũng nhìn về phía Giác Minh ở cách đó không xa. Thật lòng mà nói, Triệu Long năm xưa, nay là Giác Minh, trừ việc quy y ra thì biến hóa trong số 9 hiệp sĩ năm đó là nhỏ nhất, so với Lạc Ngưng Sương được bảo dưỡng tốt còn nhỏ hơn. Mặc dù Giác Minh thoạt nhìn là một trung niên tăng nhân, nhưng thành thật mà nói, trong ký ức của Kế Duyên, Triệu Long lúc trước tướng mạo rất đứng đắn, rõ ràng mới khoảng 20 tuổi, nhưng nhìn lại thì cũng không khác biệt lắm so với hiện tại, một bộ dáng trung niên. Dù cho tới tận bây giờ, Giác Minh vẫn luôn niệm kinh, không phải giống như những tăng nhân xung quanh vì Minh Vương pho tượng hóa thành các bụi mới niệm kinh, mà là luôn luôn từ nãy đến giờ không ngừng nghỉ, bao gồm cả những thần thông giao phong long trời lở đất giữa yêu pháp, Phật pháp, tiên pháp trước đó cũng không thể ảnh hưởng đến hắn. Trên thân hắn, Minh Vương lực vẫn chậm rãi chảy ra, chỉ là từ dòng sông cuồn cuộn ban nãy, đến bây giờ chỉ còn là dòng nước nhỏ, phiêu đãng tản vào trong Đại Minh tự, bởi vì tọa địa Minh Vương pho tượng đã không còn. Trong lúc Kế Duyên quan sát tỉ mỉ Giác Minh hòa thượng, bên kia Lục Sơn quân đã đứng dậy. Trước đó Minh Vương trấn sơn hàng ma quả thực lợi hại, cuối cùng thế núi từ hư hóa thực, chính là ngọn núi ngàn trượng chân chính áp đỉnh, không thể chống đỡ. Nếu chỉ có một mình Lục Sơn quân, sợ là sẽ bị đè xuống chân núi ngay lập tức, không chết cũng trọng thương. Dù có hai tôn kim giáp lực sĩ hợp lực tương trợ, cũng vẫn suýt chút nữa bị đè bẹp. May mắn thay, ngay sau đó, tiên kiếm đã hiện ra phong mang, chém đôi ngọn núi do Phật pháp biến thành. Giờ phút này, Lục Sơn quân nhìn hai kim giáp lực sĩ bên cạnh, hai tôn lực sĩ này thân hình cực kỳ khôi ngô, khuôn mặt đỏ rực trang nghiêm, kim giáp lưu quang mờ ảo không chói mắt, khăn vàng trước sau phiêu đãng theo gió, chỉ đứng đó thôi cũng mang đến một loại uy thế áp chế về mặt thị giác. Thấy lực sĩ không động, Lục Sơn quân run run lông tóc, nhảy lên ngọn núi cách đó mấy trăm trượng, mang theo yêu khí đã thu liễm rất nhiều, dễ dàng vẽ ra một đường cong, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống quảng trường hỗn độn trong Đại Minh tự, ở vị trí sau lưng Kế Duyên vài chục trượng. Sau khi đáp xuống, yêu thể to lớn dần dần co rút lại trong ánh sáng mờ ảo, cuối cùng hóa thành một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào vân vân màu vàng nhạt. Lục Sơn quân cung kính chắp tay hành lễ với Kế Duyên. Lục Sơn quân bái kiến tiên sinh. Ánh mắt Kế Duyên rời khỏi Giác Minh, xoay người khẽ gật đầu với Lục Sơn quân. Nếu không phải Minh Vương hóa thân xuất hiện, ta hôm nay cũng sẽ không hiện thân, coi như ta không ở đây. Rõ. Lục Sơn quân đồng ý xong, mới thu lễ, quét một vòng xung quanh các tăng nhân, lại liếc nhìn ba lão tăng mặt đầy bất đắc dĩ, cuối cùng mới nhìn về phía Triệu Long vẫn đang niệm kinh. Không hỏi Kế Duyên có nên tha cho Triệu Long hay không, thậm chí không nói bất kỳ lời thừa nào. Ân sư là người có tính cách gì, Lục Sơn quân hiểu rõ hơn ai hết, nói một là một, cho nên cũng không có bất kỳ ý niệm thay đổi kế hoạch nào. Bây giờ toàn bộ tự viện, ngoài trừ tiếng gió thổi nhẹ nhẹ, chỉ còn lại tiếng niệm kinh của Triệu Long, ngược lại càng thêm yên tĩnh. Lục Sơn quân, Kế Duyên cùng tất cả tăng nhân cứ như vậy lặng lặng chờ đợi. Mãi đến rất lâu sau, trên thân Giác Minh Hòa Thượng không còn Minh Vương lực chảy ra, tiếng niệm kinh không ngừng nghỉ mới dừng lại. Giác Minh Hòa Thượng mở mắt ra, đảo mắt nhìn xung quanh, thấy quảng trường tự viện hỗn độn, nhưng ngoài khu vực này ra, tòa tự viện hắn sinh sống nhiều năm kỳ thật cũng không bị phá hoại quá nhiều, phần lớn các nơi đều hoàn hảo, nhiều lắm là thiếu vài viên ngói. Đứng dậy, Giác Minh tìm kiếm một vòng, không tìm thấy con yêu quái to lớn kia, ngược lại liếc mắt liền thấy Kế Duyên, hơi ngây người, sau đó có chút không xác định hỏi, ngài là? Kế tiên sinh. Kế Duyên mỉm cười, khẽ gật đầu với hắn. Ta nên xưng hô ngươi là Triệu Long hay Giác Minh đại sư? Tiên sinh muốn xưng hô thế nào cũng được. Đối mặt với Kế Duyên, Giác Minh vẫn có chút xấu hổ, nói đến đây muốn hành lễ, nhưng do thói quen nhiều năm, vô thức chắp tay trước ngực làm lễ Phật. Sau đó ngẩng đầu lên liền thấy nam tử xa lạ sau lưng Kế Duyên cách đó không xa, ánh mắt giao nhau, Giác Minh liền mơ hồ hiểu được đây chính là Lục Sơn quân. Lục Sơn quân lúc này tiến lên vài bước, đi đến trước mặt Giác Minh. Hiện tại không có bất kỳ hòa thượng nào ngăn cản, ngay cả ba vị lão tăng cách đó không xa cũng đã nhắm mắt lại. Triệu Long, ngươi đổi ý rồi sao? Trung niên hòa thượng trước mặt thở phào một hơi, hỏi một đằng trả lời một nẻo, ta không phải là người có dũng khí, nên cầm không cầm được, nên buông cũng không buông được, danh lợi không biết nên lấy hay bỏ, ngồi thiền không tỉnh ngộ Phật lý. Nhiều năm trước tự mình định ra sinh tử cục, lại làm liên lụy tự viện rơi vào tình cảnh như thế, nhân sinh này thật nực cười. Giác Minh lộ ra nụ cười khổ, cũng có một phần giải thoát, hướng về phía Lục Sơn quân hành lễ Phật, không người, lấy thân phận một hòa thượng nói, Lục thí chủ, xin hãy cho ta được chết một lần. Lời vừa dứt, Giác Minh vừa vặn xoay người 90 độ, đồng thời không đứng dậy. Gió nhẹ thổi qua tự viện, toàn bộ tiểu lượng sơn đều vô cùng yên tĩnh. Lục Sơn quân tiến đến gần mấy bước, chỉnh lại ống tay áo, hai tay ôm quyền hướng về phía Giác Minh hòa thượng là một đại lễ. Hình ảnh này trong mắt toàn bộ tăng nhân Đại Minh tự, trước mắt Kế Duyên, dừng lại trong vài hơi thở ngắn ngủi, sau đó Lục Sơn quân đứng lên, trên thân tràn ngập một luồng hoàng hắc che khuất ánh sáng, huyễn ảnh cuối cùng hóa thành một cái miệng khổng lồ. Giác Minh hòa thượng ngẩng đầu lên, nín thở mở to hai mắt, nhìn cái miệng to như chậu máu ngày càng lớn, sau đó tối sầm lại, triệt để mất đi tri giác. Rất nhiều hòa thượng vẫn còn đang ngây người, trong lòng rung lên, nhìn cái miệng lớn do yêu quái biến thành nuốt chửng Giác Minh, ngoài trừ nỗi kinh hãi không thể tránh khỏi, trong lòng cũng có một chút cảm ngộ đặc biệt. Ba vị lão tăng lúc này mới mở mắt, một tiếng thiện tai vang lên, sau đó cúi đầu niệm kinh. Kế Duyên nhìn lướt qua bọn họ, thấp giọng lẩm bẩm, Đại Minh tự thật may mắn. Xa xa, hai tên kim giáp lực sĩ đã vượt qua tường ngoài tự viện, đi tới sân rộng, thân hình cũng đã khôi phục lại trạng thái bình thường, tuy so với người thường vẫn lớn hơn mấy vòng. Hiện tại trên tay Kế Duyên có tổng cộng 6 tôn kim giáp lực sĩ, sau khi luyện thành 6 tôn lực sĩ với số lượng ban đầu là Tam Thiên Cương, Tam Địa Sát, Kế Duyên tự thấy đã đủ, cho nên không tăng thêm số lượng nữa, mà lựa chọn khi có thời gian rảnh, dùng nhiều tinh lực hơn để dung nhập thêm nhiều trang giấy. Nếu cứ mãi truy cầu số lượng, làm sao có thể có được uy thế của hai lực sĩ này hiện tại? Bất quá dù có đề thăng chất lượng thế nào, bản chất của kim giáp lực sĩ vẫn như vậy, giờ phút này cũng không vội không chậm đi đến trước mặt Kế Duyên, là một lễ nghi theo công thức. Tôn thượng. Thanh âm trầm thấp, biểu lộ lạnh lùng, không có chút biến hóa, là chân chính coi thường bất kỳ ai. Hướng về phía Kế Duyên hành lễ, đứng ở hai bên trái phải của Lục Sơn Quân, hiển nhiên vẫn còn trong mệnh lệnh trước đó. Lục Sơn Quân nhìn hai lực sĩ này thêm vài lần, nếu không phải có hiểu biết nhất định về kim giáp lực sĩ, biết rõ kim giáp lực sĩ kỳ thật không có tình cảm, hắn nói không chừng cũng sẽ cho rằng hai lực sĩ này là khinh người. Phương Trượng đại sư, Đại Minh tự bị hủy một gian thiền phòng, một góc tường viện, cũng phá hủy một mảnh quảng trường, hai lực sĩ này của ta không có ưu điểm gì khác, nhưng lại có chút sức lực, không bằng giúp các ngươi trùng kiến tự viện, thế nào? Phương Trượng Đại Minh tự ngẩng đầu nhìn hai kim giáp lực sĩ bên cạnh Kế Duyên, hai người này bởi vì lời nói của Kế Duyên, ánh mắt cũng quét về phía lão hòa thượng. Trong mắt lão tăng, hai lực sĩ này dáng vẻ cơ hồ giống nhau như đúc, đừng nói xoay người, ngay cả đầu cũng không động đậy, ngẩng đầu liếc mắt một cái, không chớp mắt cũng không chuyển con ngươi, một luồng cảm giác miệt thị cực kỳ mãnh liệt, đồng thời cũng mang đến cảm giác áp bức cưỡng chế hơn về mặt tâm lý. Thấy trên mặt lực sĩ cơ hồ viết rõ ba chữ không nguyện ý, lão tăng nào dám không thức thời. Đa tạ tiên trưởng hảo ý, Đại Minh tự chúng ta cũng không bị phá hoại quá nghiêm trọng, một chút tổn hại, tăng nhân coi như tu hành thường ngày để tu sửa, không quá nửa tháng là có thể khôi phục, không làm phiền hai vị thần tướng. Kế Duyên nhìn kim giáp lực sĩ, lắc đầu cũng không nói nhiều, bí mật của lực sĩ hắn vẫn không tiện nói nhiều trước mặt người ngoài. Nếu như vậy, Kế mỗ xin cáo từ trước. Thấy Kế Duyên muốn đi, Lục Sơn Quân cũng có chút khẩn trương. Tiên sinh, ngài định đi đâu, lần này đến đây có phải là tính được ta gặp nạn, đặc biệt đến tương trợ? Lời này vừa hỏi, Kế Duyên cũng không muốn nói hắn một đường đi theo, Lục Sơn Quân nói không chừng sau này sẽ bị gò bó tay chân. Trước đây ở hải ngoại, biết ngươi hóa hình, trở về thăm một chút, ta còn có việc, đi trước một bước, làm xong việc của ngươi rồi hãy đến tìm ta. Trong lúc nói chuyện, hai tôn kim giáp lực sĩ đã hóa thành hai đạo lưu quang, bay vào trong tay áo Kế Duyên, người bên ngoài thậm chí không thể thấy rõ đó là hai người giấy. Lục Sơn Quân chắp tay thi lễ, nói một tiếng rõ. Đưa mắt nhìn Kế Duyên đạp mây bay lên không, liền nhịn không được gọi một tiếng. Tiên sinh. Kế Duyên dừng lại, nhìn về phía Lục Sơn Quân. Lục Sơn Quân sờ tới sờ lui trên người, ngoại trừ một chút lông chó vàng cùng tiền bạc, vậy mà chỉ mò ra một bao lá khô, bất đắc dĩ, chỉ có thể tiến đến gần mấy bước, đưa bao lá khô này cho Kế Duyên. Tiên sinh. Có thể dùng để pha trà. Ha ha ha ha ha. Có lòng rồi. Kế Duyên nhận lấy gói nhỏ kỹ tử này, cười rồi đạp mây rời đi. Lục Sơn Quân hơi thất vọng, đồng thời trong lòng cũng buông lỏng không ít, ít nhất ân sư không có ý kiến gì về việc hắn làm. Nhìn lại xung quanh, Kế Duyên vừa đi, những hòa thượng này rõ ràng lập tức trở nên cực kỳ khẩn trương. Ha ha, các vị đại sư, trước đó đắc tội, Lục mỗ đã hủy một gian thiền phòng và một góc tường viện, còn quảng trường là do tọa địa minh vương ra tay. Nói xong, Lục Sơn Quân lấy ra từ trong ngực một thỏi bạc ít nhất cũng phải 10 lạng, đưa tay cho Phương Trượng Đại Minh tự. Đây là bồi thường, mời Phương Trượng đại sư nhận lấy. Không cần, không cần, chúng ta tự sẽ tu sửa, không cần Lục thí chủ bồi thường. Lão hòa thượng lập tức cự tuyệt, Lục Sơn Quân liền tăng thêm ngữ khí nói lại một lần. Mời Phương Trượng đại sư nhận lấy. Này, thiện tai Đại Minh Vương Phật, đa tạ Lục thí chủ. Tráng lão hòa thượng đầy mồ hôi, không dám trì hoãn nữa, nhận lấy bạc rồi làm lễ Phật. Ta đi đây, nói không chừng sau này các ngươi còn có thể gặp lại Giác Minh hòa thượng, bây giờ cũng đừng thương nhớ nữa. Nói xong, Lục Sơn Quân ngự phong bay lên, bay ra khỏi Tiểu Lượng Sơn, sau đó nhìn lại Đại Minh tự một chút, rồi bỏ đi. Mãi đến rất lâu sau, tăng chúng trên dưới Đại Minh tự mới thở phào nhẹ nhõm. Quỷ thành này có tên là Lao Dương Quỷ Thành, trong thành dĩ nhiên không thể nào náo nhiệt như phủ thành Lao Dương phủ, thậm chí còn quạnh quẽ hơn rất nhiều lần so với Vô Nhai Quỷ Thành mà Kế Duyên từng gặp trước kia. Làng Ninh khắc đi khắp các con đường, ngõ hẻm trong quỷ thành, muốn tìm quỷ hỏi đường cũng có chút khó khăn, bởi lẽ số lượng quỷ hồn quá ít ỏi. Dựa vào cảm giác, y đi một hồi lâu, tại thành Nam Lượng vòng vài lần, cuối cùng đành phải tìm đến nhà dân trong thành để hỏi thăm. Thế nhưng, nhà cửa trong thành cũng rất kỳ quái, có nhà trống không, có nơi đến đất cũng chẳng có, tìm mấy chỗ, rốt cục tại một con hẻm nhỏ nghe được tiếng cười đùa. Lan Ninh khắc vội vàng bước nhanh tới, gõ cửa căn nhà nhỏ. Cốc cốc cốc. Có người, à không, có ai ở nhà không? Một lát sau, cánh cửa kẽo kẹt mở ra, Lan Ninh Khắc hơi sững sờ, thấy một người giấy với vẻ mặt quỷ dị. Nói thật, dù Lan Ninh Khắc là quỷ, nhưng vẫn có chút kinh ngạc. Người giấy này mở cửa xong không nói gì, cũng không thay đổi biểu cảm, vẫn giữ nguyên bộ dáng vui cười, bởi vì biểu cảm là được vẽ lên, má hồng và đôi mắt cực kỳ nổi bật, khiến người ta có chút khiếp sợ. Sau đó, Lan Ninh Khắc mới nhìn rõ tình hình trong sân, có 8 người ngồi quay quần bên nhau chơi một bài, vừa vặn 4 nam 4 nữ, hơn nữa ai nấy đều đã cao tuổi. Toàn là lão nhân. Lan Ninh Khắc lại sững sờ, sau đó mới nhớ ra đây là đâu, đây là Lao Dương phủ Quỷ Thành, phần lớn người đều là chết già, chẳng phải đều là lão nhân ma sao? À, vẫn là một hậu sinh tuấn tú, khi chết ngươi còn trẻ quá nhỉ. Ai, thật đáng tiếc, trẻ như vậy đã tà thế. Mấy lão nhân nhìn Lan Ninh Khắc một phen rồi soi mói, Lan Ninh Khắc ở đây cố gắng lễ phép hành lễ hỏi dò. Các vị, có thể cho ta biết âm trạch của Đổng thị ở Lao Dương ở đâu không? Đổng gia là phú gia ở Lao Dương phủ, chỉ cần là người địa phương hẳn đều nghe qua. Đổng gia? Cái Đổng gia luyện võ ấy hả? Một lão nhân hỏi. Đúng đúng, chính là Đổng gia đó. Nếu ngươi hỏi lão âm trạch của Đổng gia, thì nó đã hoang phế rồi, nhưng mấy năm trước nghe nói Đổng gia thiếu gia tráng niên mất sớm, những người trẻ tuổi như các ngươi chết đi là đáng tiếc nhất, mà Đổng gia thiếu gia kia hình như vốn không nên chết, cho nên âm thọ đặc biệt dài, hẳn là ở sâu trong ngõ âm mộc, chính là một khu rừng bao quanh. Lan Ninh Khắc trong lòng hiểu rõ, trách sao y đi lòng vòng mãi không tìm được, hóa ra là ở trong âm mộc lâm. Nói tiếng cảm tạ, Lan Ninh Khắc nhanh chóng rời đi. Nửa khắc sau, cuối cùng y cũng đến được rìa âm mộc lâm, loại cây này có chút giống cây hòe, nhưng thân cây đen nhánh, lá màu sẫm, xem ra chỉ có ở âm gian hoặc những nơi âm khí nặng mới có. Bình thường trong thành trì không nên có khu rừng lớn như vậy, nhưng ở quỷ thành trống trải này thì lại là chuyện thường, dù sao đa số người âm thọ ngắn hơn dương thọ rất nhiều, quỷ hồn trong quỷ thành luôn luôn thưa thớt. Đi vào rừng chừng trăm bước, Lan Ninh Khắc đã có thể nhìn thấy một tòa nhà rõ ràng hoa lệ hơn một chút, thậm chí còn thấy có người giấy cầm chổi quét dọn cửa ra và vốn đã rất sạch sẽ. Giờ khắc này, Lan Ninh Khắc cảm xúc có chút phức tạp, đối với những người khác trong chính hiệp, y có thể ghen ghét thậm chí phẫn hận, nhưng đối với Đổng Tất Thành thì lại không có những cảm xúc đó, bởi vì Đổng Tất Thành so với y còn chết sớm hơn rất nhiều năm, nếu xét về vận rủi thì hắn là người đứng đầu trong chín người. Chưa đến gần, Lan Ninh Khắc đã lớn tiếng tuyên bố. Đổng huynh, Lan Ninh Khắc đến đây bái phỏng, không biết Đổng huynh có ở nhà không? Đến khi Lan Ninh Khắc đi đến trước cửa tòa nhà, một nam tử áo gấm khoảng 30 tuổi vội vàng đi ra, chính là Đổng Tất Thành. Đổng Tất Thành trông thấy Lan Ninh Khắc, biểu lộ đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó thì có chút hưng phấn, hắn nhìn kỹ một chút mới xác nhận đúng là Lan Ninh Khắc, tuy có chút khác biệt so với trong trí nhớ, nhưng đây mới là bình thường. Lan huynh, sao ngươi cũng tráng niên mất sớm vậy? Hơn nữa lại ở Lao Dương Quỷ Thành của ta, chẳng lẽ ngươi chết ở Lao Dương phủ, là chết bệnh, tai nạn, hay là chuyện giang hồ? Đi đi đi, vào trong uống trà, vào trong uống trà. Trong quỷ thành này hiếm có người đến thăm, bạn bè lại càng ít, thấy Lan Ninh Khắc, Đổng Tất Thành hiển nhiên rất vui, nhưng lại nghĩ đến đối phương có thể mới chết, còn buồn bã, nên không dám biểu lộ vui vẻ ra mặt, chỉ hơi hưng phấn mời y vào trong. Được được, làm phiền rồi. Ai, Lan huynh còn nhớ đến ta, có thể đến thăm ta đã khiến Đổng mổ vô cùng cảm kích, đừng khách khí, cha mẹ ta mỗi năm đều cống trà ngon cho ta, để nếm thử kim xuân vũ tiền trà của Lao Dương phủ chúng ta. Nhìn Đổng Tất Thành vừa quan tâm vừa nhiệt tình, Lan Ninh Khắc chẳng hiểu sao có chút hổ thẹn, nhưng vẫn không quên yêu cầu của Lục Sơn Quân. Hai quỷ ngồi xuống trong nhà, đều có người giấy nha hoàn đến chuẩn bị nước trà, Lan Ninh Khắc cũng hỏi dò một câu. Đổng huynh trước khi vào quỷ thành có phải chịu khổ gì không, âm thọ là bao nhiêu? Câu hỏi này kỳ thực rất có tiêu chuẩn, một quỷ vào quỷ thành, chỉ cần biết hai điều này, cơ bản có thể biết được trước khi chết hắn là người như thế nào. Có lẽ là tổ tiên Đổng gia ta tích đức, ở âm ti cũng không phải chịu khổ gì, chỉ là bị phán quan lão gia khiển trách vài câu về chuyện khinh cuồng, ai, có thể là do chết sớm, ta âm thọ có hơn 60 năm, trước kia cảm thấy là chuyện tốt. Nhưng bây giờ, ở âm gian này cũng thật vô vị. Chết tử tế không bằng sống dai. Lan Ninh Khắc chỉ có thể an ủi một câu như vậy, nghe Đổng Tất Thành nói, đã cơ bản hiểu rõ khi còn sống hắn không phải là người cùng một đường với mình. Đúng rồi Lan huynh, ngươi còn chưa nói ngươi chết như thế nào. Lan Ninh Khắc đang hổ thẹn muốn nói chuyện, một thanh âm đã vang lên trước. Hắn à, tự nhiên là làm nhiều việc ác gặp báo ứng, bị ta một ngụm nuốt. Thanh âm vừa dứt, một làn sương mù thoát khỏi quỷ thể của Lan Ninh Khắc, hóa thành hình dáng Lục Sơn Quân ở bên cạnh. Ngươi là? Đổng Tất Thành cũng không kinh ngạc lắm, hắn từng gặp một số lão quỷ có nhiều quỷ pháp thần kỳ, chính hắn cũng biết một ít, cho nên cho rằng Lục Sơn Quân cũng chỉ là một quỷ lợi hại hơn chút. Lục Sơn Quân chắp tay nói. Ta tên Lục Sơn Quân, năm đó ở trước Sơn Thần Miếu trên Ngưu Khuê Sơn, từng cùng chính vị hiệp sĩ các ngươi lập ước định, bây giờ chuyên đến để thực hiện lời hứa, bất quá ngươi lại là số mệnh không tốt, đã chết. Đổng Tất Thành hơi sững sờ, cũng nhớ lại chuyện lúc trước, bất quá so với những người trước đó, hắn là người bình tĩnh nhất, đã chết gần 10 năm, còn có gì mà không buông bỏ được, chỉ đứng lên đáp lễ. Thì ra là Sơn Quân giá lâm, bất quá Đổng Mỗ đã chết rất lâu, chưa thể hoàn thành ước định cùng ngài, chỉ có thể xin lỗi một tiếng. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn người giấy nha hoàn đang bưng nước trà đi lên, nói: "Cũng vì Lục tiên sinh pha trà, trà không thể đổ đầy, đổ vừa đủ thôi, đừng đổ nhiều." Người giấy máy móc gật đầu, chậm rãi đi tới, mang ba chén trà lên, rót ra thứ nước trà không chút hơi ấm. Người giấy này hơi vụng về ngốc nghếch một chút, chuyện gì cũng phải dặn dò kỹ càng. Đổng Tất Thành cảm thán một câu, lần nữa nhìn Lục Sơn Quân. "Lần này Sơn Quân đến đây, chuẩn bị đối đãi ta như thế nào? Yêu quái cũng có thể vào quỷ thành sao?" Lục Sơn Quân cầm chén trà lên nhấp thử thứ gọi là nước trà này, lạnh như băng, tràn đầy âm khí, bất quá hương vị lại không tệ. "Ngươi cũng không làm việc các gì, ta sẽ không làm gì ngươi, đến gặp ngươi cũng là do ước định năm đó ràng buộc. Đúng rồi, ngươi chết như thế nào?" Đổng Tất Thành bình thản uống một ngụm nước trà, nhớ lại rồi nói: "Cũng có liên quan đến hiệp nghĩa, ha ha, người trong giang hồ ai cũng kính nể đại hiệp danh tiếng lẫy lừng, những chuyện hiệp nghĩa cũng được mọi người yêu thích, nhưng có ai biết rõ bao nhiêu người đã chết vì nó. Đổng Mỗ không biết lượng sức truy kích tặc nhân Thảo Thượng Phi, kết quả tài nghệ không bằng người, bị hắn giết chết. Cũng đúng, hành hiệp cũng cần xem thực lực và vận khí, nhưng chết như vậy cũng khiến người ta khâm phục, coi như không thẹn với lương tâm." Nghe Lục Sơn Quân nói, Đổng Tất Thành cười khổ một tiếng: "Thật không thẹn với lương tâm? Không phải không nhìn rõ thực lực của mình mà mù quáng hành động, hại chính mình thì thôi đi, còn khiến người nhà đau buồn. Chứng kiến tin ta chết, gia phụ luôn luôn nghiêm khắc đến cực điểm đã bạc trắng đầu sau một đêm, mẹ ta cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ai có thể thấu hiểu? Ta có thể vấn tâm không thẹn sao?" Đổng Tất Thành nói chuyện vẫn bình tĩnh, nhưng vẫn có loại cảm xúc đau thương và áy náy. Lục Sơn Quân không nói gì, suy tư một chút, chỉ thở dài: "Không nói những chuyện này nữa, hai vị hôm nay có thể đến, Đổng Mỗ thật cao hứng, cùng ta nói một chút chuyện Dương Thế đi, chuyện của Lan Huynh không nhắc lại nữa, Yến Phi bọn họ bây giờ thế nào?" Đổng Tất Thành không hỏi lại chuyện của Lan Ninh Khắc, mà chuyển chủ đề sang những người khác, bởi vì lời nói trước đó của Lục Sơn Quân đã khiến hắn có suy đoán, cho nên hắn lựa chọn cho Lan Ninh Khắc chút tôn nghiêm. Lục Sơn Quân vẫn rất nguyện ý cùng Đổng Tất Thành nói chuyện, đại khái nói một chút chuyện của mấy người trước đó, chuyện của Lan Ninh Khắc cũng không nói, khiến y có chút cảm kích. Mãi đến nửa ngày sau, Lan Ninh Khắc và Lục Sơn Quân mới cáo từ rời đi, Lan Ninh Khắc còn hỏi thăm tình hình của Thảo Thượng Phi kia. Đổng Tất Thành tựa vào cửa viện, nhìn những người đến thăm rời đi, hắn có linh cảm hai người này sẽ không trở lại, cũng có thể đoán ra bọn họ không dùng thủ đoạn chính đáng để đến quỷ thành, nhưng hắn cũng không có ý định đi tìm âm xoa để tố cáo, chỉ có chút thổn thức cho chính mình và cho cả những người bạn cũ. Vừa định xoay người lại, chợt phát hiện cuối khu rừng lại có người đến. Kế Duyên một thân áo trắng, một tay chắp trước, một tay chắp sau lưng, mấy bước đã xúc địa di chuyển đến trước âm trạch của Đổng Tất Thành. "Ngươi là?" Trong lòng Đổng Tất Thành dâng lên một cảm giác quen thuộc mãnh liệt, bởi vì vừa rồi gặp Lục Sơn Quân, cho nên lập tức nghĩ đến đây là ai, xưng hô cũng lập tức đổi thành kính ngữ. "Ngài là Kế tiên sinh." Kế Duyên chắp tay thi lễ. "Không ngờ gặp lại Đổng đại hiệp, lại là theo cách này. Chuyện khi còn sống đã qua, con đường âm thế còn dài, Đổng đại hiệp nếu như ở trong thành này thấy buồn chán, có thể đi tìm âm ti để kiếm một việc làm, cứ nói là Kế Duyên tiến cử." "Ừm, cái này cho ngươi, tuy chỉ là một món đồ chơi, nhưng cũng coi như hiếm có." Kế Duyên nói xong, tay phải đặt sau lưng đưa ra, mở lòng bàn tay, lộ ra một xấp tiền đồng, mạ vàng lấp lánh, nhìn có khoảng 20-30 cái. "Đây, đây là cái gì?" "Pháp tiền, Đổng đại hiệp chưa thấy qua sao?" "Pháp tiền?" Đổng Tất Thành sửng sốt, móc từ trong ngực ra một xấp tiền giấy mỏng màu đồng nhạt, so sánh rồi nhìn. "Ha ha, cầm lấy đi, pháp tiền của Kế Mộ tự nhiên vẫn có chút khác biệt, trong thời khắc đặc biệt có thể định càn khôn, nhớ dùng cẩn thận." Kế Duyên cười cười, đặt pháp tiền vào tay Đổng Tất Thành, người sau vô thức đưa tay ra, vừa chạm vào, chỉ cảm thấy nặng trĩu, linh vận trên đó cũng nồng đậm. Đổng Tất Thành yêu thích không buông tay thưởng thức một chút, vừa định nói lời cảm tạ đồng thời mời Kế tiên sinh vào nhà, ngẩng đầu lên lại phát hiện người đã biến mất. Bên ngoài âm mộc lâm, Kế Duyên quay đầu nhìn lại phía sau, rồi lại nhìn về phía trước, như vậy, chỉ còn lại Yến Phi. Cũng không biết Mang Ngưu kia và Lục Sơn Quân gặp gỡ sẽ là cảnh tượng gì. Kế Duyên vừa cười vừa lẩm bẩm, trong lòng rất mong đợi. Lục Sơn Quân muốn thoát khỏi âm ti rất đơn giản, bởi lẽ giờ đang là mùa hạ, chẳng bao lâu nữa sẽ đến rằm tháng 7. Đợi đến ngày quỷ tiết, quỷ môn quan ở Lao Dương phủ âm ti sẽ mở. Vào ngày này, nếu có người tế tự quỷ nào đó, quỷ đó có thể nhận một đạo âm phù vào quỷ thể, sau đó ra quỷ môn quan để hưởng thụ tế tự ở khoảng cách gần, cũng có thể gặp lại người nhà. Trước khi trà trộn vào âm ti, Lục Sơn Quân đã bỏ tiền thuê vài người, dặn họ vào tối rằm tháng 7 hãy tế tự Lan Ninh Khắc. Vì bạc cho đủ, nên lễ tế có thể làm lớn hơn một chút. Đến rằm tháng 7, những người được thuê quả nhiên mở tiệc tế tự trong nhà hoặc ở những ngõ hẻm nhỏ. Nhờ vậy, Lan Ninh Khắc xem như hữu kinh vô hiểm thoát ra khỏi quỷ môn quan. Còn đạo âm phù kia, không lâu sau bị Lục Sơn Quân nuốt mất. Tuy âm ti có cảm giác, lập tức tìm đến, nhưng Lục Sơn Quân đã được trành quỷ che giấu khí tức, há lại để âm xoa tầm thường tìm được. Cuối tháng 7, thời tiết nóng bức không tưởng nổi, nhưng gia chủ Đổng Thị ở Lao Dương Phủ lại dẫn theo phu nhân và nhị tử ra ngoài thành, đến trước mộ trưởng tử. Hạ nhân đem mấy hộp cơm và lễ vật trong giỏ ra, bày biện trước mộ Đổng Tất Thành. Đổng phu nhân tóc hoa râm thì tự mình cùng nha hoàn lo liệu giấy tiền vàng mã. Đợi mọi thứ chuẩn bị xong, hạ nhân thắp nến, đốt giấy tiền vàng mã. Đổng phu nhân mắt đỏ hoe nhìn tướng công, khẽ gật đầu với Đổng lão gia. Đổng lão gia đầu bạc, vẻ mặt nghiêm trang, lấy từ trong ngực ra sắp cáo thị được xếp cẩn thận, môi mấp máy rồi mới mở lời. Con ơi, Thảo Thượng Phi đã chết rồi. Sáng nay có người đến lĩnh 2.000 lượng bạc treo thưởng của Đổng gia ta. Cha đã tự mình đi gặp tên giặc đó, mời quan phủ Ngộ Tác kiểm tra kỹ càng, còn mời cả những người bị hại có kinh nghiệm ở bản phủ, đều xác nhận đó chính là Thảo Thượng Phi. Con ở suối vàng có biết, cũng có thể an nghỉ. Đổng lão gia khàn giọng nói xong, đem cáo thị trong tay ném vào đống lửa đang đốt giấy tiền. Huynh trưởng, Thảo Thượng Phi bị người chặt đứt tứ chi thành nhân trệ, khi đưa đến Lao Dương phủ ta vẫn còn sống, nhưng dường như đã bị dọa choáng váng. Dù vậy, hỏi hắn một số việc vẫn có phản ứng, xác nhận là Thảo Thượng Phi không thể nghi ngờ. Tìm kiếm lâu như vậy không có tin tức, hóa ra đã mai danh ẩn tích làm ăn ở Thanh Lâu. Chó không đổi được nết ăn phân, vẫn dùng thủ đoạn bị ổi. Đổng Nhất Định vò siết chặt nắm đấm, giọng căm hận nói. Hắn ta ở ngay phủ lân cận, nhưng lần này đã phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Bị chứa trong vạc nhân trệ rồi chém đầu, có lẽ chưa ai từng thấy qua, huynh trưởng thật nên nhìn một cái, ha ha ha ha. Đổng Nhất Định vỗ cười lớn, buông lỏng nắm đấm, cũng tượng trưng cho khúc mắc đã được cởi bỏ. Chuyện này khiến hai vị lão nhân và nhị tử của Đổng gia nhớ lại nỗi đau mất con, nhưng cái chết của Thảo Thượng Phi làm cho người ta hả dạ. Giờ phút này, Đổng lão gia và phu nhân vừa có chút trống vắng, vừa có chút may mắn. Hai vị lão nhân đau lòng vì cái chết của Đổng Tất Thành năm xưa, nhưng cũng rất lo lắng cho nhị tử của mình. Đổng Nhất Định võ, từ nhỏ đã rất thích quấn lấy Đổng Tất Thành, muốn được huynh trưởng dẫn đi chơi. Cái chết của huynh trưởng không chỉ khiến nhị lão Đổng gia đau khổ, mà còn kích động mạnh mẽ đến Đổng Nhất Định võ. Từ đó, hắn ngày đêm khổ luyện võ công, tuy chưa từng nói ra lời đặc biệt nào, nhưng nhị lão Đổng gia vẫn lo lắng Đổng Nhất Định võ sẽ tìm mọi cách báo thù Thảo Thượng Phi. Nếu có bất trắc, Đổng gia thực sự không chịu nổi nỗi đau lần thứ hai. May mà trời có mắt, Thảo Thượng Phi cuối cùng cũng chết. Có điều, nhị lão Đổng gia và Đổng Nhất Định võ có lẽ không ngờ rằng, trước khi họ tế điện Đổng Tất Thành, hắn đã biết tin Thảo Thượng Phi chết. Không còn cách nào khác, Đổng Tất Thành đã là âm xoa được bổ nhiệm, lại có quan hệ với kế duyên, âm ti lập tức đưa hắn ra khỏi quỷ thành. Kết quả, Thảo Thượng Phi vừa chết bị đưa đến âm ti, liền đụng phải Đổng Tất Thành, đúng là oan gia ngõ hẹp. Mà lúc này, Lục Sơn Quân đã sớm trên đường đến Bắc Cảnh Đại Trinh. Giết Thảo Thượng Phi tuy là yêu cầu do Lan Ninh Khắc chủ động đưa ra, nhưng Lục Sơn Quân cũng rất tình nguyện, huống chi còn có 2.000 lượng bạc tiền thưởng. Đây tuyệt đối không phải số tiền nhỏ, đủ cho bách tính bình thường ăn cả đời không hết. Chỉ có điều, với người vốn không thiếu kim ngân như Lục Sơn Quân, 2.000 lượng chẳng qua là gấm theo hoa. Nếu cho kế duyên, đoán chừng dù với tâm tính của kế mẫu nhân bây giờ, cũng vẫn sẽ vui vẻ một hồi. Tây Bắc Bộ Tổ Việt Quốc có thành Lạc Khánh, là thành thị cực kỳ trọng yếu của Tổ Việt Quốc. Độ phồn hoa của nó còn hơn cả kinh đô Tổ Việt Quốc, có danh xưng Tây Lạc Khánh, Đông Càn Trung. Trong lịch sử, các vương triều sinh ra tại Tổ Việt chi địa, nhiều lần coi Lạc Khánh là kinh đô thứ hai, thậm chí là kinh đô chính. Yến Phi và Ngưu Bá Thiên lúc này đang ở tại một trang viên nhỏ ngoài thành Lạc Khánh phồn hoa. Trang viên này không lớn, chỉ có 4-5 gian nhà, bên ngoài trồng đủ loại rau quả, có cả dây nho, cây táo. Ngoài trừ cây ăn quả vốn có, rau quả đều được gieo hạt theo kiểu thô sơ, mặc cho tự sinh tự diệt, cỏ cũng không nhổ. Có quả thì hái, không có thì mua. Trang viên cách thành Lạc Khánh rất gần, nếu muốn, bách tính bình thường cũng chỉ mất gần nửa canh giờ là có thể đến thành Lạc Khánh, với Yến Phi và Ngưu Bá Thiên thì càng không cần nói. Những năm qua, hai người đã đi qua không ít nơi ở Tổ Việt chi địa, ở lại lâu nhất chính là Lạc Khánh. Không chỉ vì thoải mái, mà mấu chốt là Ngưu Bá Thiên khăng khăng kéo Yến Phi ở lại không đi. Theo lời Ngưu Bá Thiên là đã nảy sinh tình cảm với cô nương gánh hát trong thành. Mà Yến Phi, ngoài việc luôn luyện võ, thỉnh thoảng cũng nhờ Ngưu Bá Thiên dẫn đi tìm một chút quỷ vật, thậm chí là yêu vật chưa thành để luyện tập. chỉ luận bàn giữa các cao thủ võ lâm đã không thể thỏa mãn Yến Phi. Người khác mắt thịt khó tìm những thứ này, Ngưu Bá Thiên rốt cuộc là yêu quái tu vi thâm hậu, tìm ra không khó. Còn vì sao Ngưu Bá Thiên lại luôn ở cùng Yến Phi? Một võ giả, một mặt là vì tình huynh đệ lâu ngày, quan hệ ngày càng tốt, mặt khác là vì lúc trước đã quyết định giúp Yến Phi ngăn cản một kiếp, tự nhiên phải luôn đi theo. Dù sao, dù Yến Phi có thể vào tiên thiên cảnh giới, thọ mệnh của võ giả phàm nhân vẫn chỉ có mấy chục năm. Họ Lục Hổ yêu kia dù sao cũng phải đến trước khi hắn chết, đối với Ngưu Bá Thiên, mấy chục năm hoàn toàn có thể đợi, huống chi cùng Yến Phi đi dạo cũng rất thú vị. Một ngày nọ, sáng sớm, Ngưu Bá Thiên ngáp một cái tỉnh lại. À ôi! Hô! Ngủ ngon thật! Lão Ngưu ngồi thẳng dậy, xoa mặt, tai giật giật, nghe thấy tiếng y phục rung động và tiếng trường kiếm xé gió trong vườn, biết Yến Phi đã dậy sớm luyện võ. Bất chợt, mí mắt phải giật giật, lão Ngưu nháy mắt liên tục, vẫn không ngăn được, lập tức vào mặt, lúc này mới bình ổn lại. Vặn vẹo thân thể xuống giường, vừa ngáp vừa đi đến bàn đá trước phòng, nơi Yến Phi đã pha sẵn trà. Ngưu Bá Thiên cầm chén trà lên, rót một chén, mặc kệ nóng hay không, uống một hơi cạn sạch cả lá trà, uống mấy chén mới dừng lại, sau đó vuốt má phải và mặt mày. Yến Phi luyện xong một bộ chiêu thức, lau mồ hôi đi về phía Ngưu Bá Thiên. Ngưu huynh, huynh tỉnh rồi à? Ngưu Bá Thiên cau mày xoa má phải, miệng chật chật không ngừng. Đợi Yến Phi ngồi xuống rót trà uống, mới nhìn hắn nói. Yến huynh đệ, lão Ngưu ta đang nghĩ gần đây có chuyện xấu gì sẽ rơi xuống đầu ta không, mí mắt cứ giật liên tục. Huynh nói ta có nên tạm thời tránh đi, để tránh liên lụy huynh không? Lời Ngưu Bá Thiên nói rất có lý, dù tâm cảnh có kém, rốt cuộc cũng là người tu hành, linh giác vượt xa người thường, mí mắt giật liên tục là rất không bình thường. Yến Phi lắc đầu. Ngưu huynh không cần phải lo, trước huynh đã nói sẽ giúp ta ngăn chặn hổ yêu, huynh có khó khăn, Yến Mỗ lại né tránh. Há có đạo lý đó. Yến Mỗ tuy võ công kém cỏi, nhưng cũng vì thế mà dễ bị người khác xem nhẹ, nói không chừng lại có thể giúp được gì, hơn nữa mí mắt giật cũng chưa hẳn là tai họa. Yến Phi nói đến đây, nhìn khóe mắt Ngưu Bá Thiên còn chưa tẩy đi vết đỏ. Có lẽ Ngưu huynh túng dục quá độ, có chút hư nhược, hoặc là biểu thị tiền tài khô kiệt. Ngưu Bá Thiên ngẩn người, móc ra một túi lụa, lắc lắc chỉ nghe thấy tiếng đồng tiền lẻ tẻ, túi tiền này không phải của hắn, mà là của Yến Phi. Ách! Ha ha ha! Yến huynh đệ nói có lý, tiền tài là vật ngoài thân, rất nhanh có thể kiếm lại, đi giết mấy thứ không có mắt là được. Ngưu Bá Thiên cười gượng, đặt túi tiền của Yến Phi lên bàn, còn của hắn, đã sớm không còn. Đúng rồi Yến huynh đệ, hôm nay ăn gì? Món thịt dê nướng lần trước huynh làm rất ngon, hay là hôm nay lại ăn đi, lần này nướng nhiều chút. Đối với lão Ngưu, ở nhân gian, ngoài việc tu hành không bỏ bê, thì phải quán triệt bốn chữ sống phóng túng, như vậy mới gọi là muôn màu muôn vẻ. Ha ha, Ngưu huynh, còn dê béo này 150 văn. Thôi, coi như ta chưa nói, coi như ta chưa nói. Lão Ngưu ngắt lời Yến Phi, đang định nói sang chuyện khác, lại đột nhiên cau mày, nhìn xung quanh trang viên, vẫn tay lên rồi hít hà. Ngưu huynh, sao vậy? Yến huynh đệ, có người muốn tới, không, không phải người, tuy rất nhạt, nhưng mùi cháy khét này không phải người có thể có, không thoát khỏi mũi của lão Ngưu ta. Chỉ không biết là tới tìm huynh hay tìm ta. Ngưu Bá Thiên cười lạnh, đứng dậy, Yến Phi cũng vô thức đứng lên, theo ánh mắt lão Ngưu nhìn về phía xa. Mơ hồ, cuối con đường nhỏ ngoài trang viên xuất hiện một bóng người, đang chậm rãi đi về phía này, chỉ lát sau đã đến gần vườn rau. Ngưu huynh, có biết không? Lão Ngưu khẽ lắc đầu. Không biết, nhưng như đám tú bà kia đều giỏi biến hóa, không chừng là một trong những kẻ thù, hoặc là, cũng có thể là vị kia của huynh đến rồi. Hai người không có động tác gì, nhìn Lục Sơn Quân đi đến bên ngoài hàng rào, không bước vào, đứng đó dò hỏi. Hai vị, phi kiếm khách Yến Phi có phải ở đây không? Yến Phi nheo mắt nhìn Lục Sơn Quân. Ta quả thực ở đây, nhưng không ai biết ta là Yến Phi, các hạ là ai? Người đứng ngoài hàng rào nho nhã chấp lễ, khom người, cười nói. Bỉ nhân Lục Sơn Quân, đã gần 20 năm, theo lời hẹn đến bái phỏng. Khá lắm, người chính là hổ yêu kia. Không đợi Yến Phi lên tiếng, Ngưu Bá Thiên đã mở miệng, yêu khí trên người bừng bừng, khí thế cường thịnh. Ngưu Bá Thiên vốn không phải hạng người không nói lý lẽ, nhưng nhiều năm qua, gã đã nghe Yến Phi kể về chuyện Ngưu Khuê Sơn không chỉ một lần. Lão Ngưu thuộc tuyết người ngoài thô kệch nhưng trong thâm sâu, đã từng nhiều lần phân tích tính cách của hổ yêu Ngưu Khuê Sơn. Tuy chuyện đã xảy ra gần 20 năm trước, nhưng với một yêu quái đã thành danh, 20 năm chẳng đáng là bao, tính cách chắc chắn cũng không thay đổi nhiều. Từ lời kể của Yến Phi, lão Ngưu đứng trên lập trường của một yêu quái, một kẻ chưa từng tiếp xúc với giới tu hành chính thống, suy xét và đưa ra vài kết luận về Lục Sơn Quân. Thứ nhất, Lục Sơn Quân này, đối với chính vị thiếu hiệp, bất luận là thực lực hay tâm tính đều ở thế thượng phong. Chính người gần như không thể phản kháng loại yêu quái này, sau khi biến hóa lại càng không thể, hơn nữa hắn cũng không quá coi trọng mạng sống của chính người. Thứ hai, có thể nói hổ yêu này tâm tư kín đáo, nhưng ở một mức độ nào đó cũng có thể coi là kẻ lớn yếu sợ mạnh. Dù sao lúc trước kế tiên sinh ở trong miếu mới khiến hổ yêu đổi ý, nếu kế tiên sinh không có mặt, chính người đã sớm chết 800 lần, tuệ căn linh tính gì cũng phải dẹp sang một bên. Nói trắng ra là do nắm đấm của kế tiên sinh lớn, nếu không hổ yêu kia sao chịu thua. Thứ ba, hổ yêu cực kỳ coi trọng lời hứa, cũng có thể là rất sợ hoặc rất tôn trọng kế tiên sinh, hoặc cũng có thể là cả ba. Thêm vào đó, tính cách của nhiều yêu quái rất đơn giản, lục sơn quân cơ bản thuộc loại nói là làm, nói không ăn thịt người sẽ không ăn thịt người, tương tự, nếu ngươi không làm theo ước định, hắn nói giết ngươi chắc chắn sẽ giết ngươi. Ba điểm này đều được lão Ngưu cân nhắc kỹ lưỡng, cũng đã nghĩ cách đối phó khi gặp mặt. Nếu kế duyên biết được suy nghĩ trong lòng lão Ngưu, ắt sẽ tán thưởng một câu, có lý có cứ, khiến người tin phục. Giờ phút này nhìn thấy lục sơn quân, phản ứng đầu tiên của lão Ngưu chính là, khí thế phải áp đảo con hổ này trước, cho hắn biết một yêu quái mới hóa hình không lâu, nên tôn trọng tiền bối như thế nào. Hiện tại tổ Việt quốc thần đạo suy tàn nghiêm trọng, dù là nơi như Lạc Khánh, thế lực âm ti thành hoàng tuy không yếu, nhưng cũng chỉ duy trì được sự cân bằng trung dung. Lạc Khánh thành hoàng đã sớm biết có một yêu quái như Ngưu Bá Thiên ở ngoài thành, nhưng đối phương không lộ diện, đạo hạnh hiển nhiên cực sâu, lại không gây họa cho Lạc Khánh, nên giữ một sự ăn ý ngầm, không ai quấy rầy ai. Vì vậy, giờ phút này Ngưu Bá Thiên phóng thích yêu khí cũng không cố kỵ. Nói vậy, nhưng yêu khí của Ngưu Bá Thiên lúc này vẫn tương đối thu liễm, chỉ thu liễm về hình, chứ không phải về thế. Yêu khí tràn ngập trong phạm vi 2 trượng quanh thân Ngưu Bá Thiên, còn dựng lên cao 3 trượng, uy thế ngưng tụ, sát khí bừng bừng, thấp thoáng có một con trâu được mắt đỏ đang gầm thét. Ánh mắt Lục Sơn Quân chuyển từ Yến Phi sang Ngưu Bá Thiên, lão Ngưu lúc này hơi hất cằm lên, dùng mí mắt dưới rũ xuống nhìn Lục Sơn Quân, sâu trong mắt có u quang yêu diễm bùng lên. Yến Phi có một yêu quái đạo hạnh thâm hậu như vậy bên cạnh, quả thực khiến Lục Sơn Quân có chút ngoài ý muốn, bèn chắp tay với Ngưu Bá Thiên, ôn tồn hỏi, xin hỏi các hạ là ai? Có quan hệ thế nào với Yến Phi? Ngưu Bá Thiên trong lòng cười thầm, thái độ cũng không tệ lắm, chịu thua là tốt, vẻ mặt cũng thoáng hòa hoãn, hừ một tiếng trả lời, ta là Ngưu Bá Thiên, trâu cày trâu, bá thiên hạ trong xưng bá thiên hạ, Yến Phi là huynh đệ của ta, tuy là một phàm nhân võ giả, nhưng rất hợp tính ta. Ừm, là hợp tính cách, không phải ý ăn ngon hay không, chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, hắn có chuyện, ta đương nhiên sẽ không mặc kệ. Ngưu Bá Thiên nói được một nửa còn rất tri kỷ giải thích một câu, sợ Lục Sơn Quân mới hóa hình, là yêu quái sơn giả không hiểu ngữ cảnh, đồng thời cũng nói rõ, chuyện của Yến Phi chính là chuyện của lão Ngưu. À, thất kính, Yến Phi quả là có một người anh em tốt. Lục Sơn Quân cười đáp một câu, sau đó nhìn qua hàng rào tường vây vào bên trong. Không biết có thể cho Lục Mỗ vào nói chuyện. Sơn Quân cứ tự nhiên. Yến Phi nhàn nhạt nói một câu, không thể không thừa nhận, có Ngưu Bá Thiên bên cạnh, Yến Phi cũng có thêm dũng khí, ít nhất cũng không còn quá sợ hãi. Lục Sơn Quân vừa định nhấc chân bước vào, lão Ngưu liền lên tiếng, chậm đã, ta cho ngươi vào sao? Nhìn vẻ mặt cười lạnh của Ngưu Bá Thiên, Lục Sơn Quân nhíu mày, lại thu chân về, vừa định mở miệng nói, lão Ngưu lại cười nói, ngươi có thể vào rồi. Khóe miệng Lục Sơn Quân không nhịn được giật một cái, cổ chuyển động phát ra tiếng xương cốt rắc rắc nhỏ. Ngưu huynh, có phải hơi quá đáng? Ở khoảng cách gần, Yến Phi có thể dùng nội lực chân khí nén giọng, truyền vào tai Ngưu Bá Thiên, gã cười nói nhỏ, Yến huynh đệ, không sao đâu, loại yêu quái chưa trải sự đời này, nên ép một chút, đây là địa bàn của chúng ta, ngươi xem hắn, không phải rất ngoan ngoãn sao? Khi hai người đang nói nhỏ, Lục Sơn Quân đã kiềm chế một thoáng nộ khí bước vào sân nhỏ. Yến Phi dù sao cũng không phải Ngưu Bá Thiên, không dám quá phận, thuận tay lấy một chén trà trên bàn, rót một chén trà. Bây giờ đang là cuối hè, nước trà vẫn chưa nguội, ngược lại còn nóng hổi. Sơn Quân mời ngồi, mời dùng trà. Có Ngưu Bá Thiên ở bên cạnh, thêm vào những năm gần đây Yến Phi rèn luyện, nói chuyện cũng không kiêu ngạo không tự ti. Lục Sơn Quân ừ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh bàn, Yến Phi cũng ngồi theo, còn lão Ngưu khí thế bừng bừng đứng một bên nhìn Lục Sơn Quân. Các hạ không mời sao? Nhìn Ngưu yêu duy trì loại cảm giác áp bách khiến Lục Sơn Quân cũng có chút kiềm chế, hắn không nhịn được châm chọc một câu, nhưng lão Ngưu căn bản không thèm để ý, chỉ nhìn hắn mà thôi. Yến Phi, ngươi hẳn là biết ta vì sao mà đến, tổ Việt chi địa đối với phi kiếm khách bình phẩm khen chê không đồng nhất, hơn nữa trong mắt ta, trên người ngươi lệ khí không ít, cũng có oán khí cuốn quanh, vậy ngươi hành hiệp cái gì? Không đợi Yến Phi trả lời, Lục Sơn Quân tiếp tục nói, nghe nói 9 năm trước ngươi lấy luận võ làm danh nghị ước chiến một vị đại hiệp Trung Nguyên, cuối cùng ngươi thắng, mà vị đại hiệp kia bỏ mạng dưới kiếm của ngươi. Có chuyện này không? Yến Phi nhắm mắt hồi tưởng một chút, sau đó hít sâu một hơi. Đúng là có chuyện này, đao kiếm không có mắt, luận võ trước mắt cũng thu tay không kịp, không chỉ là hắn, trước kia vì mài kiếm, ta còn ước chiến với rất nhiều danh túc giang hồ tổ Việt, có mấy người bị thương nặng, chết cũng có. Hừ, luận võ là chuyện võ giả song phương đều chấp nhận, họ Lục kia, ngươi còn có thể dùng chuyện này để phán xét sao? Ngưu Bá Thiên liền lẩm bẩm một câu, sau đó nói, giấy sinh tử loại vật này ngươi hiểu không? Không muốn so tài thì đừng có trọng danh dự, chết thì oán ai, tài nghệ không bằng người thôi. Chúng ta yêu quái ăn mấy người đều chẳng để ý, phàm nhân luận võ thất thủ giết người, ngạc nhiên cái. Lão Ngưu đột nhiên cảm nhận được một luồng lãnh ý mãnh liệt ập tới, lời còn chưa nói hết đã đột ngột dừng lại. Trên mặt Lục Sơn Quân hiện lên vẻ cười lạnh đáng sợ, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên băng lãnh. Tất cả những biến hóa này không phải bắt đầu từ khi Yến Phi thừa nhận luận võ giết người, mà là từ sau câu nói chúng ta yêu quái ăn mấy người đều chẳng để ý của Ngưu Bá Thiên. Ngưu Bá Thiên giật mình, chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy có chút chột dạ. Yến Phi, lúc trước chính người các ngươi ta cơ hồ đều đã bái phỏng, ngược lại không ngờ ngươi lại xưng huynh gọi đệ với yêu vật. Ha ha ha. Rất tốt, rất tốt. Xem ra Ngưu yêu này làm việc cũng không giống kẻ tốt lành gì. Lục Sơn Quân một ngụm trà cũng không uống, chậm rãi đứng lên, trong mắt hiện lên sắc vàng, hung quang tràn ngập quét qua Yến Phi và Ngưu Bá Thiên. Vừa rồi Lục Sơn Quân đã có chút khó chịu với Ngưu yêu này, nhưng kẻ thô bỉ thường có, yêu quái thô bỉ cũng không hiếm thấy, với hàm dưỡng của Lục Sơn Quân, chút chuyện này vẫn có thể bỏ qua. Nhưng bây giờ thì khác, Ngưu yêu sát khí dày đặc này lại là kẻ tùy tiện ăn người, thêm vào Yến Phi, cái gọi là phi kiếm khách cũng lệ sát quấn quanh, tin đồn tiêu cực lập tức chiếm thế thượng phong. Thế nào, muốn đánh nhau phải không? Họ Lục, ngươi một yêu quái mới hóa hình, có thể so được với một cánh tay của ta không? Ngưu Bá Thiên đã nhận ra bầu không khí thay đổi, nhưng lúc này càng không thể yếu thế, cũng giống như khi gã lên Thanh Lâu, đã cứng thì phải cứng. Một yêu quái mới hóa hình, cho dù là hổ yêu, cho hắn thêm 100 năm tu luyện thì sao, còn có thể lật trời hay sao? Đánh nhau? Ha ha! Không không không! Lục Sơn Quân ngoài cười nhưng trong không cười lắc đầu, nhưng sắc mặt đó không khiến lão Ngưu thở phào, ngược lại còn hơi khẩn trương, đây không phải là dáng vẻ chịu thua. Quả nhiên, câu nói tiếp theo của Lục Sơn Quân khiến Yến Phi và Ngưu Bá Thiên trong lòng đồng thời lột bột một tiếng. Lục mổ cũng không phải muốn đánh nhau, chỉ là muốn giết các ngươi mà thôi. Lời này vừa nói ra, sát khí trên người Lục Sơn Quân đột nhiên bùng cháy, hắc quang như khói sợi thô hung diễm bốc lên, theo quần áo trên người biến sắc, bắt đầu tràn ngập, một luồng hung sát khí đáng sợ khuếch tán, ánh mắt vàng rực nhìn chằm chằm Yến Phi và Ngưu Bá Thiên, khiến lão Ngưu cảm nhận được một sự kiềm chế mãnh liệt. Yến huynh đệ, lui về phía sau ta, hổ yêu này không ổn. Lão Ngưu chỉ kịp nói câu này, thân hình Lục Sơn Quân đã mờ nhạt trước mắt. Gào gào. Tiếng gầm rú mãnh liệt nổ tung bên tai Ngưu Bá Thiên và Yến Phi, trong tiếng ong ong. Ngắn ngủi mất thính giác, Ngưu Bá Thiên vô thức giơ hai tay lên chặn. Oanh. Bàn đá trong sân trang viên nổ tung, ghế gỗ bay tứ tung, chén trà ấm trà vỡ vụn, trong sân còn nổi lên một trận cuồng phong mang theo bụi mù. Ưm. Ngưu Bá Thiên bị trọng kích đau đớn, trong nháy mắt thân thể bị đánh bay. Vẫn không quên trong điện quang hỏa thạch bắt lấy y phục của Yến Phi, kéo hắn bay theo, nếu không Yến Phi đứng tại chỗ chắc chắn phải chết. Oanh. Lão Ngưu trực tiếp bị đánh nát một gian nhà, cày xuống đất trượt đi vài chục trượng mới dừng lại, nhìn cánh tay trái vốn cực kỳ dày và chắc chắn, từng vết rách huyết nhục dữ tợn, hắn sợ hãi thở dốc. Vừa rồi nếu phản ứng chậm một nhịp, chỉ sợ một trảo này đã đánh vào ngực, rõ ràng là nhắm vào tim. Có thể phá vỡ da thịt và yêu lực phòng ngự của mình hay không, lão Ngưu không rõ, hắn chỉ biết mình tuyệt đối không muốn thử. Yến huynh đệ, một hồi nữa đánh nhau, ngươi có thể chạy được bao xa thì chạy bấy nhiêu, lão Ngưu lần này không đùa với ngươi. Trong sân trang viên, Lục Sơn Quân liếm liếm móng vuốt sắc nhọn trên tay phải, sau đó vứt máu trong tay đi, nếm thử một chút, vị hừng hực trên đầu lưỡi cho hắn biết, đạo hạnh của Ngưu yêu này còn cao hơn tưởng tượng. Gào gào. Ùng gào. Hai tiếng yêu gào, thân hình hai yêu đồng thời biến mất tại chỗ, sau đó oanh ầm oanh. Tiếng đánh nhau long trời lở đất nương theo gió lốc và mặt đất nứt toác vang vọng khắp nơi. Yến Phi vung kiếm chém bay đá vụn và gỗ vụn, thân thể bị cuồng phong thổi đến đứng không vững, ngay cả thân pháp cũng không thi triển được, chỉ có thể cắn răng, nghe theo Ngưu Bá Thiên phân phó bắt đầu chạy về phía xa. Mặt đất như đang xảy ra động đất, cây ăn quả bao quanh trang viên đã sớm bị hủy, không đổ nghiêng thì cũng gãy ngang. Yến Phi vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại, Ngưu Bá Thiên lúc này đang nắm một cây hồng to khỏe nhổ tận gốc, vùng như cồn đánh về phía Lục Sơn Quân. Ầm ầm. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Đạp vó băng liệt quanh. Đạp vó băng liệt, đạp vó băng liệt, đạp vó băng liệt, đạp vó băng liệt. Xem ngươi có chết không? Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Bụi mù tràn ngập, pháp quang lấp lánh, vó đạp thần thông và vung cây quét ngang thay nhau công kích. Một kích cuối cùng hạ xuống, Lục Sơn Quân khóe miệng chảy máu bay ra ngoài, ầm ầm đụng gãy mấy cái cây, đạp nát cuồng nước cũ bên mương rồi rơi xuống đất. Ha ha ha ha ha. Tiểu lão hổ, ngươi không phải đối thủ của ta, ta yêu thể pháp thể còn chưa vận dụng ra, ngươi chỉ có thể hiện nguyên hình mới liều được một phen, hay là trở về tu luyện thêm mấy trăm năm đi, ha ha ha ha ha ha. Ngưu Bá Thiên sát khí yêu khí tràn ngập, kim quang phóng lên cao vài chục trượng, nắm thân cây rõ ràng đã sớm gãy nát, cười lớn không thôi. Chỉ là sau một khắc, tiếng cười của lão ngu liền yếu dần. Xa xa, yêu khí và sát khí của Lục Sơn Quân đã biến thành ngọn lửa hư vô, bao phủ nửa bầu trời, trong từng đợt âm thanh xoẹt xoẹt, một con cự thú khủng khiếp chưa từng thấy đang dần dần hiện ra chân thân. Lão ngu trừng mắt càng lúc càng lớn, cuối cùng như hai cái chung đồng, có chút cứng nhắc quay đầu nhìn về phía Yến Phi cũng đang ngây dại ở đằng xa. Không phải. Huynh, huynh đệ, đại trinh các ngươi. Gọi thứ này là hổ sao? Tuy nhiên, vào lúc này, Yến Phi hiển nhiên không thể trả lời, hay nói đúng hơn là hoàn toàn không nghe thấy Ngưu Bá Thiên nói gì, hắn chỉ ngây ngốc nhìn về phía xa. Mặc dù mắt thường khó mà thấy rõ yêu khí ngút trời đang xâm lấn, nhưng yêu thể chân thân của Lục Sơn Quân hiển hiện cũng mang đến chấn động không nhỏ. Thân hổ to lớn, đầu thú mặt động nanh nhọn cực kỳ đáng sợ, nhưng lại giống như một khuôn mặt người uy nghiêm. Trên khuôn mặt, đặc biệt là ở bốn chân, lông tóc dài màu vàng sen, lẫn đen tựa như ngọn lửa hừng hực, phần đuôi thông thả lay động, mang theo từng mảnh hư ảnh. Yêu thể cao ba trượng dần dần hiện ra, loại cảm quan thị giác này khiến người kinh hãi, như có loại sức mạnh chấn động cả hồn phách vần quanh, đây là nỗi sợ hãi và kính sợ tự nhiên sinh ra. Đừng nói là Ngưu Bá Thiên, ngay cả Yến Phi cũng biết đây tuyệt đối không thể là hổ thường, hay nói theo cách của Yến Phi, đó căn bản không phải là quái vật mà nhân gian có thể có. Thế gian chi hổ có danh xưng bách thú chi vương, khi còn là giả thú bình thường thì không sao, nhưng một khi tu luyện thành yêu quái, hổ uy hổ thế sẽ ngày càng mạnh. Điểm này giống như con người, ông trời chưa bao giờ công bằng, cũng không có khái niệm công bằng, vạn vật sinh ra đã có sự khác biệt. Mà giờ khắc này, yêu quái trước mắt có một số đặc điểm của mãnh hổ, nhưng uy thế so với mãnh hổ còn mạnh hơn và đáng sợ hơn. Khuôn mặt người trên yêu thể chân thân này không phải là thật sự có một khuôn mặt người ở trên đầu, mà là các bộ phận nhỏ bé tương tự hội tụ lại, hình thành thân hình tương tự, nhưng còn đáng sợ và uy nghiêm hơn cả mặt thú hay mặt người đơn thuần. Ngưu huynh, đây rốt cuộc là loại yêu quái gì? Yến Phi nín thở hồi lâu, mới rốt cuộc thốt ra một câu như vậy. Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai? Ngươi còn ngây ra đó làm gì, mau chạy đi. Vật này nhìn qua đã biết không dễ chọc, lão Ngưu ta một hồi xuất thủ tuyệt đối không để ý đến ngươi. Ngưu Bá Thiên ngữ khí có chút tức giận, hắn cảm giác hiện tại có thể phải liều mạng rồi. Dù là nhìn thấy một con giao long cũng sẽ không có loại cảm giác này, nhưng bây giờ lại quá mức bị đè nén. Chấn nhiếp mãnh liệt khiến Ngưu Bá Thiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Gió xung quanh càng lúc càng lớn, đã đến mức cát bay đá chạy che khuất tầm mắt, mà Lục Sơn Quân biến hóa ra chân thân chỉ trong nháy mắt. Giờ phút này yêu thể hiện ra, Lục Sơn Quân chậm rãi chống đỡ thân thể, cúi thấp đầu, gân cốt dữ tợn, một đôi mắt vàng hẹp dài nhìn Ngưu Bá Thiên và Yến Phi ở phía xa hơn. Yến Phi, ngươi không cần chạy, có chạy cũng chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp. Ta trước hết giết yêu nghiệt này, rồi sẽ đến nuốt ngươi. Ánh mắt miệt thị và giọng nói khàn khàn của Lục Sơn Quân khiến Ngưu Bá Thiên cảm thấy bị vũ nhục, mang theo nộ ý cuồng hống. Cút mẹ ngươi đi. Ngươi gọi ta là yêu nghiệt. Vậy ngươi là cái thá gì? Không cần biết ngươi là loại yêu quái gì, lão Ngưu ta hôm nay sẽ diệt ngươi, gào. Tiếng bò trống vang lên, chấn động khắp nơi, yêu khí trên thân Ngưu Bá Thiên càng thêm mãnh liệt, một tầng huỳnh quang nhàn nhạt hiện lên, đồng thời ngày càng đậm, thân hình cũng bắt đầu bành trướng. Bất quá cũng không phải là hiện nguyên hình, mà là tự như gân cốt bắt đầu sinh trưởng, bộ mặt yêu khí không ngừng bốc hơi, mơ hồ chỉ còn lại đôi mắt đỏ tràn ngập hồng quang, trên đỉnh đầu hai chiếc sừng trâu sắc bén lấp lánh hàn quang. Yêu thể pháp thể mà lão Ngưu vẫn luôn tự hào, so với việc hắn hiện ra nguyên hình còn cường đại hơn. Gà. Tiếng bò rống to rõ vang vọng khắp nơi, ngay cả Lạc Khánh Thành ở phía xa cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Cây thân trong tay xoay chuyển vài vòng, mang theo từng đợt phá phong, đập mạnh xuống đất. Âm âm âm âm âm. Bên ngoài Lạc Khánh Thành, hướng về phía đông, tự như hình thành một cơn bão cát đầy trời. Người trong Lạc Khánh Thành nhìn về phía này, đều chỉ có thể thấy được phong bão mịt mù, không thấy rõ chuyện gì đang xảy ra. Trên tường thành Lạc Khánh Thành, có binh sĩ vẻ mặt rung động nhìn về phía đông ngoài thành, nhìn phong bão nối liền đất trời, trong lòng kinh hãi vô cùng. Lạc Khánh cực kỳ hiếm khi có thiên tai lớn, huống chi bên này trời vẫn còn nắng, loại thiên tượng này thực sự có chút kinh khủng, trong đó còn có tiếng sấm kỳ quái không ngừng truyền đến, nghe mười phần khiếp sợ. Gần cửa thành, cũng có dân chúng ngay người dừng chân, nhìn biến hóa ở phương xa. Nhanh lên, đừng ngay ra đó, muốn vào thành thì mau vào đi, sắp đóng cửa thành rồi. Mau lên đừng ngẩn ra đó, đốc đại nhân hạ lệnh đóng cửa thành, lát nữa bão cát sẽ quét qua, các ngươi về nhà hay là vào thành. Nghe được tiếng quân tốt ở cửa thành, bách tính bên ngoài lúc này mới như tỉnh mộng, nhào nhào tăng tốc bước chân hướng vào trong thành. Vào thành, ta vào thành. Ta cũng thế. Chờ ta một chút, cũng chờ ta. Không riêng gì ngoài Đông Thành, vài cửa thành khác cũng lần lượt bắt đầu đóng lại. Tường thành Lạc Khánh thành cao lớn, chỉ cần đóng cửa thành, dù là phong bạo cát bụi ngập trời cũng có thể được giảm bớt. Khác với phản ứng của bách tính và quân tốt bình thường, giờ phút này, ở một nơi nào đó trên tường thành Lạc Khánh thành, Hoàng đế Lạc Khánh thành và các vị âm ty chủ quan đã đứng trên cổng thành, nhìn chằm chằm phong bạo đầy trời ở ngoài thành. Trong mắt những quỷ thần này, ngoài màu sắc ban đầu của bão cát, còn có những sắc thái bất an khác hiện ra. Yêu khí nồng đậm. Là yêu quái ở ngoài thành kia sao? Ừm, một trong số đó là, còn lại thì không rõ. Thành Hoàng đại nhân, chúng ta có nên nhúng tay vào không? Thành Hoàng Lạc Khánh thành ánh mắt lấp lóe, quay đầu nhìn vào trong thành, đều là bách tính Lạc Khánh lộ ra vẻ hoảng sợ trước bão cát. Không thể hành động thiếu suy nghĩ, đối phương hẳn là chỉ nhắm vào yêu vật ngoài thành kia, trước tạm thời quan sát. Lời nói vừa dứt. Ra. Tiếng hí dài của lão Ngưu chấn động chân trời, sau đó là tiếng ầm ầm. Cùng cảm giác đất rung núi chuyển. Toàn bộ bách tính Lạc Khánh thành đều có thể cảm nhận được chấn động rõ rệt, ầm ầm long long. Chấn động khiến cho rất nhiều đồ sứ trong quán rượu, quán trà và nhà dân đều rung chuyển không thôi. Mà bên ngoài Lạc Khánh thành, giờ phút này hai đại yêu vật đều đã sử xuất bản lĩnh thật sự, đụng nhau kịch liệt như sấm nổ, cát bay đá chạy, sơn băng địa liệt là những gì Yến Phi cảm nhận được lúc này. Yến Phi đè thấp thân thể, ghé sát vào một cái hố nhỏ, hai tay nổi gân xanh nắm lấy tảng đá phía dưới. Mặc dù Ngưu Bá Thiên bảo hắn có thể chạy được bao xa thì chạy bấy xa, nhưng cái này cũng phải xem tình hình thực tế. Hiện tại cuồng phong và cát bay, không nhìn thấy đường không nói, đứng lên căn bản đi không vững, bị vài tảng đá lớn nện vào mặt sẽ rất khó chịu, tránh né không di chuyển mới là an toàn nhất. Gào gào. Rào gào. Ầm ầm. Tiếng vang và chấn động khiến Yến Phi ù tai, lại một lần nữa cho hắn cảm nhận được sự nhỏ bé của sức người phàm. Nếu không có Ngưu Bá Thiên, chỉ sợ lúc này đã sớm trở thành thi thể, hoặc là nói ngay cả thi thể cũng không còn. Ngưu huynh, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Đây không phải Yến Phi sợ lão Ngưu xảy ra chuyện không có người bảo vệ mình, mà là thật sự lo lắng Ngưu Bá Thiên vì chuyện của hắn mà bị liên lụy. Chỉ bất quá với thị lực của Yến Phi, chỉ có thể nhìn thấy vị trí dày đặc nhất trong cơn lốc cát bụi ở phía xa không ngừng lóe lên hoàng quang và yêu diễm, tiếng rống và gầm thét của hai đại yêu quái không dứt bên tai. Oanh. Gần trong gang tấc, một đoạn thân cây gãy rơi xuống, lăn qua chỗ hố lõm mà Yến Phi đang ở, đó là cây táo mà Ngưu Bá Thiên luôn dùng làm côn trước đó. Ngay sau đó, tiếng keng keng keng không ngừng vang lên, thép va chạm vào nhau, phía xa như có vô số tia lửa bắn ra. Ô oanh. Mặt đất ở vị trí cách hố lõm của Yến Phi vài chục trượng bị lật tung, đá vụn và bùn đất bay lên trời, hòa vào trong bão cát, đó là do lão Ngưu bị đánh bay, rơi xuống làm bắn tung tóe. Một phần cát đá theo gió cuốn đi, một phần rơi xuống xung quanh, rơi cả vào người Yến Phi. Ngoại trừ việc bị cát đất chôn vùi một nửa, Yến Phi còn có thể cảm nhận được từng đợt như có vật nóng rơi xuống như mưa, đó là máu của lão Ngưu. Ngươi mẹ nó. Oanh. Ngưu Bá Thiên còn chưa mắng xong một câu, đã có bóng đen to lớn mang theo nanh vuốt sắc nhọn nhào xuống. Sau một khắc, ngực mang theo mấy đạo trảo quang chói mắt, thân hình khổng lồ của lão Ngưu lại một lần nữa bay ngược ra ngoài, màu huyền hoàng trên thân ma sát kịch liệt với trảo quang, phát ra âm thanh cắt chém rợn người. Ách khụ. Giữa không trung, hò ra máu, hóa thành một trận mưa máu. Chỉ là thống khổ lại càng kích thích sự điên cuồng của Ngưu Bá Thiên. Khi thân thể còn chưa rơi xuống đất, lão Ngưu đã đảo ngược bàn chân xuống, trong mắt tràn ngập huyết quang, nhìn Lục Sơn Quân lại một lần nữa tiếp cận, hung hăng đạp mạnh xuống đất. Ầm ầm. Phạm vi lớn, mặt đất sáng lên hoàng quang mờ mịt, Yến Phi cũng có thể cảm giác được mặt đất rung chuyển, từng đợt thổ linh như thủy triều phun trào dưới đất. Yêu thể của Lục Sơn Quân còn chưa kịp tiếp cận, liền thấy lão Ngưu ở tư thế nửa ngồi, cảm nhận được một luồng cảm giác nguy cơ mãnh liệt, linh đài báo động cuồng thiểm, yêu thể trong nháy mắt tràn ngập lượng lớn khói đen yêu diễm. Đừng mẹ nó quá phách lối. Ra. Trong nháy mắt tiếp theo, trên đỉnh đầu lão Ngưu sáng lên một trận bạch quang. Ầm. Một tiếng, theo sau lưng nhấc lên bùn cát, thân hình nổ tung mặt đất thành một cái hố to, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Bá vương Ngưu đỉnh. Lão Ngưu trong lòng gầm thét, mang theo khí thế không gì địch nổi, trong nháy mắt tiếp cận yêu thể của Lục Sơn Quân, khiến Lục Sơn Quân sinh ra cảm giác tránh cũng không thể tránh. Oanh. Bão cát đều bị phá ra, trung tâm xung kích khiến tầm nhìn ngắn ngủi được nâng cao. Một chiếc sừng trâu đánh vào móng trái đang giơ lên của Lục Sơn Quân, còn chiếc còn lại thì phốc một tiếng, như dao nóng cắt mở, phá vỡ vỏ ngoài chi trái của Lục Sơn Quân, đâm vào trong yêu cốt. Gào gào. Long long long long long long. Mang theo phong bạo, đẩy ngang mặt đất, lão Ngưu chịu đựng yêu thể to lớn của Lục Sơn Quân, một đường hướng về phía bắc xung kích, trong nháy mắt phá vỡ hơn 10 dặm đất. Ven đường, bất luận là cây cối hay cự thạch, là bùn đất hay sông ngòi, tất cả đều bị xung kích đến vỡ vụn. Mà Lục Sơn Quân cũng bị cổ lực lượng này mang đi, không cách nào thoát ra, móng vuốt sắc nhọn cào vào lưng lão Ngưu, mang theo quang mang chói mắt, mặc dù có thể phá vỡ pháp thể phòng ngự nhưng lại không cách nào lập tức tạo thành vết thương trí mạng. Xem ngươi có chết hay không? Trong mắt lão Ngưu, vẻ điên cuồng nồng đậm, không quan tâm đến đau đớn trên thân thể, muốn trực tiếp đâm chết yêu quái này. Cho đến khi nhìn thấy Lạc Khánh Thành ngày càng gần. Ra. Cưỡng ép đè nén sự điên cuồng, lão Ngưu mang theo tiếng gầm thét hung hăng hất đầu. Xì xì xì xì. Xì. Móng vuốt sắc nhọn của Lục Sơn Quân khảm vào trong thân thể lão Ngưu, mang theo một chuỗi máu thịt, sau đó mới bị hất văng ra, bay ra hơn trăm trượng, ầm ầm. Một tiếng nện xuống mặt đất. Ầm. Giờ phút này, lão Ngưu cao gần hai trượng chống đỡ không nổi, quỳ rạp xuống đất, toàn bộ phần lưng gần như không còn tri giác, nước miếng và máu không ngừng nhỏ xuống từ khóe miệng. Ô. Ô. Ô. Ách ôi. Ngẩng đầu nhìn sang một bên, yêu quái chưa từng thấy kia đã lại một lần nữa mang theo yêu khí cường thịnh đứng lên. Biết rõ ràng đối phương tuyệt đối cũng bị trọng thương, nhưng loại cảm giác đè nén vẫn như cũ mãnh liệt. Cái này, hắn, mẹ nó là loại yêu quái gì? Mà lúc này, kẻ kinh ngạc và khẩn trương không kém Ngưu Bá Thiên chính là đám quỷ thần của Lạc Khánh Thành. Hai đại yêu quái đã giao chiến. Lạc Khánh Thành ở cách đó không xa, bởi khoảng cách được rút ngắn, nên đám quỷ thần bao gồm cả Lạc Khánh Thành Hoàng cũng có thể nhìn rõ được hình dáng yêu thể của Lục Sơn Quân. Loại yêu quái này, đừng nói là chưa từng thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, chỉ nhìn bề ngoài thôi cũng đủ biết tuyệt đối không đơn giản. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi sau đó, cuồng phong đã tàn phá nơi này, tiếng rít gào vang vọng khắp nơi lan đến gần. Bầu trời của Lạc Khánh Thành cũng u ám âm trầm hẳn xuống, khiến tầm nhìn lại một lần nữa giảm sút, cộng thêm yêu khí dày đặc ngăn trở, mơ hồ chỉ có thể thấy hai đại yêu quái đều đã đứng lên. Ngưu Bá Thiên không thể không đứng dậy, dù cho hiện tại có khó chịu đến chết, cũng tuyệt đối không thể lộ ra vẻ yếu thế. Yêu quái chém giết nhau vốn dĩ đã tàn khốc trong toàn bộ giới tu hành, huống chi là tình huống hiện tại, trong mắt lão Ngưu đã là không chết không thôi. Yêu khí va chạm vào nhau lần nữa càng làm tăng cường ảnh hưởng của phong bạo, mặt đất cát đá rung chuyển, giữa không trung gió bụi mịt mù. Một chi trái của Lục Sơn Quân đã mất đi tri giác, máu tươi nóng hổi không ngừng tuôn ra, nhưng tình thế cũng đang dần dần thu nhỏ lại, đến khi hắn đứng lên, chỉ còn chút ít máu tươi tràn ra. Rắc. Rắc rắc. Khung xương chi trái đã vỡ vụn, nhưng cơ bắp cường hãn vẫn đè ép, cưỡng ép cố định xương cốt lại với nhau, móng vuốt khẽ ghim xuống mặt đất, tựa như hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng. Nhưng trên thực tế, không chỉ riêng móng vuốt trái, trên thân thể cũng chịu không ít tổn thương, yêu pháp cường đại cùng thần thông của Ngưu yêu trước mắt quả thực không tầm thường, là một đối thủ cực kỳ khó dây dưa. Ha ha ha. Thống khoái, rốt cuộc vẫn là đánh nhau với yêu quái mới thống khoái. Giọng nói của Lục Sơn Quân vang lên, đây là lần đầu tiên hắn mở miệng sau khi trận chiến bắt đầu, trừ tiếng gầm thét, trước đó gần như mọi tương tác đều là Ngưu Bá Thiên đơn phương chửi rủa. Mặc dù có nhiều yêu quái cũng am hiểu pháp thuật quỷ dị, nhưng phần lớn yêu quái chiến đấu theo kiểu cứng đối cứng, tự nhiên Ngưu Bá Thiên tu ra được một yêu thể pháp thể thần thông khó lường, cũng thiên về hướng đối đầu trực diện. Điều này hiển nhiên khiến Lục Sơn Quân cảm thấy sảng khoái hơn nhiều so với lần trước giao thủ với đám hòa thượng. Hừ hừ, nhìn ngươi như không có chuyện gì, nhưng một đôi sừng trâu của lão Ngưu ta không dễ chịu đựng như vậy, ngươi có thể đỡ được mấy lần? Ngưu Bá Thiên hai mắt đỏ rực, khí thế cường thịnh gầm lên trầm thấp. Lục Sơn Quân không lập tức xông lên, dù biết rõ làm vậy sẽ cho Ngưu yêu đối diện có đủ thời gian để thở dốc, giọng nói hắn trầm lặng dò hỏi. Vừa rồi tại sao lại hất ta bay đi? Với yêu pháp lực lượng và thần thông nhất lên thế của ngươi, không giống như là đầu voi đuôi chuột. Lão Ngưu vừa hỗn hển thở dốc, vừa âm thầm củng cố thần hồn và yêu khí, mặc dù vừa rồi quả thực đã lưu thủ, nhưng uy lực của một thức hút sừng kia, coi là đầu hổ cũng không thể coi là đuôi rắn, nhiều nhất là chưa bộc phát hoàn toàn mà thôi. Hừ, chẳng qua là sợ ngươi chết ngay, lão Ngưu ta còn chưa đánh đã đâu, hiếm lắm mới gặp được một yêu quái có thể ngạnh kháng yêu thể pháp thể của ta như ngươi, giết ngươi ngay thì đáng tiếc, nào, lại đánh tiếp đi, cái con đại trùng lông xoăn kia. Tâm tư của lão Ngưu từ trước đến giờ thô mà có tế, lúc này hắn tuyệt đối sẽ không nói ra tình hình thực tế, nếu để cho yêu quái đối diện biết mình làm vậy là vì sợ mang theo hắn phóng tới Lạc Khánh Thành, khiến bách tính Lạc Khánh bị liên lụy, chết thảm. Như vậy, yêu quái đối diện nói không chừng sẽ lập tức lợi dụng điều này, chỉ sợ đến lúc đó Lạc Khánh Thành sẽ gặp nguy hiểm, mà tình cảnh vốn đã khó khăn của lão Ngưu sẽ càng thêm bó tay bó chân. Mặc dù lão Ngưu không phải là không thể thấy phàm nhân bách tính chết, nhưng nếu kiếp nạn tử thương này là do hắn gây ra, vậy thì trong lòng hắn sẽ khó chịu. Huống chi, Ngưu Bá Thiên còn có giao tình với các cô nương ở 7, 8 nhà Thanh lâu, ca quán trong thành, những nữ tử nũng nịu nhỏ giọng gọi Ngưu ca ca kia nếu có sơ suất gì, thì càng không phải là điều lão Ngưu mong muốn. Nghe được Ngưu yêu khiêu khích đáp trả như vậy, Lục Sơn Quân cười lạnh một tiếng. Cho ngươi cơ hội nói chuyện, mặc kệ ngươi mạnh miệng hay thật sự nghĩ như vậy, ta coi như là thật, thần thông kia của ngươi quả thực lợi hại, nhưng không nói đến việc ngươi còn có thể dùng được mấy lần, mà cho dù có dùng được, ngươi cho rằng ta sẽ lại mắc bẫy lần nữa sao? Khóe miệng Lục Sơn Quân phát ra tiếng gào của dã thú, thanh âm càng ngày càng vang, đến sau đã mang theo tiếng vọng long long long ầm của đất trời. Phía sau, một cái đuôi hổ thật dài đang vung vẫy, huyễn hóa ra càng nhiều tàn ảnh, trong đó có một đạo càng mơ hồ hư ảo. Hư sinh tân vĩ. Loài yêu quái này có thể mọc đuôi ư? Thấy cảnh này, lão Ngưu giật mình kinh hãi, mức độ kinh ngạc càng thêm sâu sắc, dù sao hắn cũng không bằng Phật Môn Minh Vương pháp nhãn thông thấu, nhưng lúc này cũng đã muộn màng nhận ra. Mẹ nó, thế gian lại có loại yêu quái có thể tu ra nhiều đuôi sao? Không khéo là xong đời. Lão Ngưu không biết đây là lần thứ mấy mình có loại nghi vấn này, bất quá mặc dù giờ phút này trong lòng lạnh lão, khí thế của lão Ngưu lại càng ngày càng đáng sợ, yêu khí bốc lên hóa thành hư vô yêu hỏa, cùng yêu khí của Lục Sơn Quân phân cao thấp. Lục Sơn Quân ngoài miệng nói vậy, kỳ thật trong lòng lại càng thiên về suy đoán Ngưu yêu vừa rồi là vì bảo vệ Lạc Khánh Thành, nhưng chuyện này không thể đánh cược, cũng không thể để Ngưu yêu đối diện biết được hắn để ý bách tính Lạc Khánh, nếu không, dựa vào đó mà làm khó dễ thì cục diện có thể sẽ đảo ngược. Đã con mang Ngưu này không biết điều, vậy thì đánh trước rồi tính, cùng lắm là cố gắng không giết hắn. Gào gào. Một tiếng thét lớn, Lục Sơn Quân đạp gió bay lên trời, Ngưu yêu này có mấy loại thần thông đều giỏi về điều khiển thổ linh, vậy thì ở trên trời đấu với hắn. Ngưu Bá Thiên cũng cực kỳ thiện chiến, tự nhiên cũng nhìn ra dự định của Lục Sơn Quân, hắn sẽ không xúc động mà bay lên trời, mà là khẽ động chân, đột nhiên phóng về phía trang viên ban đầu, thân hình hóa thành một đạo yêu quang, không ngừng hất tung đá lớn và cây cối trên mặt đất, đánh về phía yêu quái trên không trung. Vù. Oanh. Vù. Vù. Đá lớn và cây cối bị ném lên đều ẩn chứa yêu lực, nhưng Lục Sơn Quân ở trên không trung lại linh hoạt không kém gì khi đạp trên mặt đất, cộng thêm cuồng phong ngày càng mãnh liệt. Đá lớn và cây cối dù có đánh trúng cũng bị cái đuôi tùy ý đánh nát. Một số ít đá vụn và cành cây lớn trên không trung quét về phía Lạc Khánh Thành đều bị đám quỷ thần đã chuẩn bị sẵn sàng thi pháp ngăn lại. Yêu quái trên không khí thế càng ngày càng mạnh, cuồng phong theo Lục Sơn Quân bay lượn trên không trung, dần dần ngưng tụ thành một tầng yêu vân màu vàng đen, hóa thành hình tượng yêu thể của Lục Sơn Quân. Gào. Gào. Gào. Trong tầng mây thế mà cũng phát ra từng đợt tiếng gầm rú mãnh liệt, khiến Ngưu Bá Thiên ở trên mặt đất cảm thấy càng ngày càng bị động. Không biết yêu quái này muốn thi triển yêu pháp thần thông gì, nhiều lần nhịn không được muốn xông lên trời để đánh với đối phương, nhưng vẫn không ngừng vận pháp ném mạnh. Cuối cùng, yêu thể của Lục Sơn Quân cũng biến mất trong tầng mây yêu lực to lớn, chỉ có tiếng gầm rú vẫn vang vọng như sấm nổ. Cuồng phong càng ngày càng dữ dội, tự như muốn cuốn bay cả các bụi đá chạy trên mặt đất, đã đến mức cản trở tầm mắt của bất kỳ ai, cộng thêm yêu khí nồng đậm và đủ loại dị tượng pháp thuật ảnh hưởng, lão Ngưu giờ phút này ngay cả tình huống trên không trung thế nào cũng không nhìn rõ được. Trong tình huống này, lão Ngưu càng thêm khẩn trương, hàn quang trên sừng trâu lấp lóe, yêu lực trong cơ thể cũng sôi trào không ngừng, sức lực của yêu thể pháp thể được nâng lên cực hạn, 12 vạn phần chú ý đều tập trung lên bầu trời hỗn loạn. Nhưng ngay sau đó, lão Ngưu cảm thấy phía sau vốn đã tê dại vô cùng bị va chạm, một cái lão đảo khiến thân thể đột nhiên mất đi trọng lượng, càng có móng vuốt sắc nhọn bấu chặt lấy hai tay, một cái miệng to như chậu máu cắn lấy cổ và vai hắn. Gào gào. Răng rắc xoạt. Trong cơn đau đớn kịch liệt, lão Ngưu đã bị mang lên không trung, vừa rồi rõ ràng không hề cảm nhận được yêu khí, nhưng đã thấy rõ mọi chuyện. Ngươi, mẹ nó khụ. Dở trò. Ôi khụ. Lão Ngưu đã nói không thành lời, trong trận chiến trước đó, hắn đề phòng nhất chính là cái miệng khổng lồ của yêu quái này, không ngờ vẫn bị cắn trúng. Răng nanh sắc nhọn của Lục Sơn Quân kinh khủng đến cực điểm, trên đó còn tràn ngập một loại vật chất ở trạng thái mơ hồ, từng chút một phá vỡ yêu thể pháp thể của Ngưu Bá Thiên. Xương cốt trên vai từng chút nứt ra, cổ càng không thể động đậy, hai tay bị giữ chặt, hai chân rời khỏi mặt đất, máu tươi không ngừng phun ra, trên mặt đất tựa như đổ xuống một trận mưa máu của Ngưu yêu. Ô ưng. Ngưu huynh. Ngưu huynh. Sơn Quân, người muốn giết là ta. Yến Phi ta đây cam chịu cái chết, Sơn Quân. Yến Phi gắng gượng đứng dậy, nắm chặt nắm đấm, hai mắt đỏ ngầu gào thét về phía bầu trời, mặc dù nhìn bầu trời u ám, phong bạo tàn phá, căn bản không nhìn rõ được tình huống trên không. Nhưng tiếng gào thét đau khổ của lão Ngưu và mưa máu khắp trời đã nói lên một tình huống đáng sợ. Sơn Quân. Yến Phi ta nguyện ý chịu chết, không liên quan gì đến Ngưu huynh, chuyện này không liên quan gì đến Ngưu huynh, Yến Phi nguyện ý chịu chết a, cho dù có chân khí khuếch đại âm thanh, tiếng vang vẫn bị bao phủ trong gió lốc, nhưng Yến Phi biết rõ Lục Sơn Quân nhất định đã nghe thấy. Đủ rồi. Dừng lại cho ta. Giọng nói mang theo nội ý của kế duyên vang vọng trên không trung, trực tiếp át đi tiếng phong bạo và yêu minh. Ngay khi âm thanh hạ xuống, bất luận là Ngưu Bá Thiên hay Lục Sơn Quân, đều cảm thấy thân hồn đột nhiên rơi vào trạng thái ngưng trệ, thời gian vẫn trôi, nhưng không gian đã bị cấm chỉ. Hai yêu đều nghe ra được giọng nói này là của ai. Ngưu Bá Thiên dâng lên hy vọng sống sót và cảm giác may mắn mãnh liệt. Còn Lục Sơn Quân nghe được giọng nói của Kế Duyên, càng không dám có bất kỳ phản kháng giải dụa nào với thần thông của ân sư. Bất luận là Ngưu Bá Thiên hay Lục Sơn Quân, đạo hạnh của hai đại yêu quái này đều không hề thấp. Cho dù là Kế Duyên hiện tại dùng định thân pháp bình thường để định trụ bọn hắn cũng gần như không có tác dụng gì. Lần này xem như đã tiêu hao không ít huyền hoàng chi khí, hơn nữa còn phải đứng trên mặt đất để đề phòng bản thân lại ngất xỉu. Không còn cách nào khác, cục diện phát triển quá nhanh, vốn còn trông cậy vào bọn hắn hiểu rõ lẫn nhau, ai ngờ Lục Sơn Quân nhìn một cái liền hạ sát thủ. Trong tình huống vết đỏ cả mắt như vậy, Kế Duyên cũng không nắm chắc có thể khiến hắn lập tức dừng lại chỉ bằng một tiếng hô, chỉ có thể dùng định thân pháp, chứ không thể dùng tiên kiếm chém hay dùng ta muội chân hỏa đốt. Bất quá, Kế Duyên cũng rõ ràng hai yêu quái này sẽ không quá mức phản kháng thủ đoạn của hắn, Lục Sơn Quân sẽ không làm trái ý ân sư, còn Ngưu Bá Thiên muốn phản kháng cũng không còn khí lực. Dù vậy, pháp lực to lớn và huyền hoàng chi khí tiêu hao, khiến Kế Duyên có vẻ hơi mệt mỏi. Theo một tiếng định, hai đại yêu quái đang chém giết nhau rơi vào trạng thái cấm chỉ quỷ dị, phong bạo không còn yêu pháp của Lục Sơn Quân chống đỡ, cũng dần dần bình ổn lại, chỉ còn lại tro bụi và đá vụn trên không trung rơi xuống như mưa. Phong bạo lắng xuống, yêu khí tan đi, tầm nhìn dần dần được nâng cao, trong mắt Yến Phi, Lạc Khánh Thành Hoàng và các quỷ thần, hai yêu trên không trung đang từ từ hạ xuống trong trạng thái đứng im huyền bí. Mặc dù nhẹ nhàng đáp xuống đất, nhưng vẫn duy trì trạng thái bất động. Mà một tiên sinh áo trắng đứng bên cạnh hai yêu, sắc mặt nghiêm túc, thậm chí còn mang theo một chút nộ ý nhìn bọn hắn. Hôm nay dừng ở đây, không được phép động thủ nữa, các ngươi đã rõ chưa? Nói xong câu này một cách nhàn nhạt, thần niệm của Kế Duyên khẽ động, thu hồi định thân thuật đã tiêu hao rất nhiều lần này. Ngay sau đó, Lục Sơn Quân và Ngưu Bá Thiên đều cảm thấy thân thể khôi phục lại tri giác và năng lực hành động, người trước có chút sợ hãi, người sau thì có cảm giác an toàn mãnh liệt. Đáng tiếc Ngưu Bá Thiên nghĩ hay thật, nhưng Lục Sơn Quân nào phải đèn đã cạn dầu. Ngoài Lạc Khánh Thành, loại tiểu trang viên này bán được 100-200 lượng đã là giá trên trời. Còn cái nồi lớn mấy trăm năm của lão Ngưu, bất luận thật giả, ngược lại cái nồi sắt kia tương đối bền chắc, thế mà vẫn còn nguyên vẹn. Cho nên cuối cùng, khoản bồi thường tự nhiên khiến lão Ngưu vô cùng bất mãn, nhưng cũng không làm gì được Lục Sơn Quân. Đêm đó, lấy lý do trang viên bị đánh hỏng, Lục Sơn Quân trực tiếp đề nghị mọi người đến khách sạn trong thành ở lại, vị trí ngay sát bên hoa phố Lạc Khánh. Nếu không phải Kế Duyên ở đây, có thể trấn áp được Ngưu Bá Thiên, e rằng lão ngu này đã dám đề nghị ở ngay trên hoa phố, đằng nào ở đó cũng có khách sạn. Đến tối, sau khi thưởng thức một bữa tối phong phú, Ngưu Bá Thiên, kẻ ban ngày còn sống mái với Lục Sơn Quân, giờ đã sớm quên đi đau đớn, vui vẻ hớn hở lấy cớ đi ra ngoài, quay đầu rẽ vào hoa phố hưởng lạc. Thế nên trong khách sạn chỉ còn lại Kế Duyên, Lục Sơn Quân và Yến Phi. Người trước nghỉ ngơi trong phòng mình, hai người sau không hẹn mà cùng đi tới trước cửa phòng Kế Duyên. Lục Sơn Quân nhìn Yến Phi cũng chuẩn bị bái phỏng ân sư, chắp tay về phía đối phương, Yến Phi cũng đáp lễ, sau đó hai người đứng ở ngoài cửa, Lục Sơn Quân khẽ gõ. Cốc cốc cốc. Vào đi. Hai người đẩy cửa bước vào, thấy Kế Duyên đang ngồi trước bàn xem tờ giấy kiếm ý thiếp trống trơn, cũng không ngẩng đầu, chỉ nói một chữ ngồi. Yến Phi nhìn Lục Sơn Quân, đóng cửa cẩn thận rồi mới cùng đi đến trước bàn ngồi xuống. Tuy Kế Duyên không nhìn hai người, nhưng vẫn chú ý tới khi Lục Sơn Quân ngồi xuống, cánh tay trái có chút không linh hoạt. Bị thương nặng lắm sao? Trước mặt Kế Duyên, Lục Sơn Quân tự nhiên không giấu giếm. Rất nặng, nếu không phải hắn lưu thủ trong nháy mắt đó, cánh tay trái của ta đã bị đâm xuyên, sau đó ngực không phòng bị. Con ma ngưu kia trước đó bảo ta về tu luyện thêm mấy trăm năm, tuy là nói ngoa, nhưng đạo hạnh của hắn quả thực thâm sâu hơn ta rất nhiều. Loại chuyện này, lão ngưu có lẽ vì sĩ diện mà không nói ra, nhưng Lục Sơn Quân thì không quan trọng, nhất là trước mặt Kế Duyên lại càng thẳng thắn. Yến Phi chỉ ở một bên lắng nghe, trong lòng nhớ lại trận đấu ban ngày, chợt phát hiện yêu quái đánh nhau long trời lở đất, nhưng kỳ thực cũng không khác gì võ giả tỷ thí, liều không chỉ có thực lực, mà còn cả tư duy chiến đấu và tâm lý. Trước đó theo cảm nhận của Yến Phi, ngoại trừ nửa đầu, phía sau gần như đều là lão ngu chịu thiệt, thậm chí cảm thấy nguy cơ sớm tối, nhưng giờ nghe Lục Sơn Quân nói, thực tế có thể ngược lại. Điều này cũng giống như rất nhiều võ giả có thể lấy yếu thắng mạnh. Kế Duyên cũng không ngạc nhiên, khẽ gật đầu suy nghĩ rồi nói, cái pháp thể yêu thân kia của Mang Ngưu quả thực cao minh, tuy tiêu hao rất lớn, nhưng lại tăng cường cực lớn thể phách và sức lực, tiềm lực tu luyện cũng cực lớn. Dù cho là ngươi, dùng thủ đoạn và kế sách, cũng không phải không phá được, bất quá pháp thể này của Mang Ngưu trước kia cũng bị yêu quái phá qua. Lục Sơn Quân là đệ tử mà Kế Duyên có thể đặt kỳ vọng, trong lòng cũng đã định sẽ trọng dụng. Bây giờ cửu hiệp ước của hắn cơ bản đã kết thúc, cũng nên hé lộ cho hắn một chút nội tình. Nghe Kế Duyên nói đến chuyện pháp thể của lão Ngưu bị phá, Lục Sơn Quân từng giao thủ với lão Ngưu tự nhiên rất hiếu kỳ. Khi nào? Là ai ra tay? Kế Duyên thản nhiên đáp, nếu ta đoán không sai, hẳn là yêu quái nào đó trong Ngọc Hồ Động Thiên ở Thiển Thương Sơn, Lam Châu, Tây Vực, rất có thể là một hồ yêu. Hồ yêu? Lục Sơn Quân nhíu mày, loại yêu quái này khi chưa thành tài, mấy con chó vàng cũng có thể đuổi chạy, nhưng một khi đã có thành tựu, nhất là tu ra nhiều đuôi, sẽ trở nên tương đối khó chơi. Không sai, hồ yêu. Con mang ngưu kia còn có một nhược điểm lớn nhất là háo sắc, lúc trước hồ yêu kia chính là lợi dụng điểm này, nhưng không chỉ có vậy. Ngươi phải nhớ kỹ, tương lai nếu gặp hồ yêu của Ngọc Hồ Động Thiên, phải cẩn thận hơn, nhất là một nữ yêu tên Đồ Tư Yên, nàng ta dường như hiểu rất rõ một số chuyện. Lục Sơn Quân nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi mới mở miệng. Nhớ kỹ. Tiên sinh có chuyện muốn phân phó. Kế Duyên liếc qua Yến Phi, cũng không cố ý kiên kỵ, đôi mắt xanh thẳm lưu chuyển thần quang, người sau lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa, vuốt trán rồi gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Chờ Yến Phi ngủ rồi, Kế Duyên mới tiếp tục nói, Sơn Quân, ta tuy có phương pháp tu hành tiên thú hoàn chỉnh, nhưng không trực tiếp truyền thụ cho ngươi, mà lấy dẫn đạo chỉ điểm làm chủ, để ngươi tự ngộ tự học. Ngoại trừ không muốn che lấp tiềm lực của ngươi, còn có nguyên nhân khác. Lục Sơn Quân ngồi nghiêm chỉnh lắng nghe, hắn từng vô số lần nghĩ cách báo đáp ân sư, tận hiếu, giờ xem ra đã có cơ hội. Thiên địa rộng lớn khó dò, diện tích các giới mênh mông, lại thêm các động thiên thế ngoại, yêu tộc là một nhánh lực lượng cực kỳ khổng lồ. Tuy phần lớn chia năm xẻ bảy, nhưng cũng có rất nhiều thế lực cường đại đến mức tiên môn cũng không thể tùy tiện đặt chân, như Hắc Hoang, Hắc Mộng, Linh Châu. Nói đến đây, Kế Duyên lộ vẻ suy tư, thanh âm cũng hạ thấp một chút. Tuy rất nhiều tiên môn tiên tu và thần đạo tu hành đều có thành kiến với yêu quái, nhưng không thể không nói, yêu vật đã có thành tựu, ít có kẻ ngây thơ, nhất là ở nhiều nơi, có truyền thừa cũng có nhãn lực. Nhìn đệ tử đang nghiêm túc lắng nghe, Kế Duyên nghĩ đến chuyện lúc trước, tay phải mở ra, từ trong tay áo bay ra một đạo quang nhạt, hóa thành một tấm bản hiệu âm mộc trong lòng bàn tay. Nhìn xem cái này. Tấm mộc bài này vốn nên đã sớm mất đi lực truyền thần, bất quá Kế Duyên đã sớm phong bế linh khí và pháp lực bên trong, cho nên giờ mở ra, Lục Sơn Quân cũng có thể nhìn thấy nội dung. Nhận lấy một bài từ Kế Duyên, Lục Sơn Quân ngưng thần một hồi lâu mới hoàn hồn. Ở Vân Châu, yêu quái có, tiên nhân có, quỷ thần cũng có, nhưng thế lực chân chính lại là nhân tộc nhìn rất suy nhược. Nhân tộc thế lớn, tuy phẩm tính cũng cao thấp không đều, nhưng phần lớn lấy giáo hóa và trật tự làm chủ. Bọn họ an bình đã lâu, được thần đạo bảo vệ, tuyệt đại đa số nhân tộc gần như chưa từng thấy qua thần quỷ chân chính, tuy biết tiên yêu thần ma, nhưng cũng giữ lòng kính sợ. Nhưng Hắc Hoang, rất nhiều yêu quái và quần ma thì khác, lấy ăn tươi nuốt sống làm ví dụ, bọn chúng không phải vì no bụng hay ngẫu nhiên mưu lợi trợ tu, mà là thích nghe tiếng kêu thảm, thích nghiên cứu ra đủ loại phương pháp tàn nhẫn, cổ quái, còn có đủ loại đùa bẩn lòng người, theo Lục Sơn Quân cũng là biến thái. Lục Sơn Quân từng nghe Kế Duyên nói ở Nguyệt Đài, thế gian rất ít ác thuần túy, nhưng giờ khắc này, không nói đến ma vốn cực đoan, Lục Sơn Quân cảm thấy bầy yêu Hắc Hoang đã diễn biến đến thuần túy ác rồi. Nhìn vẻ chấn động trên mặt Lục Sơn Quân, Kế Duyên biểu lộ nghiêm túc. Yêu tộc là một quần thể cực kỳ phức tạp, ngươi Lục Sơn Quân kỳ thực đã không tính là yêu quái, nhưng thế gian chỉ có một mình ngươi là Lục Ngô, ai biết ngươi là thượng cổ thần thú. Lục Sơn Quân nhíu mày rồi thả lỏng, nghiêm túc nhìn Kế Duyên chờ đợi. Vi sư hy vọng ngươi lấy thân phận yêu quái, tương lai có thể ở trong yêu tộc tìm ra manh mối, khi vi sư cần, có thể trợ lực một phen. Lục Sơn Quân hít sâu một hơi, đứng dậy trịnh trọng hành đại lễ. Sư tôn có lệnh, Lục Sơn Quân không hề có không theo. Kế Duyên đưa tay đỡ Lục Sơn Quân, lắc đầu nâng hắn dậy. Đây là ta hy vọng, nhưng không phải sư mệnh. Làm sư phụ, ta tự nhiên cũng hy vọng đệ tử có thể tốt hơn, có thể bình an, nhưng vào môn hạ Kế Duyên ta, vẫn là phải có chút tâm khí, lại thêm chút sứ mệnh cảm giác. Kế Duyên dừng lại. Nếu chỉ là chút chuyện Hắc Hoang, nếu chỉ là chút chuyện thiên hạ hỗn loạn, nếu chỉ là chút chuyện các tộc giao phong, nếu chỉ là chút chuyện chính ta cùng tồn tại. Nếu chỉ như thế, ngược lại cũng thôi. Kế Duyên suy tư miên man, giờ hắn dần cảm thấy kỳ thực tình thế trước mắt còn phức tạp hơn so với diễn cờ năm đó, nhất là khi ở Đông Hải ngồi cá voi đụng vào một màn, cái thần bí không rõ kia, cũng gián tiếp dẫn dắt Kế Duyên, có lẽ không chỉ có chuyện giữa thiên địa này. Nếu ta trước kia diễn coi là phương hướng, vốn là sai một đại tiền đề. Thế gian này đủ loại hỗn loạn liên lụy, ai là kẻ thích nhất? Kế Duyên không nói thêm nữa, cũng không thể nói thêm. Lục Sơn Quân ngẩng đầu đứng thẳng, lần đầu cảm nhận được áp lực trên người ân sư, có thể làm ân sư cũng có vẻ mỏi mệt, trong lòng càng thêm nghiêm nghị. Lục Sơn Quân, cẩn tuân sư tôn dạy bảo. Chúng ta đều lượng sức mà đi, không thẹn là được, ngồi xuống đi. Lục Sơn Quân mang theo cảm giác phức tạp ngồi xuống, Kế Duyên điểm lên người Yến Phi, người sau cũng dần tỉnh táo lại. Yến Phi vừa ngáp vừa nhìn trái phải, cũng biết không phải tự nhiên ngủ, nhưng cũng không thức thời hỏi tại sao. Chỉ là chờ Kế Duyên hỏi hắn, mới dò hỏi thỉnh giáo chút nghi hoặc về võ đạo, đối với Yến Phi, Kế Duyên cũng không giấu giếm, đem những năm này mình lý giải từng cái giảng giải, xem như gieo mầm. Đến hừng đông ngày thứ hai, Ngưu Bá Thiên vừa hát vừa trở về, mới phát hiện Kế Duyên đã rời đi, nghĩ mãi không thông, mãi sau mới kinh ngạc thốt lên, tiên nhân chỉ lộ của lão Ngưu ta. Kế Duyên đem những gì có thể nghĩ đến đều bổ sung đầy đủ, sau đó nhìn về phía Thanh Tùng đạo nhân. Thế nào, đạo trưởng có chắc chắn không? Thanh Tùng đạo nhân nhìn quanh Tần Tử Chu và Kế Duyên một chút, vẻ mặt kiên định. Thử một chút xem sao. Nói đến đây, Thanh Tùng đạo nhân đột nhiên phản ứng lại, vội vàng hỏi Kế Duyên một câu. Kế tiên sinh, liệu việc này có xảy ra chuyện gì không? Ta chỉ là một kẻ phàm nhân, ngay cả ngài còn cần nhờ giúp đỡ, ta. Ha ha. Xem ra Thanh Tùng đạo trưởng vẫn là tiếc mạng a. Kế Duyên cười cười, tiếp tục nói. Yên tâm, vấn đề này không lớn, cho dù ngươi có coi như một vị tiên nhân cao nhân bình thường thì cũng không có việc gì. Chỉ có tính không ra, chứ không phải tính ra là sẽ xảy ra chuyện. Đương nhiên, nếu tính ra quá nhiều chuyện liên quan đến thiên cơ đặc thù, mà ngươi lại nhanh miệng nói ra, hoặc là có bậc đại thần thông cố tình nhằm vào, thì mới dễ xảy ra chuyện. Hiện tại việc này không có vấn đề gì. À, Tề Tuyên giật mình gật đầu, sau đó lại cẩn thận hỏi một câu. Việc này Kế tiên sinh ngài cũng không có cách giải quyết sao? Kế Duyên gật đầu, Vân Sơn Quán là nơi hắn cảm thấy thoải mái nhất, ngoại trừ Ninh An huyện. Ở đây đều là những người có thể tin tưởng, đương nhiên cũng không cần phải có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Cho dù là ta, cũng không phải vạn năng. Bởi vì cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, luận về quái toán dịch thuật, Thanh Tùng đạo trưởng bản lĩnh rất lợi hại, còn lợi hại hơn cả ta, Kế Duyên này cũng hơn rất nhiều vị tiên nhân thần nhân được gọi là cao thủ kia. Tần Tử Chu cũng nở nụ cười, ở bên cạnh khích lệ một câu. Được Kế tiên sinh khen ngợi như vậy, Tề đạo trưởng đủ để kiêu ngạo. Hai vị cao nhân này ở bên cạnh khen hắn, làm cho Thanh Tùng đạo nhân đã lớn tuổi có chút ngượng ngùng, còn gãi đầu một cái. Vậy, ta bắt đầu lên quẻ đây. Đạo trưởng xin mời. Thanh Tùng đạo nhân gật đầu, sau đó bắt đầu điều chỉnh trạng thái của bản thân. Hai tay ông tiếp theo lật qua lật lại, nhẹ nhàng phất động vài cái trước sau, động tác này không có gì đặc biệt, nhưng lại là một loại nghi thức trong lòng. Sau đó Thanh Tùng đạo nhân tĩnh tâm lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào cuộn giấy kiếm ý thiếp, nhẹ nhàng đảo qua góc viền của nó. Tề Tuyên không hiểu pháp thuật ảo diệu gì, nhưng Kế Duyên nhìn ra được hắn đây là đang đo đạc. Độ dày của trang giấy, chiều dài chiều rộng, thậm chí cả phần gỗ của trục cuộn giấy cũng được suy tính đến, tựa như xem phong thủy cách cục của một căn nhà vậy. Rộng 7 tấc rưỡi, dài 2 thước, phòng cạnh tái mộc. Chủ hộ chính là năm Quý Vị, tháng Giêng, mùng 9, giờ thân sinh ra. Thanh Tùng đạo nhân vừa lẩm bẩm, vừa dùng các đốt ngón tay bấm đốt ghi chép lại những thông tin trước đó, cũng dùng phương thức phản xạ có điều kiện này để dẫn dắt việc lên quẻ. Trong quá trình này, Tần Tử Chu và Kế Duyên đều không gây ra bất kỳ tiếng động nào, không quấy rầy Thanh Tùng đạo nhân xem bói. Kế Duyên còn mở rộng pháp nhãn, tinh tế quan sát trạng thái của Tề Tuyên lúc này, không bỏ qua bất kỳ biến hóa nhỏ nào. Từ khí tướng đến thần thái, tâm tư biến hóa của Thanh Tùng đạo nhân thể hiện ở quẻ tượng, cũng sẽ gây nên biến động trên khí tướng của thân thể. Sau một hồi lâu, khí tướng của Thanh Tùng đạo nhân đột nhiên sinh ra biến hóa rõ ràng hơn, nhân hỏa khí hoặc là toàn bộ khí tướng của Thanh Tùng đạo nhân bắt đầu có xu hướng sáng tỏ hơn, có lẽ đã có kết quả. Quả nhiên, Thanh Tùng đạo nhân nhỏ giọng nói ra những gì tính được. Chủ hộ rất nhiều, chọn nơi gần nước mà ở, thích đàn thích mực, không thích cường quang, năm Giáp Ngọ, tháng 9 ở nơi khác. Cái này, dường như quá xa. Kế tiên sinh, ta có phải tính sai rồi không? Bình thường mà nói, Thanh Tùng đạo nhân rất tự tin vào việc xem bói của mình, bất quá sự tình đặc thù, đối tượng không phải người, thậm chí không phải sinh vật bình thường, nên không dám đảm bảo bất cứ điều gì. Kế Duyên lập tức khoát tay. Ngươi hẳn là không tính sai, tiếp tục tính đi, đừng sợ, có phương hướng hoặc phạm vi đại khái là tốt rồi, gần ta cũng dễ tìm. Được. Thanh Tùng đạo nhân tiếp tục an tâm tính toán, cuối cùng tính ra hướng Tây Bắc, cách ngoài vạn dặm. Tề Tuyên cũng coi như đã dẫn Tề Văn đi qua không ít nơi của Đại Trinh, biết rõ nơi này tuyệt đối đã ra khỏi biên giới Đại Trinh, còn cụ thể ở đâu thì hắn cũng không rõ ràng. Bất quá Kế Duyên lại rất hài lòng với kết quả Thanh Tùng đạo nhân tính ra. Tề Tuyên không chỉ đưa ra phương hướng và khoảng cách đại khái, mà còn miêu tả ra những đặc điểm của nơi những chữ kia tồn tại, ví dụ như xung quanh có ao nước sông ngòi, cây cối sinh trưởng và một số hoàn cảnh khác. Những thông tin này nếu là người bình thường biết được thì vẫn là mờ mịt, nhưng Kế Duyên biết những điều này, kết hợp với khoảng cách từ kiếm ý thiếp, sau đó tự mình bấm đốt ngón tay vài lần thì có thể tìm ra những chữ kia một cách chính xác. Chờ Thanh Tùng đạo nhân nói xong toàn bộ những gì tính được, cũng cảm thấy không có gì không khỏe trong người, nhưng vẫn không quá chắc chắn về việc mình tính đúng hay sai. Dù sao hắn thấy xem bói là một việc huyền bí, ít nhiều cũng phải có phản ứng gì đó chứ, bình thường xem bói cho người ta, thỉnh thoảng còn bị đánh một trận, lần này không có tình huống đó, có chút không quen. May mà Kế Duyên không biết suy nghĩ trong lòng của Thanh Tùng đạo nhân, nếu biết, có lẽ ấn tượng của hắn về Tề Tuyên, ngoài quẻ si, còn phải thêm cái thụ ngược cuồng. Kế Duyên ngưng thần, xem qua một lần nội dung Tề Tuyên tính, trong lòng càng thêm xác nhận về quẻ của Tề Tuyên, thậm chí trong đầu mơ hồ xuất hiện một loại hình tượng. Hoàn hồn xong, Kế Duyên đứng dậy, trịnh trọng chắp tay về phía Thanh Tùng đạo nhân cảm tạ. Đa tạ Thanh Tùng đạo trưởng lên quẻ tương trợ, lần này Kế mỗ đến Vân Sơn quán là đến đúng rồi. Thanh Tùng đạo nhân vội vàng đứng lên đáp lễ. Không dám nhận, không dám nhận, Kế tiên sinh có việc, chỉ cần nói một tiếng, bần đạo tất nhiên toàn lực tương trợ. Nếu không phải tiên sinh, bần đạo cũng sẽ không ở cái tuổi gần đất xa trời này mà vẫn cường tráng như trung niên. Nghe Tề Tuyên nói như vậy, Kế Duyên cũng có chút hoảng hốt, nhìn Tề Tuyên đầu đầy tóc đen, thân thể cường kiện, bề ngoài hoàn toàn không nhìn ra ông đã hơn 50 tuổi, sắp 60 tuổi rồi. Sư phụ, Kế tiên sinh, Tần gia gia, con về rồi. Tề Văn lúc này cũng nhẹ nhàng trở về, trên lưng cõng một cái gùi, bên trong chứa đầy những nguyên liệu nấu ăn tươi mới mua ở trong thôn dưới chân núi. Kế tiên sinh vừa đến, không chỉ trong lòng vui mừng, mà còn có thể được ăn một bữa ngon. Tới tới tới, Kế tiên sinh hiếm khi tới một lần, bần đạo sẽ trổ tài nấu nướng, Tề Văn, nhóm lửa đi. Được rồi. Hai sư đồ Vân Sơn quán nhiệt tình tăng vọt, một trước một sau đi vào phòng bếp trong đạo quán. Nhìn dáng vẻ của bọn họ, thật không giống một đôi sư phụ tuổi trên 50, đồ đệ đã qua 30. Kế Duyên đứng ở trước đại điện của đạo quán, ánh mắt yên tĩnh nhìn hai sư đồ bận rộn trong phòng bếp. Bên cạnh, Tần Tử Chu cũng đã đứng lên. Tề Văn không có ý định thành gia sao? Tần Tử Chu vuốt ve bộ râu dài của mình nói. Tuy nói đạo sĩ Vân Sơn quán không phải là không thể lấy vợ, nhưng Thanh Nguyên đạo trưởng tâm hệ tại đạo, không có ý thành hôn, ít nhất theo Tần mỗ thấy là như vậy. Kế Duyên quay đầu nhìn Tần Tử Chu, rồi nhìn về phía lá cờ sau trong đại điện. Tần Công, lên Vân Sơn quán, thế nào? Tần Tử Chu dường như đã sớm chờ Kế Duyên hỏi câu không đầu không đuôi này, chỉ là gật đầu với Kế Duyên. Kế Duyên hiểu ý, liền trịnh trọng phất tay áo, chắp tay thở dài khom người. Tần Tử Chu cũng gần như đồng thời làm ra động tác tương tự, tỏ vẻ cung kính. Bên kia trong phòng bếp, Tề Văn nhóm bếp, ngẩng đầu nhìn về phía đại điện. Đúng lúc nhìn thấy Kế Duyên và Tần Tử Chu đứng ở trước cửa chủ điện, một trái một phải, tương hỗ không người thở dài. Lá cờ sao to lớn trong chủ điện của Vân Sơn quán trải dài vào trong. Nhìn cái gì đấy, bếp sắp tắt rồi. Thanh Tùng đạo nhân trách mắng một câu, kéo Tề Văn trở lại. Ừ, nhóm ngay đây, nhóm ngay đây. Tề Văn vội vàng ném một bó cỏ khô vào trong lò, dẫn lửa lớn rồi cho thêm củi cành vào. Chờ lửa cháy lên, lại nhìn về phía đại điện, thì thấy Kế tiên sinh và Tần gia gia đã ngồi riêng ở bên bàn, phơi nắng. Nói cũng kỳ lạ, theo Tề Văn, rõ ràng Tần gia gia thoạt nhìn tuổi tác rất lớn, nhưng Kế tiên sinh ngồi bên cạnh ông lại không hề có cảm giác là người trẻ tuổi hay vãn bối. Mà hai lão nhân đang ngồi phơi nắng ở bên bàn nhỏ, Kế Duyên và Tần Tử Chu, thì lại nói chuyện vu vơ về những việc có thể ảnh hưởng đến Vân Sơn quán và tương lai của hai đạo sĩ Tề Văn, Tề Tuyên. Bất quá vẫn có chút đơn bạc a, chỉ có Thanh Tùng và Thanh Uyên hai vị đạo trưởng, thêm lão phu cũng không đủ số lượng một bàn tay. Tần Tử Chu vừa nói như vậy, Kế Duyên đã cười, nhìn về phía tường viện bên cạnh phòng bếp của đạo quán. Đây chẳng phải đủ số lượng một bàn tay rồi sao? Tần Tử Chu sửng sốt, theo ánh mắt Kế Duyên nhìn lại, phát hiện trên tường viện xa xa, hai con chồn nhỏ màu xám đang thò đầu ra nhìn về phía phòng bếp, hiển nhiên là bị hương vị của gia vị trong phòng bếp hấp dẫn. Ha ha, được, đủ số lượng một bàn tay, hay lắm. Kế Duyên cười một tiếng, lần thứ hai đứng dậy, khóa tay, một cây bút lông sói từ trong tay áo bay ra, rơi vào lòng bàn tay. Ngẩng đầu nhìn lên, nhìn về phía lá cờ sao màu lót đen, lốm đốm bạc, lốm đốm vàng trong đạo quán. Vốn định chờ lâu một chút, bất quá người thường tuổi thọ có hạn, Tề Tuyên cũng đã không còn trẻ. Nếu như thế, Kế mỗ cũng không hẹp hòi. Kế Duyên vừa bước một bước vào chủ điện của Vân Sơn quán, Tần Tử Chu đi theo phía sau, nhìn thấy Kế Duyên nắm bút, tay trái phải hơi huy động, ngòi bút liền bao phủ một tầng huỳnh quang huyền hoàng. Lá cờ sau này vốn đã có nhiều đặc thù, thêm Tần Công những năm này tu luyện dẫn dắt, coi như mở ra cái đầu. Thường nói vẽ rồng điểm mắt, Kế mỗ liền hòa phiên điểm tinh vậy. Trong khi nói chuyện, Kế Duyên chậm rãi lơ lửng lên, thân hình treo ở trước lá cờ sau. Một bút điểm xuống, toàn bộ lá cờ sao vốn có chút nhăn nheo, tự như biến thành một tấm sắt phẳng lì. Sau một khắc, bút lông sói vung chuyển, nhanh chóng đặt bút lên lá cờ sao. Xóa xóa xóa xóa. Từng đạo kim ngân đang xen, ánh sáng lấp lánh trên lá cờ sao. Hai sư đồ Tề Tuyên, Tề Văn đang bận rộn trong phòng bếp cũng đi ra ngoài mà trông, hai con chồn trên tường viện cũng nhìn không chớp mắt. Cũng chính tại Vân Sơn Yên Hà Phong này, trong Vân Sơn quán bình thường, ở một gian bếp đơn sơ, trước chiếc bàn cũ nát, đối diện với chén bát ngổn ngang, Kế Duyên cùng Tần Tử Chu trò chuyện về tương lai của Vân Sơn Quán, thậm chí có thể là của đạo môn chính thống. Dưới ánh sao lấp lánh, linh khí bao quanh, không khí đặc thù này kéo dài, thời gian bất tri bất giác trôi qua trọn vẹn 2 ngày. Lúc này, thời tiết vẫn còn oi bức, nhưng kỳ lạ thay, thức ăn trên bàn lại không hề có mùi ôi thiêu. Sau khi đã hệ thống lại mọi chuyện, Kế Duyên mới lấy ra lễ vật tặng cho Tần Tử Chu. Từ trong tay áo, y lấy ra vài cuốn sách đặt lên bàn, ngoài 2 quyển do chính Kế Duyên viết, còn có ngoại đạo truyện và thông minh sách mà y luôn trân tàng đến tận bây giờ. Tần Tử Chu cầm từng cuốn lên mở ra xem, từ thần thái của hắn, Kế Duyên biết hắn có thể tự nhiên nhìn thấy Thiên Lục Thư. Điều này cũng nằm trong dự liệu, dù sao thần dương chi thể, dù tu vi còn thấp, nhưng bản chất đã vượt trội. Về phần 2 quyển sách do Kế Duyên viết, ghi chép một số thuật pháp cơ bản, bao gồm chướng nhãn pháp, mê thần thuật, cùng các phép ngự phong, thủy, lôi, hỏa cơ bản. Nhưng tất cả đều có lý giải của Kế Duyên, tuyệt đối không phải loại tầm thường. Tần Công có thời gian rảnh nên xem thêm ngoại đạo truyện và thông minh sách, trong 2 sách đều có chú thích và bổ sung của Kế Mỗ, có thể hiểu rõ hơn về tu hành giới. Còn 2 quyển kia, chủ yếu là do đạo nhân Vân Sơn Quán tu hành thử nghiệm lưu lại, đối với Tần Công chỉ là tiểu thuật. Tương lai khi giới du thần chi đạo tinh tiến, bao hàm hóa thần thông tất sẽ càng thêm bất phàm. Tần Tử Chu thu hồi sách cất vào trong ngực, hướng Kế Duyên chắp tay lần nữa. Vậy Tần Mỗ xin nhận. Kế Duyên gật đầu, sau đó cả hai đều đồng loạt nhìn về phía Tề Tuyên và Tề Văn. 2 ngày nay, 2 đạo nhân của Vân Sơn Quán cũng đã đến lúc tỉnh lại từ lần nhập định đầu tiên. Quả nhiên, không lâu sau, vào buổi bình minh ngày hôm đó, khi nắng sớm chiếu rọi Vân Sơn Quán, Thanh Tùng và Thanh Uyên 2 đạo nhân liền tự nhiên mở mắt. Nhìn chén đĩa trên bàn rồi nhìn xung quanh, Thanh Tùng đạo nhân có chút hoảng hốt. Trời đã sáng rồi sao? Lời này khiến Kế Duyên có chút quen thuộc, nhưng y không vạch trần sự thật đã qua 2 ngày. Ta và sư phụ cứ vậy ngồi ngủ cả đêm sao? Nhìn lưng mình vẫn thẳng tắp ngồi trên ghế cả đêm, mà không hề đau mỏi, Tề Văn vẫn cảm thấy kinh ngạc, bất quá sự kinh ngạc này nhanh chóng bị cảm giác hưng phấn mãnh liệt hơn thay thế. Mặc dù đã hơn 30 tuổi, nhưng Tề Văn vẫn giữ được phần tính trẻ con và sức sống. Sư phụ, Kế tiên sinh, Tần gia gia, ta trước đó trong lúc tu hành đã nhìn thấy dị tượng, ta thấy dòng suối thác nước trong núi và đầm nước xanh biếc, chiếu rọi bầu trời, tinh thần rực rỡ, có ánh sao, có linh phong chậm chậm, cảm giác kia thật dịu. Tề Tuyên cũng chia sẻ cảm giác của mình. Ta cũng thấy dị tượng, ta thấy một ngọn núi kình thúy đón gió thi triển, thiên tinh huy diệu tận hạ lạc. Kế tiên sinh, đây có phải là nói rõ ta và Tề Văn đều thiên phú trác tuyệt không? Kế Duyên suy nghĩ rồi đáp, thiên phú tất nhiên là có, bất quá loại dị tượng này là lần đầu đạo khí nhập thể, rất nhiều người tu hành đều sẽ nhìn thấy huyễn tượng. Lần sau sẽ không thấy nữa, chỉ khi tu vi đạt đến cảnh giới cần mở đan lô giá kim kiều mới có thể mở lại ý cảnh. Theo lý luận tiên tu bình thường, huyễn tượng này thuần túy cảnh tượng thì tốt hơn, như liệt hỏa hừng hực hoặc hồng thủy đầy trời. Chỉ là Vân Sơn Quán tu hành đặc thù, lấy tinh quang chiếu cảnh thì tốt hơn cũng là bình thường. À, thì ra là thế. Nghe xong là huyễn tượng ban đầu ai cũng có, Tề Tuyên và Tề Văn liền dịu đi một chút, nhưng vẫn rất kích động, bắt đầu cảm nhận dòng linh khí trong cơ thể, không ngừng hỏi Kế Duyên và Tần Tử Chu về vấn đề này. Đợi đến khi mặt trời lên cao, Tề Tuyên và Tề Văn đã được giải đáp mọi thắc mắc, những thứ khác cũng không mơ tưởng xa vời, biết rõ cần phải chậm rãi tu hành. 2 cửa ải lớn nhất trong tu tiên, thứ nhất là cảm giác linh khí đạo khí nhập thể, thứ hai là hóa âm dương kết thành đan lô trong tiểu thiên địa. Năm đó Kế Duyên có thể một lần là xong, là bởi vì bản thân y cực kỳ đặc thù, không cần khó khăn quan tưởng ngũ hành, quan tưởng đồng thời ổn định ra một mảnh ý cảnh chi địa có thể chứa đựng đan lô, còn phải kết nối ngũ hành chuyển hóa âm dương, lại thử ngưng kết đan lô. Mà Tề Tuyên và Tề Văn dù có thiên địa hóa sinh diệu pháp, chung quy đặc thù có hạn, bước đầu tiên đạo khí nhập thể độ khó ở chỗ thiên tư, bước thứ hai phải chậm rãi mài dũa. Ngụy Nguyên Sinh thiên tư không kém, nhưng cũng phải mất nhiều năm mới kết thành đan lô dựng lên kim kiều, mở ra quận pháp đan điền, củng cố sau đó mới có thể xuống núi gặp mẫu thân. Tề Tuyên và Tề Văn nhiều năm quan tưởng, có lẽ sẽ nhanh hơn một chút, nhưng tuyệt đối cũng có hạn. Chờ Tề Tuyên và Tề Văn qua cơn hưng phấn, Kế Duyên mới đứng dậy cáo từ. Nghe Kế Duyên phải đi, Tề Tuyên liền cuống lên. Kế tiên sinh, ngài đi rồi sao? Mới tới một ngày, còn chưa được chiêu đãi ngài, như trước kia ở lại 1-2 năm thì tốt biết bao, ngài truyền pháp chi ân. Ta, có thể gọi ngài. Luận về truyền pháp cho Vân Sơn Quán, chung quy Kế Duyên chiếm phần lớn, Tần Tử Chu chỉ là hỗ trợ. Tề Tuyên có chút nói năng lộn xộn, Kế Duyên vội giơ tay ngăn lại. Có lòng là tốt rồi, chờ ta hoàn thiện thiên địa diệu pháp sẽ lại đến, hiện tại còn phải đi tìm những chữ kia. Mà ta đối với Vân Sơn Quán tuy có truyền pháp chi thực, nhưng truyền pháp chưa hẳn phải luận sư thừa, người ta là bạn bè ngang hàng, không cần câu nệ hình thức. Nói đến đây, Kế Duyên cười nhìn về phía Tề Văn. mà đạo trưởng có một đồ đệ duy nhất, chính là kế mẫu muốn, ngươi nỡ không? Chúng ta cứ như cũ là được. Còn về vấn đề tu hành, Tần Công còn ở lại đây. Thanh Tùng đạo nhân gãi đầu, cuối cùng chỉ cười phụ họa. Cứ như cũ, cứ như cũ. Hai đạo nhân Vân Sơn quán được điểm này rất tốt, 10 phần thoải mái, kế duyên đã giảng giải rõ ràng, liền không xoắn xuýt vấn đề này nữa. Tề Tuyên, Tề Văn cùng Tần Tử Chu tiễn kế duyên ra tận cửa viện, thiên ngôn vạn ngữ hợp thành một câu bảo trọng, hẹn gặp lại. Sau đó, kế duyên liền đằng vân rời đi, phương hướng chính là nơi quẻ tượng chỉ dẫn. Kế duyên vừa khuất dạng ở chân trời, Tần Tử Chu liền phát hiện Tề Tuyên vội vàng chạy vào trong đạo quán, còn có tiếng nói vọng ra. Tề Văn, mau lấy các cuốn đàn tuyên ta trân tàng ra đây. À, ừ, ta đi tìm. Hai sư đồ trước sau tiến vào trong quán, một người chuẩn bị bút mực, một người thì lục tung phòng tìm ra hai cuốn giấy tuyên được bọc kỹ. Tần Tử Chu đứng trong quán nhìn, không rõ hai sư đồ này định làm gì, hoặc là nói Tề Tuyên muốn làm gì, nhưng hắn cũng không hỏi, dù sao người cũng ở đây, thế nào cũng sẽ biết. Kết quả Tề Tuyên trải bàn chuẩn bị bút mực trong đại điện đạo quán, ròng rã 3 ngày, giọt nước không vào, hạt cơm không ăn, ngay cả buổi tối cũng thắp đèn mài mực, 3 ngày trôi qua người gầy đi một vòng, mắt thâm quầng, nhưng việc cần làm đã hoàn thành. Đêm khuya ngày thứ 3, nhìn cuộn giấy trên bàn tinh đấu đại điện của Vân Sơn quán, Thanh Tùng đạo nhân thoải mái cười lớn. Ha ha ha ha ha ha. Thành rồi, không ngờ vẽ được, thật sự vẽ được rồi. Tề Tuyên tinh thần lúc này lại sáng láng, nghe động tĩnh, Tề Văn và Tần Tử Chu cũng chạy tới, ngoài thấy Tề Tuyên đang hưng phấn nâng bút, còn thấy hai bức tranh trên bàn. Đây là hai bức chân dung, một bức là Tần Tử Chu râu bạc mày trắng, vẻ mặt hiền lành đang vuốt râu, một bức là Kế Duyên áo bào rộng, mắt xanh lạnh nhạt đứng chắp tay. Trước kia ta đã thử, nếu muốn hồi ức diện mạo của Kế tiên sinh, cuối cùng sẽ mơ hồ ở chi tiết, đừng nói đến đặt bút vẽ tranh, bây giờ rốt cục vẽ được rồi. Oa, sư phụ, người thật lợi hại, vẽ giống quá, tự như Tần gia gia và Kế tiên sinh bước ra từ trong tranh vậy, Tần gia gia, ngài mau tới xem. Tề Văn ở bên cạnh vỗ tay khen hay, nhìn ngang nhìn dọc hưng phấn không thôi. Tần Tử Chu nhìn bức họa mình và Kế Duyên, vuốt râu tán thưởng, không ngờ Thanh Tùng đạo trưởng lại có tài hội họa cao minh như vậy. Hắc hắc, quá khen. Quá khen rồi, chỉ lần này thôi, bảo bần đạo vẽ lại cũng không được. Đúng rồi, còn thiếu một chút. Tề Tuyên nói xong, ngưng thần nín thở, cẩn thận nắn nóc viết lên hai bức tranh chữ Tần và Kế, sau đó mới chính thức thu bút. Tần Công, ngài và Kế tiên sinh, chính là truyền pháp tổ sư của Vân Sơn quán ta, danh hiệu này ta và Tề Văn không dám nhận, nhưng hậu bối Vân Sơn quán không thể quên căn bản. Ha ha, tùy ngươi, loại chuyện này Kế tiên sinh cũng không quản được ngươi. Tần Tử Chu cũng thoải mái. Nhìn Thanh Tùng đạo nhân vẻ mặt thành thật cũng không phản bác, dù sao hắn không quan trọng, hơn nữa đến lúc thích hợp tu giới du thần, vốn sẽ được Vân Sơn quán thậm chí nhiều nơi khác cung phụng, còn Kế Duyên, Tần Tử Chu không quản được. Phía tây bắc Vân Sơn quán, Kế Duyên đang cưỡi mây, lòng có cảm giác, bấm đốt ngón tay tính toán rồi nhìn về phía Vân Sơn quán. Vẽ thì thần diệu, nhưng chữ hơi xấu. Nói xong câu đó, Kế Duyên coi như chấp nhận hành động của Thanh Tùng đạo nhân, còn chữ của Tề Tuyên, tuy kém xa Kế Duyên, nhưng cũng coi là tinh tế. Tổ Việt quốc giáp biên giới Tây Bắc Đình Lương quốc, bất quá bởi vì quanh năm bất hòa với Đại Trinh, để tránh lưỡng đầu thọ địch, Tổ Việt quốc đối với Đình Lương quốc quốc sách luôn cực kỳ ôn hòa. Khi Kế Duyên bay đến đây, y liền lấy kiếm ý thiếp ra, liên tục bấm đốt ngón tay, sau đó thay đổi phương hướng phi hành. Vượt qua biên giới Tổ Việt không lâu, chính là Mạc Nguyên huyện nổi tiếng về mực của Đình Lương quốc. Đến đây, Kế Duyên liền giảm tốc độ, thậm chí còn hạ xuống không lâu sau khi vào Mạc Nguyên huyện. Xung quanh có nhiều núi non hiểm trở, nhưng so với những danh sơn Kế Duyên từng thấy, hiển nhiên không đủ xanh biếc. Nơi núi cao cằn cỗi mọc nhiều thông, còn những nơi thấp hơn thì phần lớn là cây đồng tử và cây sơn, ba loại cây này là nguyên liệu quan trọng để làm mực. Không vòng vo nhiều, Kế Duyên không đi Mạc Nguyên huyện thành, cũng không vào thôn xóm nào, mà đi theo một hướng nhất định. Trong không khí thoang thoảng mùi mực, cho thấy phía xa có xưởng làm mực. Chỉ là đi được một đoạn, đến một con sông nhỏ, trong tầm mắt mơ hồ, đột nhiên lướt qua một lão đầu gù mà Kế Duyên có thể thấy rõ ràng. Chống gậy đứng bên bờ sông nhìn đông ngửi tây, thậm chí còn chống gậy lên cao nhìn xa. Lão đầu kia hiển nhiên cũng nhìn thấy Kế Duyên, nhưng chỉ quét mắt qua rồi coi như không tồn tại, vẫn làm theo ý mình, sau đó lại nhanh chân đi lên thượng du. Kế Duyên ánh mắt lóe lên vẻ suy tư. Bản phương thổ địa. Đây là đang làm gì? Đã thấy gã thổ địa kia coi Kế Duyên như kẻ qua đường bình thường, Kế Duyên bèn tương kế tự kế, không nói toạc ra, cứ men theo bờ sông chậm chậm bước đi, phong thái ung dung tự một nhã sĩ thưởng ngoạn phong cảnh. Chẳng qua, ánh mắt vẫn liếc qua liếc lại, không rời khỏi động tĩnh của thổ địa công. Nhìn dáng vẻ thổ địa còn còng hơn cả lão già bình thường, thân hình thấp bé, dù có hình dáng người, nhưng 8 phần không phải loại thổ địa do quỷ thần sau khi chết tu thành. Thường thì các loại tinh quái trong đất sinh ra, thân hình luôn hướng tới dáng vẻ này. Theo kế Duyên biết, trong số các thổ địa công, ít nhất có 3 thành trở lên là do các loại tinh quái này tu thành. Phía trước, thổ địa công vẫn luôn chìm đắm trong thế giới của mình, không hề hay biết bị một kẻ tu vi cao hơn nhiều bám theo. Lão cứ men theo bờ sông mà đi, thấy trong nước sông có mực ô chảy qua, bèn dùng cây gậy dài ngoắc vào trong nước, kéo theo một dòng suối nhỏ, sau đó bắt lấy một bụng, đưa lên gần xem xét, ngửi ngửi, thậm chí còn chấm một chút bỏ vào miệng nếm thử. Không đúng a, hết mùi rồi, chẳng lẽ không phải chỗ này? Hay là ta tìm nhầm rồi? Thổ địa công vãi bụng nước trong tay xuống sông, do dự một chút rồi vẫn tiếp tục đi dọc theo thượng du bờ sông. Bộ dạng này rõ ràng là đang tìm kiếm vật gì đó, Kế Duyên cũng có chút tò mò. Hắn nghĩ không biết có khả năng mục tiêu tìm kiếm của lão có giống mình hay không. Nếu thật sự là cùng một mục tiêu, Kế Duyên cũng không vội tìm ra những chữ kia, mà phải xem rốt cuộc là chuyện gì mà khiến thổ địa cũng phải tìm kiếm. Gã thổ địa công này tuy thân hình thấp bé, nhưng động tác kỳ thực không chậm chút nào. Dù sao cũng là thổ địa thần cấu kết địa mạch, dẫm trên mảnh đất mình quản hạt thì tốc độ cực kỳ nhanh. Thỉnh thoảng lão lại trực tiếp độn thổ biến mất, rồi lại hiện thân ở nơi xa, ngó đông ngó tây tìm kiếm. Nếu không phải Kế Duyên cũng là người tài ba, thì người bình thường chắc chắn đã mất dấu. Ước chừng nửa khắc sau, thổ địa công lượn quanh một vòng cực lớn, dò xét qua rất nhiều nơi ven đường, cuối cùng đến một nơi có xưởng lớn xây dựng ven sông. Đến đây, mùi mực trong không khí nồng nặc hơn hẳn. Bên cạnh xưởng, nước sông thỉnh thoảng lại hiện ra màu đen sẫm, hiển nhiên đây là một xưởng sản xuất nguyên mực. Nguyên mực là bảo vật trứ danh của huyện Mạc Nguyên, nước Đình Lương. Kế Duyên biết, một khối nguyên mực chính tông có thể bán được giá cao ở Đại Trinh, văn nhân nhã sĩ tranh nhau tìm mua, không phải ai cũng có thể sở hữu. Nguyên nhân chủ yếu là do Đại Trinh và Đình Lương tuy có biên giới giáp nhau, nhưng lại bị ngăn cách bởi dãy Đình Thu Sơn. Đình Thu Sơn không chỉ núi non hiểm trở, đường xá gập ghềnh, mà còn có vô số độc trùng mãnh thú, đường thông thương cực kỳ khó khăn. Ngược lại, mượn đường từ Tổ Việt Quốc để chuyển hướng sang Đình Lương Quốc còn an ổn hơn. Quan hệ ngoại giao giữa Đại Trinh và Đình Lương tuy không tệ, nhưng việc thông thương gian nan khiến cho nguyên mực luôn khan hiếm, giá trị ở Đại Trinh lại càng cao. Một khối nguyên mực thượng hạng có thể sánh ngang với lượng bạc cùng trọng lượng, là món hàng xa xỉ bậc nhất của giới văn sĩ. Đương nhiên, đồ gỗ trầm sơn chạm khắc tinh xảo, hoa mỹ của huyện Ninh Nhan, Đại Trinh cũng cực kỳ đáng tiền ở các nước khác, mà lại càng là đồ cổ càng được săn đón. Ví dụ như cái ống bút bằng gỗ hoàng hoa của Kế Duyên trước kia là do lão tượng nhân chính tông của Ninh An làm ra. Năm đó giá hơn 200 văn, bây giờ một cái ống bút 20 năm tuổi như vậy, nếu đặt ở những nơi như Thiên Bảo Quốc của Đình Lương Quốc, cũng có thể bán được giá trên trời. Những ý nghĩ này cũng chỉ thoáng qua trong đầu Kế Duyên rồi biến mất. Chủ yếu là khi thấy nơi sản xuất nguyên mực này, với tư cách là một người cũng thích múa bút vung mực, trong lòng hắn cũng có chút ngứa ngáy. Đã đến huyện Mạc Nguyên, nếu có duyên, cũng nên làm mấy khối nguyên mực để dùng. Cũng giống như đồ cúng trên bàn của Ninh An, nguyên mực của Mạc Nguyên đều là những vật phẩm được chế tác tỉ mỉ. Trong đó, những sản phẩm thượng hạng đều được người chế tác dồn hết tinh khí thần vào, mang một loại tinh thần thành kính. Ít nhất theo Kế Duyên thấy là như vậy. Những vật này rơi vào tay Kế Duyên, hắn cũng sẽ tán thành giá trị của nó, thậm chí khi sử dụng còn có thể dẫn xuất ra một phần huyền diệu đặc thù. Bên kia xưởng, tiếng vang không ngừng, hiển nhiên đang tiến hành xử lý và chế tác mực thỏi. Thổ địa công đến đây rồi cũng chậm lại. Toàn bộ xưởng có khoảng 10 mấy gian nhà lớn nhỏ, cùng với những mảnh đất trống lớn phía trước và sau. Công đoạn chế mực, công đoạn chuẩn bị nguyên liệu, người làm công, kẻ ra người vào, tất bật trong phạm vi xưởng, khí thế ngất trời. Thổ địa công không đi vào chỗ đông người, mà vòng quanh xưởng vài vòng, đến một gian nhà cực lớn, nhìn chằm chằm vào vị trí trước cửa rất lâu. Ha ha, xem ra hôm nay có thể có chút tiến triển. Đưa tay quệt vào vị trí ánh mắt đang tập trung, lão mò xuống được một vệt mực từ trên cửa, đặt trước mũi hít hà, trên mặt thổ địa công lộ ra vẻ tươi cười. Lúc này Kế Duyên cũng đã đến gần, vẫn chỉ đứng nhìn từ xa. Dựa vào thính lực vượt xa người thường, Kế Duyên biết được gian nhà lớn mà thổ địa công dừng lại, kỳ thực bên trong không có công nhân nào đang làm việc. Những gian nhà tương đối lớn, nhưng không có người ở bên trong như vậy có mấy gian. Nóc nhà này đặc biệt dày, bên ngoài cũng có rất nhiều chiếu rơm, rèm và ván gỗ dày che chắn, ngay cả trên cửa chính còn có 2 tấm chăn bông cũ. Chỉ nhìn thôi cũng cho người ta cảm giác gian nhà này rất ấm áp. Thổ địa công có thói quen nhìn quanh một chút, sau đó chống gậy xuống đất 2 cái, thân hình liền biến thành một đám khói xanh chui xuống đất. Với bộ dạng này, Kế Duyên đoán chắc lão không phải đi rồi, mà là vào nhà. Đã vậy, Kế Duyên dứt khoát cũng bước nhanh qua bên ngoài xưởng, đến sát gian phòng kia, nhưng không lập tức đi vào, mà đứng bên ngoài lắng nghe, đồng thời pháp nhãn cũng đã mở to. Chưa kịp nghe thấy gì, thì có 2 công nhân mang theo một cái hộp gỗ bọc vải bố đi tới, trong hộp bay ra một mùi mực thơm dễ chịu, hiển nhiên là nguyên mực mới thành phẩm, hơn nữa phẩm chất có vẻ không thấp. Người đi mở cửa, ta ta mang đây. Được. Một trong hai công nhân chạy đến trước cửa, vén chăn bông lên, mở then cài cửa, sau đó đẩy cánh cửa lớn nặng nề ra, kèm theo tiếng kẽo kẹt của trục quay. Cửa vừa mở, mùi mực càng nồng đậm hơn từ trong nhà bay ra. Đi thôi, mau phơi lên, đặt ở giá đỡ hàng giáp. Ngoài ánh sáng từ cửa ra vào, trong phòng chỉ có hai cửa sổ nhỏ dán giấy có thể lọt vào một chút ánh sáng, nên rất tối. Hai người gần như mò mẫm men theo tường, vội vàng đi vào sâu trong phòng. Sau đó, họ từ từ lấy từng thỏi mực trong hộp gỗ ra, đặt lên giá. Rất hiển nhiên, đây là một gian nhà chuyên dùng để phơi mực. Nguyên mực sau khi thành hình cần phải hong khô, yêu cầu về nhiệt độ cực kỳ nghiêm ngặt, càng không thể để ánh nắng chiếu trực tiếp. Ngoài nguyên liệu tốt, mỗi một công đoạn đều phải tốt hơn nữa mới có thể tạo ra nguyên mực cực phẩm hiếm có. Hả? Sao lại thiếu nhiều thế này? Đúng vậy. Khu vực giá đỡ hàng giáp này, trước đó không phải đã phơi ít nhất hơn 200 thỏi mực thượng phẩm sao? Sao, cảm giác thiếu đi gần một nửa? Chẳng lẽ đông gia có người tới lấy hàng rồi? Một người nghi hoặc, thậm chí có chút hoảng sợ. Nếu bị mất thì tổn thất lớn, đông gia chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Cái này, ta cũng không rõ, có thể số mực này vẫn chưa hoàn toàn phơi xong, mà dù phơi xong cũng còn phải ép, rửa nước và giác vàng nữa. Chết rồi, nghe nói trong huyện gần đây có không ít xưởng mực bị trộm, bọn trộm chỉ lấy mực thỏi thượng hạng, chẳng lẽ xưởng của chúng ta cũng bị trộm rồi? Hả? Cái này? Có thể là nửa canh giờ trước chúng ta mới đến đây, lúc đó cũng không thiếu, xưởng mực nhiều người như vậy, không thấy ai vào cả, hơn nữa trong xưởng không phải có cao thủ giang hồ trấn giữ sao? Việc này chúng ta không làm chủ được, mau đi thông báo cho đông gia. Đi đi đi. Hai người thợ chế mực mang theo nỗi lo âu, vội vàng rời khỏi phòng, chạy về phía nhà trước của xưởng mực. Sau khi họ rời đi, thân ảnh thổ địa công cũng từ dưới sàn nhà bốc khói bay lên. Thổ địa công nắm lấy cây gậy, thân hình còng xuống ngẩng đầu nhìn quanh. Hừ hừ. Lũ tiểu tặc các ngươi ở đây rồi, dám trộm mực thỏi, chắc chắn là lũ tiểu tinh quái nào đó, còn không mau hiện thân chịu trói, có thể nói rõ ngọn ngành, bản thổ địa sẽ còn xử lý nhẹ tay. Thổ địa công kêu lên một tiếng, thấy không có động tĩnh gì, bèn cười nhạt, nhẹ nhàng đập cây gậy xuống đất. Đùng. Tiếng vang truyền khắp phòng, theo âm thanh truyền đi còn có một đạo hoàng quang nhàn nhạt lóe qua. Lập tức, ngay cả Kế Duyên ở ngoài phòng cũng cảm thấy cả gian nhà nặng nề hơn không ít. Trong pháp nhãn, gian nhà bị bao phủ bởi một lớp màu vàng đất nhàn nhạt, tựa như mặt đất kiên cố. Tiếng chất vấn của thổ địa vang vọng trong phòng, nhưng không có bất kỳ âm thanh nào khác đáp lại. Nhưng giờ phút này, mặc dù thổ địa căn bản không phát giác được khí tức dị thường nào, thông qua lời nói của hai người thợ chế mực trước đó, lão cũng kết luận được nơi này có vấn đề. Lũ tiểu tặc, không ra nữa, bản thổ địa sẽ đốt trụi căn phòng này, ta xem các ngươi có chịu được lửa thiêu hay không. Lời này vừa dứt liền có hiệu quả. Lập tức có tiếng y y nha nha ồn ào từ các ngóc ngách trong gian nhà truyền ra, trong đó còn có tiếng mắng chửi lanh lảnh hướng về phía thổ địa. Ngươi cái lão già kia, ngươi dám làm như thế, đại lão gia của chúng ta mà biết được, nhất định sẽ đánh cho ngươi thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Đúng đấy, ngươi cái lão già chết tiệt, chỉ là một thổ địa nhỏ bé, chúng ta không sợ ngươi. Đúng, không sợ. Không sợ, không sợ. Đúng đúng, không sợ. Mau thả chúng ta ra ngoài. Thả chúng ta ra ngoài, chúng ta sẽ đi mách tội với đại lão gia. Nhưng đại lão gia ở đâu? Đại lão gia đi về phía bắc rồi. Không đúng, là hướng tây. Không đúng, là hướng bắc. Y, y nha nha. Hoa nha nha. Nhất thời trong phòng này cãi nhau loạn cả lên. Thổ địa công kinh ngạc, lão cho rằng chỉ có một, hoặc nhiều nhất là hai con tinh quái, không ngờ hình như là cả một bầy. Hừ. Ta không biết đại lão gia của các ngươi là ai. Cũng không biết các ngươi có thật sự không sợ ta hay không, nhưng xem ra, các ngươi sợ lửa, nếu không thúc thủ chịu trói, ta sẽ đốt các ngươi. Thổ địa công hừ lạnh một tiếng, lại chống gậy xuống đất cộc cộc hai tiếng. Nhất thời trong phòng long long ầm ầm chấn động, tựa như có một trận động đất, những thỏi mực trên giá rơi ào ào xuống đất, rồi lại chui vào trong ván sàn. Thổ địa công biết rõ căn nhà này không đáng tiền, đáng tiền là những thỏi nguyên mực này. Chỉ cần mực thỏi còn, đốt trụi gian nhà, chủ xưởng mực cũng không tổn thất nhiều. Không ra nữa ta sẽ ra tay. Một đóa lửa xuất hiện trên cây gậy của thổ địa công, tiếng líu ríu ồn ào trong phòng lập tức im bặt, sau đó lại càng ồn ào hơn, tiếng mắng, tiếng kêu, tiếng bàn tán nhau nhau ác cả tiếng chợ, còn náo nhiệt hơn cả chợ bán thức ăn. Những năm gần đây, Kế Duyên đã đi qua không ít nơi, cũng từng gặp qua một vài tự viện, nhưng phải nói rằng, xét về quy mô, trong ấn tượng của y không có một ngôi chùa nào có thể sánh được với Đại Lương tự. Trong tầm mắt mơ hồ của Kế Duyên, khu kiến trúc của Đại Lương tự trải dài tích tắp, nối liền nhau thành một dải, kéo dài sang hai bên tầm mắt một khoảng cách không hề ngắn. Trong đó, những kiến trúc cao ngất hẳn là các loại Phật tháp. Keng, keng, keng. Tiếng chuông chùa vẫn tiếp tục vang vọng, người thường nghe tiếng chuông này cũng có cảm giác như Phật âm kéo dài. Còn Kế Duyên khi lắng nghe âm thanh này, lại mơ hồ như nghe được cả tiếng niệm kinh theo tiếng chuông mà đến. Tĩnh tâm ngưng thần, Phật âm này thậm chí còn át đi tiếng ồn ào náo động của những người hành hương xung quanh, chỉ còn vang vẳng bên tai Kế Duyên. Không tệ, Đại Lương tự này quả nhiên có chút môn đạo, không hổ là nơi xuất thân của Cao Tăng Tuệ Đồng. Tuy không phải là pháp trường của Minh Vương, nhưng quả thực bất phàm. Kế Duyên khẽ tán thưởng một câu. Không ngờ rằng trong hoàn cảnh ồn ào như vậy, lại bị một nam tử trung niên đứng cạnh nghe được, bởi người này có đôi tai rất thính. Tiên sinh nói không sai, Đại Lương tự này chính là cổ tháp 200 năm, là đệ nhất Phật tự của Đình Lương quốc ta. Tuệ Đồng đại sư lại càng là cao tăng nổi danh, cũng là một trong những điểm thu hút của Đại Lương tự. Lúc này, Kế Duyên đi đường không hề có ý định che giấu, cũng không thi pháp, nhưng khi đi, gió mát thổi vào mặt, ống tay áo và tóc mai phất phơ, vạt áo tung bay, khí độ hiên ngang, tuyệt đối không phải là loại thư sinh khổ học bình thường có thể sánh bằng, lại càng không có vẻ uy nghi của quan lại. Một vị khách áo trắng khí độ bất phàm như vậy đi trên đường, kỳ thực cũng thu hút không ít ánh mắt. Sớm đã có một vài người tinh ý suy đoán đây ắt hẳn là một danh sĩ nhã sĩ, chẳng qua sợ làm người ta không thích, nên phần lớn chỉ liếc nhìn vài lần rồi không quá chú ý, mà nam tử này là người đứng tương đối gần, thấy Kế Duyên quét mắt nhìn sang, nam tử vừa đi vừa hơi chắp tay, nghe khẩu âm của tiên sinh rõ ràng, có lẽ là đến từ Nam Sơn Phủ phụ cận. Ở Đình Lương Quốc, tiếng phổ thông được tham khảo từ Nam Sơn Phủ, cũng chính là những phủ gần sát Đình Thu Sơn, là nơi có phát âm chuẩn nhất trong nước. Mặc dù rất nhiều người học theo cách nói chuyện này, nhưng đáng tiếc, đa số các nơi ở Đình Lương Quốc tuy ngôn ngữ không khác biệt lắm, nhưng khẩu âm lại rất nặng, không phải người ở phía Nam chính gốc thì rất khó nói được chuẩn như vậy. Kế Duyên thấy người này tuy mặc khoan bào, nhưng cổ tay lại quấn bao cổ tay có đinh tròn, đồng thời bước chân không dài không ngắn, mười phần hữu lực. Nếu không phải là người trong quân ngũ thì tất nhiên là cao thủ ngạnh công. Kế Duyên cũng bước chân không ngừng, hơi chắp tay đáp lễ, lắc đầu cười nói, bỉ nhân không phải là người Nam Sơn Phủ, cũng không phải người Đình Lương Quốc, mà là người Đại Trinh. Nghe danh Đại Lương tự đã lâu, hôm nay đặc biệt đến đây du ngoạn. Nam tử nghe Kế Duyên là người Đại Trinh, mắt hơi mở to, nhìn Kế Duyên từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn trái nhìn phải, xác nhận y chỉ đi một mình, liền ôm quyền tự giới thiệu, thì ra là phong lưu nhã sĩ đến từ Đại Trinh, thất kính thất kính. Tại hạ là Thiết Phong, Thiết trong kim thiết, Phong trong mưa to gió lớn, người ở kinh đô Đình Lương. Kế Duyên, Kế trong kế thượng tâm đầu, Duyên trong hữu duyên thiên lý. Kế Duyên trả lời ngắn gọn, hướng về phía trước Đại Lương tự nhìn lại. Tại vị trí cách không đến trăm bước, bên ngoài tự viện có rất nhiều sạp hàng của các tiểu thương, thậm chí còn có không ít người dựng lều sinh sống, nghiễm nhiên trở thành một cái chợ phiên bên ngoài tự viện. Thiết Phong hiển nhiên cũng rất tò mò về nơi xa xôi như Đại Trinh, lân la làm quen, sau đó cùng Kế Duyên vừa cười nói, vừa cùng nhau đi về phía trước. Đều là những người có chừng mực, nói chuyện với nhau cũng chỉ dừng lại ở bề ngoài, không đi sâu tìm hiểu, phần nhiều là trò chuyện về phong thổ quê hương của riêng mình. Thiết Phong cũng giới thiệu cho Kế Duyên về tình hình của Đại Lương tự, từ bên trong có mấy tòa Phật tháp, đến việc tự viện có những cao tăng nào và khi nào sẽ có cao tăng giảng kinh, đều không bỏ sót. Đi qua khu chợ trước chùa, Thiết Phong mua một bó hương nhỏ, còn Kế Duyên thì không mua hương nến gì cả. Theo Thiết Phong, có thể là vị văn sĩ Đại Trinh này không tin vào chuyện quỷ thần tiên Phật. So với sự náo nhiệt ở khu chợ bên ngoài, bên trong tự viện tuy cũng có dòng người hành hương tấp nập, rộn ràng một mảnh, nhưng rõ ràng là yên tĩnh hơn nhiều, người lớn tiếng ồn ào cũng cực kỳ ít. Cũng có tăng nhân ở các nơi trong tự viện vì khách hành hương mà giải đáp thắc mắc. Ví như lạc đường không tìm thấy lối ra, hoặc là tìm nhà xí, muốn đi đến điện nào, muốn gặp tăng nhân nào, hay có hành vi nào phạm vào điều kiêng kỵ của tự viện, đều sẽ có tăng nhân giúp đỡ hoặc ngăn lại. Sự náo nhiệt của Đại Lương tự, bởi vậy có thể thấy được phần nào. Hắc hắc, Kế tiên sinh, Đại Lương tự cũng không tệ lắm phải không? Đại Trinh có ngôi chùa nào nổi tiếng tương tự không? Sau khi vào trong tự viện, Thiết Phong thấy Kế Duyên liên tục nhìn quanh, thường thường dừng chân, trong lòng cũng có chút tự hào. Ha ha, Đại Trinh không có tự viện quy mô như thế này. Theo Kế Mộ thấy, Đại Lương tự này, xét riêng về quy mô, không chỉ là đệ nhất chùa của Đình Lương quốc các vị, mà có thể tính là đệ nhất chùa của cả ba nước Đình Lương, Tổ Việt và Đại Trinh rồi. Ồ, tiên sinh còn từng qua Tổ Việt. Thiết Phong càng tỏ vẻ hiếu kỳ, hơn nữa có thể nói như vậy, nhất định không phải là tùy tiện đi qua một chuyến là có thể biết được. Ừm, đã từng qua, có thể nói là dân chúng lầm than, ngoại trừ một số ít nơi. Kế Duyên nhìn sự phồn hoa ở nơi đây, lại liên tưởng đến tình hình của Tổ Việt quốc, không khỏi cảm thán một câu. Hai người theo một đám khách hành hương đến trước Minh Vương Điện trong tự viện. Thiết Phong đang định đi vào dân hương, đi được vài bước thì phát hiện Kế Duyên không đi theo, quay đầu nhìn lại, thấy Kế Duyên không hề cất bước tiến lên. Kế tiên sinh, sao vậy? K Kế Duyên hơi chắp tay, huynh đệ cứ tự nhiên đi dâng hương lễ Phật, Kế mỗ không vào bái Minh Vương. Vừa hay ở Đại Lương tự này còn có một cố nhân, người và ta đành chia tay ở đây vậy. Cái này, đột ngột quá, ta còn muốn mời Kế tiên sinh cùng đến Thiết gia biệt phủ làm khách. Thiết Phong và Kế Duyên rất hợp ý, cũng tự giác cho rằng trước mắt là một vị nhã sĩ chân chính học động tài cao, không muốn cứ thế mà chia tay. Hay là thế này, Kế tiên sinh cùng ta bái Minh Vương xong, sau đó ta sẽ cùng tiên sinh đi tìm vị cố nhân kia. À, nếu như tiện. Kế Duyên cười, xua tay, không được, không được, có lẽ sẽ có chút bất tiện. Còn về việc bái Minh Vương, Kế Duyên nhìn đại điện Minh Vương nguy nga này, xuyên qua cửa điện mở rộng có thể nhìn thấy bên trong là tượng Minh Vương to lớn đang bắt ấn Phật. Ha ha, thôi vậy. Lại chắp tay lần nữa, Kế Duyên gật đầu với Thiết Phong, rồi xoay người đi nhanh về một hướng khác, không hề do dự. Thiết Phong đứng trên bậc thang đại điện nhìn một hồi, do dự một chút, cuối cùng vẫn là đi vào Minh Vương điện, dù sao Kế tiên sinh đã nói thẳng là không tiện. Trước đó, qua trò chuyện với Thiết Phong, Kế Duyên đã biết rõ các cao tăng của Đại Lương từ phần nhiều tu hành ở nội viện, Tuệ Đồng cũng không ngoại lệ, cho nên phương hướng vẫn rất rõ ràng. Một đường đi về phía bắc, vòng qua các loại kiến trúc của tự viện, cuối cùng đến trước một cổng vòm của tường viện. Bất ngờ thay, nơi này lại có một chiếc xe ngựa đang dừng, phải biết bất kể là thân phận thế nào, những khách hành hương khác đều phải xuống xe ngựa ở bên ngoài tự viện rồi đi bộ vào, chiếc xe ngựa này lại có thể đi thẳng vào sâu trong tự viện. Bất quá, chuyện này Kế Duyên cũng không nghĩ nhiều, cứ thế đi thẳng về phía cổng vòm. Bên cạnh có một tấm biển khách hành hương dừng bước, còn có hai hòa thượng khỏe mạnh đứng canh. Thấy Kế Duyên đi tới, một trong hai hòa thượng tuyên một tiếng Phật hiệu, đưa tay ngăn trước cổng vòm. Thiện tai Đại Minh Vương Phật, thí chủ, phía trước là hậu viện của chùa ta, cũng có cao tăng tu thiền, không tiện cho khách hành hương qua lại. Kế Duyên chắp tay đáp lễ, ta không phải là khách hành hương, cũng sẽ không xông vào, chỉ là đến để thăm bạn. Xin phiền thông báo cho Tuệ Đồng đại sư một tiếng, nói là Kế Duyên đến thăm, ngài ấy sẽ gặp ta. Mặc dù trước đó Thiết Phong luôn miệng nói Tuệ Đồng đại sư tuyệt đối không có ở trong tự viện, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, bất luận là cảm giác từ quân cờ hay là bấm đốt ngón tay, đều chỉ rõ Tuệ Đồng đang ở trong Đại Lương tự. À, vị thí chủ này, Tuệ Đồng sư thúc ngài ấy không có ở vị sư phụ này, người xuất gia không nói dối, xin hãy thông báo một tiếng. Kế Duyên vẫn đứng đó, lời nói mang theo một luồng khí ôn hòa tươi mát, khiến cho hai hòa thượng vô thức càng muốn tin tưởng y, cũng không nói thêm lời nào nữa. Sau khi liếc nhìn nhau, một hòa thượng khác mới nói, vậy xin thí chủ chờ một lát, ta lập tức đi thông báo cho hậu viện, nếu sư thúc không muốn gặp, cũng xin thí chủ đừng phiền lòng. Đa tạ. Kế Duyên đáp một tiếng, đưa mắt nhìn một trong hai tăng nhân vội vàng rời đi. Trong một gian tăng đường độc lập ở nội viện Đại Lương tự, Tuệ Đồng hòa thượng mắt cụp xuống, chắp tay trước ngực, ngồi trên bồ đoàn không ngừng thấp giọng niệm kinh. Trước mặt ông bày một chiếc bàn thấp, trên đó đặt một lò hương nhỏ đốt đàn hương, bày một bàn hoa quả, một ấm trà và đồ uống trà, cùng các đĩa bánh ngọt. Mà ở phía đối diện bàn thấp, một nữ tử đầu cài trâm ngọc, mặc y sa màu hồng đào cũng ngồi xếp bằng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay chống vào bắp chân, cứ như vậy nhìn Tuệ Đồng hòa thượng niệm kinh. Tiếng niệm kinh kéo dài rồi dừng lại. Tuệ Đồng đại sư, bản Phật ấn kinh này ta vẫn không học được. Nữ tử nói như vậy, Tuệ Đồng hòa thượng đành phải thở dài, lại bắt đầu niệm kinh lại từ đầu. Lúc này, bên ngoài tăng đường, một hòa thượng khỏe mạnh vội vàng đi tới, nhưng không thể đến gần, liền bị một nữ quan đưa tay ngăn lại. Dừng lại, không được qua đây. Hòa thượng có vẻ mặt cổ quái, rõ ràng mới là tăng nhân của Đại Lương tự, lại bị một người ngoài ngăn cản, nhưng hắn cũng biết nặng nhẹ, hiểu rõ người này không thể động vào, liền nói, vị thí chủ này, bên ngoài có cố nhân của Tuệ Đồng sư thúc đến thăm, ta cần phải bẩm báo một tiếng. Cố nhân? Là ai? Ta giúp ngươi đi nói. À, vị thí chủ kia tên là Kế Duyên, nói là chỉ cần nghe tên, sư thúc sẽ gặp. Nữ quan lẩm bẩm một lần, rồi hỏi lại, Kế nào, Duyên nào? À, này, tiểu tăng không biết. Làm việc không cẩn thận. Đợi đó, ta đi thông báo. Vâng, vâng. Phiền. Nữ quan khẽ gật đầu, xoay người đi về phía tăng đường, mấy bước đã đến cửa. Cốc cốc cốc. Chuyện gì? Đại tiểu thư, có hòa thượng nói, có người tự xưng là cố nhân của Tuệ Đồng đại sư, đến bái phỏng đại sư, tên là Kế Duyên. Nữ tử còn chưa nói câu tiếp theo, liền thấy Tuệ Đồng hòa thượng đang niệm kinh đột nhiên ngẩng đầu. Kế tiên sinh. Tuệ Đồng hòa thượng kinh ngạc, trong lòng lại vui mừng, tiên sinh đến thật đúng lúc. Loại cơ hội này khẳng định phải nắm bắt, hòa thượng Tuệ Đồng nhìn thoáng qua nữ tử trước mặt, cố gắng giữ cho thanh âm bình ổn, nói, trưởng công chúa, bần tăng có cố nhân từ phương xa tới, cần phải gặp mặt, mong người tạo điều kiện. Nữ tử mặc y phục màu hồng đào ngồi thẳng người, theo bản năng quay đầu nhìn về phía cửa, sau đó lại nhìn về phía Tuệ Đồng. Nếu là bạn cũ đến đây, Như Yên sẽ không quấy rầy đại sư. Nữ tử đứng dậy, hướng về phía hòa thượng Tuệ Đồng cũng đang đứng lên, chậm rãi thi lễ. Thiện tai Đại Minh Vương Phật. Tuệ Đồng đáp lễ, theo trưởng công chúa cùng đi về phía cửa. Khi mở cửa, vị nữ quan lão luyện kia đang đứng ngay đó, còn vị hòa thượng đến thông báo trước đó đang đứng chờ ở gần đấy. Trưởng công chúa mỉm cười nói với nữ quan, đi thôi, chúng ta vào trong tự viện rồi sau đó sẽ quay lại biệt viện. Lúc trưởng công chúa nói lời này, Tuệ Đồng ở bên cạnh cũng nháy mắt với vị hòa thượng kia. Người đó hiểu ý, vội vàng rời đi để báo cho vị khách vẫn đang chờ ở bên ngoài. Kế Duyên đợi ở cổng vòng nội viện chưa đến nửa khắc, đã thấy vị hòa thượng vội vàng rời đi lúc trước quay trở lại. Thiện tai Đại Minh Vương Phật, kế thí chủ, sư thúc cho mời ngài qua, mời đi bên này. Hòa thượng niệm Phật hiệu xong liền đưa tay mời, Kế Duyên đáp lễ, nói một câu làm phiền rồi cất bước đi theo. Chỉ một đạo cổng vòng chưa đóng kín ngăn cách, nhưng sau khi đi qua, lại cảm thấy sự ồn ào náo động bên ngoài đại lương tự giảm đi không ít, trong lòng mới thật sự có cảm giác thanh tịnh của chốn Phật môn. Thí chủ mời đi bên này. Mỗi khi đến một chỗ rẽ, hòa thượng đều đi trước một bước. Đợi đến khi qua một chỗ ngoặt nữa, Kế Duyên và vị hòa thượng này đi qua, vừa đúng lúc nhìn thấy một vị nữ quan lão luyện đi cùng một nữ tử mặc y phục màu hồng đào đang chậm rãi đi tới. Trong mắt Kế Duyên, vị nữ quan kia hành động lão luyện, hơi thở kéo dài, thêm vào đó là khí huyết dồi dào cùng quan khí tuy ít nhưng ngưng thực, hẳn là một cao thủ có chức trách quan trọng. Mà nữ tử áo hồng kia thân thể yếu điệu, khí tức lộng lẫy, mơ hồ có hoàng khí đi theo, tất nhiên là người trong hoàng thất, kết hợp với tin đồn trước đó, thân phận là ai đã quá rõ ràng. Lúc Kế Duyên quan sát đối phương, trưởng công chúa và nữ quan bên cạnh cũng đang nhìn Kế Duyên. Thấy Kế Duyên đi lại thông dong, toát lên vẻ phong thái nhẹ nhàng, ung dung tự tại, ánh mắt quét qua cũng không có chút xâm phạm nào, tựa như đang ngắm cảnh, đảo qua hoa trên núi vậy, hơn nữa sau khi nhìn qua hai mắt cũng dời ánh mắt đi, không nhìn thêm, rất có phong độ quân tử, mấu chốt là tướng mạo thâm trầm, kỳ thật cũng không tệ. Xã hội này xét cho cùng vẫn là coi trọng vẻ bề ngoài, nếu Kế Duyên mang một khuôn mặt đầy sẹo mụn, mặt sưng, mũi tỏi, dù có động tác phong độ đến mấy, phỏng chừng cũng sẽ khiến người ta dèm pha. Hai bên lướt qua nhau, không có bất kỳ giao tiếp bằng lời nói nào, chỉ có vị hòa thượng dẫn đường, khi đến gần hai nữ tử, bước nhanh về phía trước, chắp tay thi lễ, còn Kế Duyên thì bước chân không hề dừng lại. Đợi đến khi Kế Duyên rời đi, hai nữ tử đều vô thức quay đầu nhìn theo bóng lưng hắn, thấy người này quả nhiên không hề quay đầu nhìn lại. Đây chính là bạn cũ của Tuệ Đồng đại sư. Quả nhiên khí độ bất phàm. Vị nữ quan kia thường thấy những người đại phú đại quý, quan cao lộc hậu, nhưng khi nhìn thấy Kế Duyên, vẫn nhịn không được mà khen ngợi một câu. Trưởng công chúa bên cạnh cũng mỉm cười. Có thể khiến Tuệ Đồng đại sư vui mừng ra mặt khi có khách đến thăm, đương nhiên không phải người bình thường. Hai người trò chuyện một câu rồi chậm rãi rời đi, Kế Duyên sau đó không lâu đã tới một gian tăng đường độc viện. Hòa thượng Tuệ Đồng vẫn mang tướng mạo trẻ trung tuấn tú đang đứng ở đó, thấy Kế Duyên đến, lập tức tiến lên đón, đến trước mặt chắp tay hành lễ, ân cần thăm hỏi. Thiện tai Đại Minh Vương Phật, quả nhiên là Kế tiên sinh đã đến. Tuệ Đồng đại sư, từ khi chia tay đến giờ vẫn mạnh khỏe chứ? Kế Duyên chắp tay đáp lễ, hai người nhìn nhau cười, hàn huyên đôi câu liền biết đối phương trải qua đều không tệ. Tuệ Đồng hất tay về phía hòa thượng bên cạnh. Trí Hành, còn lui xuống trước đi. Vâng, sư thúc. Đợi hòa thượng kia rời đi, Kế Duyên mới đem một câu nói lung kìm nén bấy lâu nay ra nói, bằng một giọng điệu hơi có vẻ tinh nghịch. Tuệ Đồng đại sư, thành thật mà nói, có không ít nữ tử si tình với ngài, ứng phó so với việc niệm kinh còn mệt hơn ai. Há lại chỉ có vậy, so với việc tiểu tăng ta trèo đèo lội suối, siêu độ vong hồn còn vất vả hơn. Tiên sinh mời vào trong. Hai người ngồi xuống đệm cói trong tăng đường, bàn trà vẫn là bàn trà lúc nãy, ngay cả điểm tâm và nước trà cũng không thay đổi, chỉ là người ngồi đã khác. Sau một đoạn thời gian giao lưu, Kế Duyên cũng biết được tình hình của Tuệ Đồng những năm gần đây. Nói như vậy, Thiên Bảo quốc tuy không đến mức yêu ma bùng phát, nhưng cũng loạn trong giặc ngoài, có vẻ triều đình bất ổn. Không sai. Hòa thượng Tuệ Đồng khẽ gật đầu. Lúc đầu ta đến Đình Lương quốc đi một vòng, trở lại Đại Lương tự đợi một thời gian, sau đó liền lập tức lên phía Bắc Thiên Bảo thượng quốc. Chỉ trong khoảng 40 năm ngắn ngủi, tình hình ở đó so với lần đầu tiên ta đến đã khác xa rất nhiều, ta đã đề cập chi tiết những điều này trong thư gửi cho ngài, nhưng xem ra ngài chưa nhận được. Thư của Hòa thượng Tuệ Đồng được gửi đến chân núi Đình Thu, nhờ Sơn Thần Đình Thu chuyển đến Đại Trinh, sau đó giao cho Bưu Dịch Đại Trinh đưa tin. Những năm gần đây Kế Duyên cũng không ở Ninh An huyện, không rõ thư kia bị mất ở đâu, hay là đã được gửi đến Nha Môn, nhưng vì hắn không có ở đó nên bị giữ lại, lần trước Lục Sơn quân hóa hình Kế Duyên cũng không tới Ninh An huyện. Nếu như thời cuộc, gió mây đều không tốt, 30-40 năm quả thực đủ để một số người làm cho một quốc gia thủng trăm ngàn lỗ, Thiên Bảo Hoàng Triều lập quốc được 400 năm rồi phải không? Kế Duyên cảm thán hỏi một câu. Đã lâu như vậy, trước khi ta đi theo sư phụ đến Thiên Bảo quốc một chuyến, chỉ cảm thấy nơi đó khắp nơi đều tốt, khắp nơi đều kỳ diệu, Bất quá khi đó sư phụ đã nói, người không biết được mấy chữ cũng có thể làm tri phủ tri huyện, huy hoàng đôi khi chỉ là vẻ bề ngoài. Lúc đó ta còn nhỏ, không hiểu rõ những điều này, bây giờ nghĩ lại, sư phụ khi ấy đã nhìn thấu. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong một rủng A Kế Duyên lẩm bẩm một câu, có chút hiếu kỳ hỏi thêm. Không biết sư phụ của ngài có còn ở trong chùa không? Hòa thượng Tuệ Đồng niệm Phật hiệu. Thiện tai Đại Minh Vương Phật, sư phụ ta pháp hiệu Phúc Độ, 30 năm trước đã viên tịch, hưởng thọ 86 tuổi. Kế Duyên nhíu mày. Cao tăng như vậy, chỉ có 86 tuổi thọ. Phật môn Minh Vương không truyền tuệ pháp sao? Sinh tử là số trời, đại lương tự ta cũng không phải là pháp tràng Phật môn chân chính, ngay cả hóa thân của Minh Vương cũng không xuất hiện, tuy có một phần tuệ pháp của ngã Phật Minh Vương, nhưng trừ phi có tiên đan diệu dược tương trợ, bằng không cũng không phải ai cũng có thể tu thành. Sư phụ ta Phật pháp tinh thâm, nhưng vẫn không chống lại được số trời, nhưng hẳn là có thể hồn về dưới trướng Minh Vương. Nói trắng ra, người Phật pháp tinh thâm, tâm cảnh tự nhiên tuyệt diệu, nhưng thân linh khí không sinh diệu pháp, cơ năng thân thể không chống nổi tuế nguyệt. Kế Duyên lắc đầu, hẳn là có thể hồn về dưới trướng Minh Vương. Phật môn không có hệ thống tiếp dẫn hoàn chỉnh như âm ti, một lão hòa thượng bình thường viên tịch, trừ phi có Minh Vương hóa thân hoặc là Minh Vương bản tôn, hoặc là có cao tăng Phật môn cầm hồn phách tiếp dẫn đi, bằng không, khả năng cao vẫn là vào âm ti. Nhưng Tuệ Đồng bây giờ là người có chân Phật pháp, ít nhiều cũng hiểu được vấn đề này, Kế Duyên liền không nói toạc ra. Đúng rồi đại sư, ngài và vị trưởng công chúa kia rốt cuộc là. Ôi, Kế tiên sinh, ngài đừng nhắc nữa. Ngài khi đi tới hẳn là đã gặp qua vị trưởng công chúa kia rồi phải không? Đừng nhìn nàng ta văn nhược như vậy, kỳ thật tâm tư rất nhiều, lại là tỷ tỷ ruột của bệ hạ hiện nay, toàn bộ đình lương quốc không ai dám trêu chọc, cũng không biết làm sao lại để ý đến hòa thượng ta, ứng phó thật mệt tâm a, những chuyện quan trọng đã nói qua rồi, hòa thượng Tuệ Đồng liền bắt đầu than khổ. Loại lời than khổ này, Tuệ Đồng cũng chỉ có thể nói với Kế Duyên, ở Đại Lương tự, thân phận của hắn đặc thù, không có ai để thổ lộ, mặc dù rất nhiều tăng nhân đối ngoại đều nói quy y là cạo đi phiền não, nhưng bản thân họ cũng có phiền não. Ha ha, ta thấy vị trưởng công chúa kia trẻ trung yêu nhã, dáng người uyển chuyển, tướng mạo hẳn là cũng không kém, đại sư chưa từng nghĩ tới việc hoàng tục sao? Ta thấy ngài Phật pháp tuy sâu, nhưng Phật tính không phải loại của lão tăng thiền định, chưa chắc không thể suy nghĩ một chút. Tiên sinh đừng nói đồ như vậy, nếu để trưởng công chúa nghe được thì khó lường. Nghe Kế Duyên nói, hào quang cao tăng của hòa thượng Tuệ Đồng mất đi hơn nữa, biết rõ bên ngoài không có người, cũng vẫn cẩn thận nhìn quanh cửa ra vào, sau đó có chút dở khóc dở cười nói. Hiện nay bệ hạ còn vì tỷ tỷ ruột của mình mà đặc biệt hạ chỉ, để ta dạy trưởng công chúa học kinh, nhưng nàng ta đâu phải đến học kinh. Kế Duyên cười. Ha ha ha, nàng ta là thèm muốn thân thể của ngài. Ách. Sắc mặt Tuệ Đồng cứng đờ, mặc dù lời của Kế tiên sinh nghe rất khó chịu, nhưng lại không nói ra được lời phản bác nào. Đại Lương tự là quốc tự của Đình Lương quốc, liên lụy với triều đình Đình Lương quốc kỳ thật vẫn tương đối sâu. Mặc dù Tuệ Đồng là hòa thượng có Phật pháp chân chính, hoàng đế hạ chỉ cũng chỉ có thể tuân theo. Không nhắc nữa, không nhắc nữa, hoa đào kiếp này vẫn là xem ngài tự giải quyết đi. À, nói đến kiếp, Kế mỗ xin nhắc một việc, đại sư có từng chỉ điểm một người tên là Triệu Long ở Đại Trinh không, xuất gia sau đó pháp hiệu Giác Minh. Tuệ Đồng nhíu mày suy nghĩ, sau đó lắc đầu. Tiểu tăng không nhớ rõ có chuyện này. À, vậy là một hòa thượng khác có pháp hiệu giống nhau. Cùng tiểu tăng có pháp hiệu giống nhau. Tuệ Đồng nghi hoặc suy tư, mặc dù chữ Tuệ ở trong tự viện quả thực được dùng nhiều. Đại sư cũng không cần quá lo lắng. Kế Duyên mỉm cười, dùng pháp nhãn nhìn về một hướng, tự như xuyên thấu qua tường gỗ của gian phòng, nhìn về phía Minh Vương điện lớn nhất của Đại Lương tự. Nơi đó hương khói lượn lờ, Phật khí tràn đầy, tiếng tụng kinh mơ hồ văng vẳng không dứt. Ta nhớ đến các ngài tôn thờ chủ yếu là Phật Ấn Minh Vương. Không sai, chính là Phật Ấn Minh Vương, Kế tiên sinh nhìn ra được điều gì rồi? Hòa thượng Tuệ Đồng biết rõ người trước mắt là một cao nhân đạo hạnh cao thâm, sẽ không vô duyên vô cớ mà nói. Các ngài ở Đại Lương tự cố gắng lâu như vậy, Phật tượng trong điện mỗi ngày nghe kinh, lâu ngày thấm nhuần hương hỏa nguyện lực, Minh Vương hóa thân ngược lại rốt cục đã có chút manh nha, nghe nói khi Minh Vương phân ra hóa thân, Minh Vương chân thân sẽ đích thân giáng pháp, không biết có phải là thật không? Kế Duyên thu tầm mắt lại, nhìn về phía Tuệ Đồng. Ách, cái này, tiểu tăng tu vi và hiểu biết đều nông cạn, không cách nào trả lời vấn đề của tiên sinh. Một khi Đại Lương tự có Minh Vương hóa thân tọa trấn, bất kể hóa thân này có bao nhiêu Phật lực, Đại Lương tự đều không còn là Phật tự bình thường nữa, xem như là pháp tràng Phật môn chân chính, tương đương với một nơi tu hành mới xuất hiện. Hết chương 259. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.